Chương 767, không người nào dám ở chỗ này đối địch với thần quốc. Chương 767, không người nào dám ở chỗ này đối địch với thần quốc. Hoàng Kỳ Tranh mang trên mặt rõ ràng bất mãn, hiển nhiên là đối với hắn tạm giam cái này tù binh rất là không hài lòng. Lâm Quần trên đường tới cũng nghe Vương Hàn giới thiệu, nghe nói đối phương biểu hiện vẫn là 10 điểm cường ngạnh, là một cái gai đầu. Hoàng Kỳ Tranh tính tình đối với mình người vẫn được, đó là cái gì đều được, nhưng làm Lam Tinh thời đại lão nhân, hắn đối dị tộc văn minh sinh mệnh có trời sinh lý, nếu không phải giữ lại đối phương còn hữu dụng, Hoàng Kỳ Tranh thậm chí đều muốn lại đối phương cũng cho xử lý. Hạ Tinh giải thích nói, gia hỏa này rất cường ngạnh. Nó cường ngạnh tư bản, một bộ phận cũng có lẽ là bởi vì nó nắm giữ lấy một ít tin tức, nhưng trọng yếu nhất, có lẽ còn là thần quốc trận doanh bối cảnh, nó cho là chúng ta hẳn là thả đi bọn chúng lấy thắng được thần quốc tha thứ, bọn chúng cảm thấy chúng ta sẽ không đưa chúng nó đuổi tận giết tuyệt. Cái này nếu là bình thường tinh không bên trong, bọn chúng dạng này không trên không dưới văn minh, nào dám có dạng này lực lượng. Cái văn minh này chiến trường phân ra cái này trận doanh, đến lúc đó để bọn chúng cáo mượn oai hùng bắt đầu. Một bên nhân viên công tác cũng đi theo nhà danh một câu. Lâm Quân nghe vậy cũng là gật đầu. Câu này nhà danh nhưng thật ra là có đạo lý. Sông này cha văn minh cũng không lợi hại, nếu là dưới tình huống bình thường, sinh tồn trong tinh không, đó chính là nên cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, nơi nào khả năng bị bắt còn cường ngạnh như vậy. Đây cũng là bởi vì hiện tại đặc thù văn minh dưới chiến trường, bọn chúng phía sau có trước đây không có khả năng có chỗ dựa. Có thần quốc chứng thực, thần quốc trận doanh liền là tương đối đáng tin, hiện tại thứ hai huyền tí bên trong lại là cục diện như vậy, bọn chúng tự nhiên muốn cường ngạnh mấy phần. Nhưng ở Lâm Quân nhìn đến chưa hẳn như thế. Thần quốc trận doanh văn minh là dựa vào núi, nhưng cũng không phải cho sông cha văn minh loại này không có giá trị gì văn minh dựa vào. Giờ phút này, gian phòng bên trong bên ngoài đã hoàn toàn ngăn cách, bên trong căn bản nghe không thấy bên ngoài đối thoại, mà lại, nhân loại đã thông qua kỹ thuật thủ đoạn, hạn chế thực lực của đối phương phát huy, bởi vậy, nơi này tuy chỉ một môn chi cách, nhưng vẫn là cực kỳ an toàn, cũng sẽ không bị nghe thấy đối thoại của bọn họ cũng hoàn toàn không lo lắng bị bên trong tù binh nghe thấy. Nhưng bên trong cái này tù binh đến cùng là tiến hóa giả, nhân loại kỹ thuật tuy có tiến bộ, nhưng cũng không có đạt tới có thể để một cái tiến hóa giả cưỡng ép mở miệng tình trạng, bởi vậy, cái này tiến hóa giả biểu hiện cứng ngạnh, đối vấn đề mấu chốt một mực ngậm miệng không nói, nhân loại cũng không có cách nào. Giết chết nó dễ dàng, nhưng bắt được bọn chúng chính là vì thu hoạch tin tức. Ta vào xem, Lâm Quân bước chân chỉ có chút dừng lại, chính là nhẹ gật đầu, sau đó cất bước đi vào trong đó. Gian phòng bên trong chỉ có đối phương. Kia là một cái kỳ dị thể lưu sinh mệnh, nhưng ở Vân Văn Hằng tinh hệ, Lâm Quân liền sớm đã gặp qua tương tự sinh mệnh, đối cái này sông cha văn minh sinh mệnh cũng không cái gì hiếm lạ. Tiến vào gian phòng này trước mắt, Lâm Quân quy tắc chi lực cùng ám năng liền rào rạt mà ra, tràn ngập cả phòng. Trước đó, 33 độ, Vương Hàn, Sở Âu Vi cùng liên bang chuyên gia đàm phán đều từng đến nơi này cùng nó đối thoại, nhưng đều không có thu hoạch được cái gì tin tức hữu dụng. Giờ phút này Lâm Quân đến, lực lượng bành trướng mà ra. Lực chú ý của nó liền trong nháy mắt bị hấp dẫn, nó từ trên vị trí của mình chậm rãi dâng lên, liền là ngươi diện sát chúng ta nguyên năng cường giả, người ta muốn tìm chính là ngươi. Nó đối mặt Lâm Quân, cũng không có thể hiện ra nhiều ít sợ hãi. Nó đã là tù binh, cũng không có gì có thể sợ hãi. Lâm Quân vô tâm nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đến, ta nghe nói, ngươi nắm giữ lấy thần quốc tiến một bước mục tiêu, nghị muốn nói cùng. Nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, thần quốc tiến một bước mục tiêu đối với chúng ta tới nói không có cái gì giá trị, chúng ta cũng không phải là siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh, chúng ta chỉ là một cái trung lập văn minh, ngươi tự cho là vật có giá trị, có lẽ căn bản vô dụng. Nương theo lấy Lâm Quần tiến bảo, những người khác cũng đều đi vào một bên gian phòng, thông qua giám sát nhìn xem trong này hình tượng. Hoàng Kỳ Tranh nói, các ngươi nói, Lâm Quần có thể hay không cũng thất bại tan tác mà quay trở về. Sở Âu Vi quanh tay nói, hẳn là sẽ không, Lâm tiên sinh thực lực mạnh hơn, thủ đoạn cũng càng phong phú, mà lại những này dị tộc văn minh sinh mệnh đều rất xem trọng nguyên năng cấp, nó chủ động muốn cùng Lâm tiên sinh đối thoại, lúc này liền không khả năng cái gì cũng không nói. Mà trong phòng, cái kia sông cha văn minh sinh mệnh lại vẫn lộ ra 10 điểm cường ngạnh. A đâu người, ta không phải là muốn cùng ngươi nói, ta là muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch, hiện tại thả cùng chúng ta người rời đi, ta có thể ta biết tin tức đều cho các ngươi, mà mấu chốt nhất là, chúng ta có thể thả các ngươi một ngựa, các ngươi không cần phải lo lắng trở thành thần quốc địch nhân. Lâm Quân nghe đều hơi sững sờ, kém chút cho là mình mới là tù binh. Gia hỏa này, quả thật có chút đau đầu. Lâm Quân lại không ăn bộ này, nghe vậy thậm chí cười lạnh một tiếng, nói: "Ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, ngươi phải hiểu rõ thân phận của ngươi cùng tình cảnh. Mà lại, các ngươi văn minh tại thần quốc trong trận doanh cũng không tính cường đại, hẳn là cũng không phải cái gì trọng yếu nhân vật. Các ngươi cùng chúng ta đối kháng, là chính các ngươi muốn chết, chúng ta cũng không phải là vô tri văn minh, chúng ta không phải cùng thần quốc rất rõ ràng, liền các ngươi trình độ này cùng cấp độ văn minh, coi như thần quốc trận doanh biết các ngươi tình huống, chỉ sợ cũng không thể là vì các ngươi ra mặt. Ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng điểm này, cho nên, ngươi cũng không cần trang cường ngạnh, phối hợp chúng ta là các ngươi lựa chọn tốt nhất." Không, các ngươi không rõ ràng, các ngươi đến từ đệ tam huyền tí, các ngươi là đệ tam huyền tí người đào vong. Tại các ngươi nơi đó, thần quốc trận doanh chiến bại như nến tàn trong gió, nhưng ở chúng ta nơi này, hết thảy đều là không giống, thần quốc che chở chúng ta, không người nào dám ở chỗ này đối địch với thần quốc, chúng ta đã nỗ lực chúng ta công kích các ngươi giá phải trả, nhưng các ngươi hẳn là buông tha chúng ta, nếu không, chúng ta đã xem tin tức của các ngươi truyền ra ngoài, a đâu người, các ngươi đã leo lên thần quốc số đen, ta thừa nhận sự cường đại của các ngươi, nhưng các ngươi không phải là đối thủ của thần quốc, rất nhanh, các ngươi liền đem trả giá thật lớn. Sông này cha văn minh đỉnh cấp tiến hóa giả thái độ 10 điểm cường ngạnh, giờ phút này, nó chính vị tại Lâm Quần quy tắc chi lực cùng ám năng hai tầng kiểm chế phía dưới, Lâm Quần hơi chút động niệm liền có thể xóa bỏ nó, nhưng nó phản phất đối với cái này chẳng hề để ý, vẫn là nói nó mình muốn nói lời. Lâm Quần nhíu mày, hắn coi là gia hỏa này là cáo mượn oai hùng, coi là nhân loại văn minh là loại kia không tìm hiểu tình huống, lại không nghĩ tới gia hỏa này lại thật tự tin như vậy. Nhưng tự tin của nó từ đâu mà đến? Chẳng lẽ sông này cha văn minh bản thân liền là loại này mù quáng tự tin văn minh? Đây không phải không thể, tinh không tiếng trung minh thiên kỳ bách quái, tính cách văn hóa cũng thiên kỳ bách quái, nhân loại không thể nào hiểu được hành vi cùng logic, tại văn minh khác nơi đó khả năng liền là nhìn lắm thành quen tình huống bình thường. Mà giận tiền thứ hai huyền tí tình huống, loài người giải cũng không nhiều, đây rốt cuộc là mù quáng tự tin vẫn là vẫn có nhân loại không rõ ràng sự tình, Lâm Quần cũng không biết, nhưng hắn biết, dị tộc văn minh không thể tin. Bởi vậy, nhìn xem một màn này, Lâm Quần cũng không còn nói nhảm, phương thức văn minh không cách nào câu thông, nhìn cũng câu thông không được, hắn liền lựa chọn sử dụng võ lực của mình. Lâm Quần trực tiếp tay giơ lên, tùy mục tiếp xúc ánh sáng tại đầu ngón tay bắn ra, Lâm Quần hiện tại là nguyên năng cấp độ, đối một cái tiến hóa giả sử dụng, cái này tùy mục tiếp xúc cũng là trực tiếp có hiệu lực. Lâm Quần cũng nghiêm túc, ra tay liền là năm đạo tùy mục tiếp xúc. Cái này vừa mới còn phách lối vô cùng sông cha văn minh thể lưu sinh mệnh, trong nháy mắt liền co quắp xuống dưới, chân chính biến thành một bãi chất lỏng đồng dạng, nếu như là bình thường sinh mệnh, lúc này cũng đã toàn thân sủi lơ, lộ ra si ngốc chi tượng, bất quá, tùy mục tiếp xúc hiệu quả không phải đem người biến thành si ngốc, nó cái phản ứng này là liên tục tiếp năm đạo tùy mục tiếp xúc trạng thái. Lần trước gặp đãi ngộ này vẫn là 33 độ. Thực lực của nó cao hơn 33 độ một chút, nói, ngươi đối ta làm cái gì? Ta. Lâm Quần không nói hai lời, đi theo lại là hai đạo tuổi mục tiếp xúc kỹ năng đập xuống. Lúc này, sông này cha văn minh tiến hóa giả triệt để mở mịt một bãi thể lưu sinh mệnh kết cấu đổi tới đổi lui. Lâm Quần tới gần nó, hắn lực lượng hướng về phía trước, trả lời vấn đề của ta, đem ngươi biết đến nói hết ra. Lý trí lui lại, để sợ hai chiến thắng lý tính, lần này, nó cường ngạnh tất cả đều bị sợ hai đè sợ. Tại đây sao nhiều tuổi mục tiếp xúc ảnh hưởng phía dưới, nó bình thường tư duy logic đã bị xáo trộn, nó không tiếp tục cần giấu, hoảng sợ nói, ta nói, ngươi đối ta làm cái gì? Không, ta cái gì đều nói, ta kỳ thật đã không có bí mật gì. Thần quốc mục tiêu cuối cùng, nghe nói là ngăn cản siêu cấp văn minh liên minh tìm tới tinh lộ. Siêu cấp văn minh liên minh đang tìm tinh lộ, nghe nói bọn chúng nội bộ xảy ra vấn đề gì, bọn chúng tinh lộ phân tán thành nhiều cái bộ phận. Nó tính mạng thể có chút co rúm, lộ ra 10 điểm sợ hãi. Những tin tức này để Lâm Quần trong lòng hơi động, nhưng chính như bọn hắn đoán, nhìn cùng nhân loại văn minh cơ hồ không có quan hệ gì, đây là thần quốc cùng siêu cấp văn minh liên minh ở giữa sự tình. Lâm Quần tiến một bước tới gần nó, còn có cái gì? Lâm Quần trong khi nói chuyện, hắn lực lượng tiến một bước trước ép, nguyên năng cấp sinh mệnh có thể cho cấp bậc thấp sinh mệnh mang đến cùng loại với lao hổ vu lao chuột đồng dạng sinh mệnh áp bách, cái này tại dưới tình huống bình thường đối sinh mệnh có trí tuệ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng ở tình huống hiện tại dưới, đối phương đã bị tuổi mục tiếp xúc ảnh hưởng, loại sinh vật này uy hiếp chính là 10 điểm hữu hiệu. Ta chỉ biết là những thứ này, thần quốc trận doanh mục tiêu thứ nhất liền là xử lý siêu cấp văn minh liên minh. Các ngươi phán đoán không sai, chúng ta tại thần quốc trận doanh địa vị cũng không cao, nhưng các ngươi cũng không hiểu rõ nơi này, thứ bảy chiến khu thần quốc trận doanh quân Việt nơi ẩn nút có ở chỗ này thần quốc trận doanh văn minh, các ngươi tập kích chúng ta đã gửi đi tin tức của các ngươi, a đâu người, thần quốc trận doanh sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi. Thanh âm của nó dần dần yếu ớt xuống dưới, có vẻ hơi hoảng hốt. Cái này đã là nó biết đến toàn bộ tin tức. Liên bang khoa học kỹ thuật thủ đoạn đối tiến hóa giả cái này một cấp bậc sinh mệnh không hiệu quả gì, nhưng Lâm Quần thân là nguyên năng cấp sinh mệnh, lại là có hiệu quả. Lâm Quần thở ra một hơi, sau một khắc, trong ánh mắt của hắn sáng lên kim sắc ánh sáng. Ngay sau đó, toàn bộ không gian đều bị kim sắc ánh sáng chỗ chiếu sáng, sông này cha văn minh tiến hóa giả, trực tiếp tại Lâm Quần thẩm phán chi lực hạ bị diệt sát, hóa thành hư không. Phòng quan sát bên trong mọi người thấy một màn, đều có chút hãi hùng kiếp vía, một cái đỉnh cấp tiến hóa giả, bị Lâm Quần trực tiếp một cái búng tay liền diệt sát. Sông này cha văn minh tiến hóa giả đã mất giá trị, có thể nói đều nói, tự nhiên là biến thành điểm cống hiến cùng kinh nghiệm an toàn nhất. Mặc dù nó là một cá thể, chỉ có thể cung cấp một điểm cống hiến, nhưng lại là Lâm Quần mang đến hơn 500 vạn điểm kinh nghiệm. Trước mắt, Lâm Quần đẳng cấp đã cực kỳ cao, thăng cấp thuộc tính tăng lên hết sức rõ ràng, đây cũng là một loại tăng lên, Lâm Quần tự nhiên là sẽ không bỏ qua những này thu hoạch được đại bút điểm kinh nghiệm cơ hội. Mà tại thẩm phán chi lực tác dụng dưới, có thể tịnh hóa 10 điểm tranh thủ thời gian. Nhanh chóng xử lý sông này cha văn minh đỉnh cấp tiến hóa giả, cũng có thể phòng ngừa tiềm ẩn phong hiểm, giải phóng liên bang để mà tạm giam nó tứ nguyên. Chợt, Lâm Quần mới là lui lại nửa bước, đi ra ngoài. Chỉ là, Lâm Quần có chút suy nghĩ chính là, cái này tiến hóa giả đều có thể nói thẳng ra, nhưng lần trước 33 độ lại tại tuổi mục tiếp xúc ảnh hưởng dưới vẫn bảo thủ chính nó bí mật. Cái khác vân bách văn minh sinh mệnh cũng là như thế. Có lẽ không phải tuổi mục tiếp xúc không có phát huy đầy đủ tác dụng, mà là Lâm Quần đi vào gian phòng cách vách, nói, nó nên nói hẳn là điều nói. Ta sẽ ngay lập tức đem nơi này tin tức báo cáo. Ta tin tưởng đây đều là đối với chúng ta tới nói rất có giá trị nội dung. Vương Hàn lập tức mở miệng, hắn lúc này đã an bài bắt đầu, một bên báo cáo tình huống nơi này, một bên để người đi vào thanh lý cái kia sông cha văn minh tiến hóa giả chỗ gian phòng. Sở Âu Vi nhíu mày, thần quốc trận doanh quân thiệt. Đây là bọn chúng trước đó đều không nhắc tới đến tin tức. Lâm Quần lộ ra nghiêm túc thần sắc, có lẽ bọn chúng không phải đang hư trương thanh thế, bọn chúng một mực cảnh cáo là thật. Nơi này thần quốc trận doanh văn minh tác phong, có lẽ cùng chúng ta biết được bình thường tác phong cũng không giống nhau. Lâm Quần nghĩ đến vừa mới đối phương lời nói, không ai dám ở chỗ này đối địch với thần quốc. Một lát, hắn lắc đầu, nói, dù sao tại bọn chúng bên kia, chúng ta là A Nông người, coi như biết chúng ta đại khái chiến hạm bộ dáng, tinh không rộng rãi, chúng ta một mực tại di động bên trong, coi như nơi này thần quốc trận doanh văn minh phong cách hành sự cùng đệ tam huyền tí không giống, bọn chúng cũng tìm không thấy chúng ta. Vô luận như thế nào, đầu của bọn nó hiệu đại địch đều là siêu cấp văn minh liên minh, mà không phải chúng ta. Lâm Quân cùng Sở Âu Vi cũng rời khỏi nơi này. Trước mắt, biển sâu số 17 đã xâm nhập thứ 2 huyền tí, nhưng dựa theo từ sông Cha Văn Minh lấy được thứ 2 huyền tí thần quốc trận doanh văn minh thế lực phân bộ, bọn hắn vị trí hiện tại vẫn ở vào thần quốc phân chia thứ 7 chiến khu khu vực. Bất quá, tại đây hơn 10 ngày tiến lên đường đi bên trong, nhân loại văn minh nhưng cũng là không tiếp tục tao ngộ bất luận cái gì văn minh, cũng không có phát hiện văn minh khác tung tích. Nơi này tinh không phảng phất là bình thường bộ dáng, phần lớn khu vực đều là an tĩnh. Mà nhân loại văn minh kinh qua trong khoảng thời gian này, cũng đã lựa chọn xong một cái mới mục đích vị trí. Kia là trước mắt nhân loại hạm đội vị trí chỗ ở một năm ánh sáng bên ngoài tinh không vị trí. Nơi đó là một cái hệ hành tinh, tinh hệ kết cấu cùng làm tinh không sai biệt lắm, cũng có đối với nhân loại mà nói thích hợp cư ngụ tinh cầu, là tốt nhất điểm dừng chân. Lần này từ đệ tam huyền tí đến thứ hai huyền tí, nhân loại văn minh cá thể số lượng tổn thất mặc dù không ít, nhưng nhân loại hạm đội chỉnh thể vẫn là bị hao tổn không ít, hạm đội lượng lớn hao tổn, biển sâu số 17 thân hạm ngoại tầng bọc thép khác biệt trình độ bị hao tổn, hệ thống vũ khí hư hao nghiêm trọng nhất đã đạt tới 80% trở lên, mà lấy biển sâu số 17 thể lượng, lúc trước xông ra chặn đường trên đường tiến hành trùng kiến, đó là không có khả năng, cũng không đủ tư nguyên. Biển sâu số 17 mặc dù mang theo lượng lớn tư nguyên, nhưng đó là vì nhân loại hạm đội, biển sâu số 17 trọng yếu mổ đủ lệ cùng sinh hoạt vật tư chuẩn bị, trong đó cũng không bao quát vòng biển sâu số 17 mặt ngoài tu sửa. Mà bây giờ, đến thứ hai huyền tí, nhân loại việc khẩn cấp trước mắt, chính là tiếp tục hướng phía trước, tìm tới một chỗ dàn xếp cả nhân loại văn minh. Hiện tại, cái mục tiêu này hệ hành tinh, liền là nhân loại phía trước đầu tiên mục đích. Sông Cha văn minh uy hiếp đã bị diệt trừ, thần quốc quân phiệt đến cùng như thế nào, nhân loại cũng không rõ ràng, nhưng tối thiểu trước mắt cái này cũng không thể đối với nhân loại văn minh cấu thành uy hiếp, mà thứ hai huyền tí trước mắt tình huống đối với con người mà nói, vẫn là tương đối lạc quan, ý vị này, nhân loại có thể ở đây thi hành phát triển sách lược. Nương theo lấy đây hết thể xác định, cái này một loạt mục tiêu cũng bị triệt để công bố tại toàn bộ biển sâu số 17 nhân loại văn minh bên trong. Tất cả mọi người đều có tạm thời đã biết thứ hai huyền tí tình huống cùng nhân loại văn minh mục tiêu tiếp theo. Lâm Quân cùng Sở Âu Vi đứng tại biển sâu số 17 tầng thứ nhất bong tàu bên trong, nhìn xem cửa sổ mạn tàu bên ngoài tinh không, nghe biển sâu số 17 quảng bá những tin tức này, bọn hắn cá nhân đầu cuối cũng đang lóe lên ánh sáng, đó cũng là liên bang hướng toàn dân gửi đi tin tức, nhân loại văn minh hạm đội bắt đầu chuyển hướng, lái về phía mục tiêu tinh hệ. Sở Âu Vi nói, này lại là gia viên mới sao? Lâm Quân nghĩ đến lần trước quan chỉ huy tối cao lão nhân liên quan tới tinh không dân tộc du mục cùng tinh không làm nông văn minh miêu tả, lắc đầu, nói, tinh không đều chính là gia viên mới, bất quá, ta nghĩ, lại tới đây, này lại là một khởi đầu mới. Chúng ta có thể nhìn xem, tại cái kia hệ hành tinh, có cái gì đang chờ chúng ta. Sở Âu Vi nghe Lâm Quân lời nói này, nhìn ra xa biết không, con mắt bắn ra ánh sáng, chiếu sáng rặng rỡ, cũng như ngôi sao đồng dạng sáng tỏ. Mà biển sâu số 17 tên lửa đẩy ma trận tại phun ra liệt diễm. Chiến hạm khổng lồ lái vào tinh không, dần dần biến mất tại mênh mông trong bóng tối. Khoảng cách nhân loại văn minh chỗ rất xa. Thứ hai huyền tí tới gần đệ tam huyền tí giao giới vị trí khu vực. Hắc ám tinh không bên trong đống nhiên lóe lên. Một chiếc rách dưới phi thuyền xuyên không mà ra. Chiếc phi thuyền này thủng trăm ngàn lỗ, cực kỳ chật vật, trong phi thuyền đại bộ phận khu vực đều đã bày biện ra hắc ám trạng thái, không thể bình thường vận hành, chỉ có hệ điều hành cùng hệ thống động lực miễn cưỡng vận chuyển, bên trong sinh mệnh cũng chỉ có mấy cái, nhưng đều là 10 điểm cổ quái, tất cả đều là con mắt cầu hình sinh mệnh, chỉ là bọn chúng từng cái cũng đều cực kỳ chật vật, còn thừa không có mấy. Phía sau của bọn nó phi thuyền không gian bên trong, chân không hoàn cảnh bên dưới, nổi lơ lửng lượng lớn quỷ dị chất lỏng màu đen, ở trong đó bốc lên, lại cực kỳ kỳ dị không có từ phi thuyền trôi thủng vị trí chạy ra đi. Trong đó, một đạo suy yếu lại cực kỳ thanh âm tức giận từ bên trong vang lên. Tôn Kép ngại nhép, tự phong chơi nhà tròi đệ tam huyền tí bá chủ cũng dám tới giết ta, nếu không phải là bị kia siêu cấp văn minh chỗ tệ, nó cũng xứng đối địch với ta. Bọn chúng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, ta có ve sầu thoát xác chi pháp, đáng chết. Bọn hắn đây là muốn chết. Muốn chết. Đây là muốn chết. Chương 768, các ngươi là thần sao? Chương 768, các ngươi là thần sao? Thứ hai huyền tí, thần quốc trận doanh xác định thứ 7 chiến khu tinh không góc tây bắc. Nơi này có một cái bình tĩnh hàng tinh hệ thống. Nó có được một viên ổn định chủ tự hành tinh, còn quân nó hành tinh, cộng đồng tạo thành hoàn mỹ hệ hành tinh hệ thống, mà tại cái hệ thống này trong đó, liền có một viên sinh thái tinh cầu, cũng ở vào thứ 3 quỹ đạo vị trí dựa theo nhân loại phỏng đoán, nơi này hoàn toàn phù hợp nhân loại văn minh điều kiện, là có thể lựa chọn tốt nhất chỗ đặt chân. Cái này hệ hành tinh hướng đi có chút kỳ dị, giống như là chiếc cổ của Thiên Nga hạng, bởi vậy, bị nhân loại mệnh danh là Thiên Nga hệ hành tinh. Mà trải qua 43, giờ phút này nhân loại văn minh hạm đội chính tiến vào Thiên Nga tinh hệ bên ngoài vòng. Tại chính thức tiến vào trước đó, nhân loại thăm dò phi thuyền số lớn bay ra, bay về phía Thiên Nga tinh hệ các ngóc ngách, nhân loại tại siêu viễn cự ly hạ quan sát, nhìn thấy vẹn vẹn chỉ là cái này hệ hành tinh trước đó cảnh tượng, cũng không thể xác nhận nơi này chi tiết, nhân loại văn minh sơ bộ thăm dò, phát hiện nơi này hư hư thực thực có cấp thấp văn minh hoạt động vết tích, cái này cấp một văn minh khác đối với hiện tại nhân loại đã mất uy hiếp, sẽ không ảnh hưởng nhân loại đang lục. Nhưng cũng không thể loại trừ nơi này nhìn như không người kỳ thật chiếm cứ không biết bí ẩn cường đại văn minh khả năng, thậm chí khả năng có bị tin tức lừa gạt khả năng, bởi vậy, lúc này từ phải cẩn thận. Văn minh chiến trường mở ra, triệt để đảo loạn toàn bộ số 613 tinh hệ vốn có bình thường sinh thái cách cục, hiện tại mỗi một bước đều phải cẩn thận. Mà nhân loại thẳng tiến Thiên Nga tinh hệ mục đích cuối cùng là nằm ở Thiên Nga tinh hệ thứ 3 quỹ đạo sinh thái hành tinh. Mà cũng bởi vậy, tham dò hạch tâm cũng là nơi này. Lâm Quần gây dựng một chi tiểu đội, từ biển sâu số 17 xuất phát, một ngựa đi đầu chạy về phía viên này sinh thái tinh cầu. Hán tổ viên bao quát 33 độ, Sở Âu Vi, Lý Kiệt, còn có một nhóm liên bang kỹ thuật chuyên gia, cưới một chiếc nhanh chóng phi thuyền, xuyên qua tinh không, thẳng tắp bay về phía thứ 3 hành tinh quỹ đạo vị trí. Thứ 3 quỹ đạo hành tinh đại bộ phận khu vực bị tầng mây bao phủ, nhân loại cũng vô pháp tại cự ly xa hoàn thành quan trắc, phái ra đội tiền trạm nhìn xem tình huống, là tốt nhất cũng là an toàn nhất lựa chọn. Bởi vì để tránh cho khả năng bại lộ, bọn hắn không có tiến hành nhảy vọt, mà là nhanh chóng hướng về phía trước. Lý Kiệt có chút hưng phấn, còn chưa có tới nhân tiện nói, nha à, không biết tinh hệ, không biết tinh cầu, Lâm ca, ngươi nói, phía trước có cái gì đang chờ chúng ta? Không đợi Lâm Quân mở miệng, một bên Sở Hấu Vi liền tỉnh táo làm ra trả lời, sơ bộ quan trắc phát hiện một chút dấu vết văn minh, nơi này có lẽ có cấp thấp văn minh tồn tại. Có lẽ ngươi sẽ bị một đám người nguyên thủy vây quanh. Lý Kiệt nháy máy mắt. Lâm Quần thì là cười lắc đầu, ta nghĩ, cũng không thể có ăn người đại quái thú đi. Sở Âu Vi quay đầu nhìn hắn một cái. Lúc này, phi thuyền của bọn hắn chính xuyên qua ở vào Thiên Nga hệ hành tinh thứ 4 cùng thứ 5 quỹ đạo ở giữa một mảnh tiểu hành tinh cùng băng mang, nơi này chiết xạ hành tinh ánh sáng, ở phía xa nhìn không có cái gì, nhưng đến gần thời điểm, nơi này giống như là một mảnh tránh thế giới của ánh sáng. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Trung quanh tinh không yên tĩnh, mỹ lệ cảnh tượng, làm người bỗng cảm giác tinh không vẻ đẹp. Đến cùng là văn minh mỹ lệ tinh không, vẫn là văn minh đảo loạn vốn là mỹ lệ tinh không đâu. Có chuyên gia đứng tại viền sông tiền, nhìn xem một màn này, phát ra triết học cảm khái. Mà một bên, Lâm Quần thì mượn đoạn này lữ trình nhàn rỗi công phu, tại một bên khảo vấn lên Lý Kiệt tiến độ tu luyện. Lâm Quần một mực bận rộn, tại liên bang trong công tác lại là siêu cấp người rảnh rỗi, cùng Lý Kiệt gặp nhau ngược lại ít, lúc này vừa vặn giám sát hắn. Lý Kiệt ra hỏa này, trở thành tiến hóa giả về sau, rõ ràng lười biếng nhiều, đến bây giờ cũng còn kẹt tại tiến hóa giả sơ kỳ trình độ. Lý Kiệt một mặt cười ngượng ngùng. Lâm Quần nói, tiểu tử ngươi đây là có điểm dương dương đắc ý, tiến hóa giả không phải điểm cuối cùng, ngươi ít nhất phải trở thành một cái nguyên năng cấp a. Nguyên năng cấp quá xa, Lâm ca, ta cái này không suy nghĩ chờ khoa học lại phát triển, ta tốt nhờ nhanh chóng đăng lâm nguyên năng đó sao? Mà lại, Sở đại tỷ cũng còn không trở thành nguyên năng, ta cũng không dám sớm như vậy đột phá a. Lý Kiệt miệng đầy nói chêm chọc cười, kỳ thật hắn ở bên ngoài từ lâu là một phương nhân vật, nhưng ở Lâm Quần cùng Sở Âu Vi nơi này, quan hệ giữa bọn họ phảng phất vẫn giống như là từng tại Thượng Hải thời điểm bộ dáng đồng dạng. Mà hắn lời nói này, thành công đưa tới Sở Âu Vi một đạo nhìn chằm chằm ánh mắt. Lâm Quần nửa bất đắc dĩ nói, cái này, vậy ngươi phải chờ tới khi nào đi? Kỳ thật, Lý Kiệt có thể nhanh như vậy trở thành tiến hóa giả, thật đúng là cho mượn liên bang tiến bộ khoa học kỹ thuật ánh sáng, tư chất của hắn thường thường, thuộc tính cùng thực lực cũng không tính quá cường đại, chỉ có thể là đạt đến trở thành tiến hóa giả cánh cửa, nếu là dựa vào hắn tự mình tìm tòi, không biết dài bao nhiêu thời gian mới có thể đạt tới cấp độ này, lại hướng lên, với hắn mà nói thì càng khó khăn, dựa vào hắn mình cơ hồ rất khó thực hiện, chỉ có tiếp tục dựa vào ngoại lực loại hình mới có thể. Thế nhưng là, lấy nguyên năng tình huống, liên bang là không thể giúp hắn. Lâm Quần kỳ thật cũng không có để Lý Kiệt biến mạnh đến bao nhiêu, hắn chỉ là hy vọng Lý Kiệt có thể đạt tới nguyên năng cấp độ. Tiến hóa giả tại hành tinh bên trong ngược lại là vẫn được, nhưng trong tinh không, muốn trưởng khống vận mệnh của mình, liền chí ít cần một cái nguyên năng cấp độ. Lý Kiệt nếu có thể đạt tới nguyên năng cấp độ, tương lai trong tinh không nếu là thật có tình huống như thế nào, Lâm Quần cũng không ở bên người, hắn cũng là có thể có sức tự vệ. Lý Kiệt ngược lại là cười hắc hắc, cũng không quá để ý, nói, muốn ta nói, Lâm ca, ngươi vẫn là nhìn nhiều nhìn chúng ta Hấu Vi tỷ cảnh giới đi, còn có Hoắc Nham tiểu tử kia, cái kia tu luyện cùng nhân, nghe nói cũng đã ở tiến hóa giả bên giới, lập tức là sẽ trở thành nhân loại văn minh mới nhất tiến hóa giả. Bị Sở Hấu Vi trừng mắt liếc, Lý Kiệt đàng hoàng hơn, không còn gọi bậy Sở Hấu Vi. Lý Kiệt mình rõ ràng, hắn đương nhiên minh bạch Lâm Quần kỳ vọng, thế nhưng là hắn cũng biết, bằng chính hắn tư chất, vẫn còn có chút khó khăn, trở thành tiến hóa giả, liền cơ hội là hắn có thể sờ được trần nhà, nếu là tiến thêm một bước, vậy cần tốn hao thời gian cũng quá nhiều, còn chưa nhất định có thể thành công, đã như vậy, hắn vẫn là càng hy vọng hưởng thụ một chút nhân sinh đi. Mà Sở Âu Vi tình huống bên này, Lâm Quần tự hiểu rõ. Sở Âu Vi dùng sát đan, con đường tu luyện cảnh giới mặc dù kẹp lại, nhưng cũng chỉ là cái này tu luyện phương hướng kẹt chủ, đường khác nhưng không có, cũng sẽ không thật kẹt chủ Sở Âu Vi tiến cảnh. Rốt cuộc ở cái thế giới này, Lâm Quần cái này con đường tu luyện mới là bất hắc. Nhất là, Sở Âu Vi bản thân thiên phú không kém, đi bình thường con đường cũng là tiến lên nhanh chóng, hiện tại đã nhanh muốn đạt tới tiến hóa giả hậu kỳ cảnh giới, trước mắt nhân loại tiến hóa giả bên trong, chỉ có Hoàng Kỳ Tranh có thể cùng nàng tách ra bờ tay. Lâm Quần đi tuy là con đường tu luyện, nhưng kỳ thật liên bang bên trong những này tiến hóa giả, phần lớn không phải dựa vào con đường này đi tới. Lâm Quần con đường tu luyện thành tựu nguyên năng, tiến hóa giả, hắn cảnh giới tu luyện cũng không đối ứng những cảnh giới này, Lâm Quần thực lực cũng không phải đến từ phương diện này, mà là nhiều cái phương diện. Bởi vậy, trúc cơ không phải là tiến hóa giả, kim đan cũng không đợi tại nguyên năng cấp, trên thực tế, chính Lâm Quần phỏng đoán, nếu như đơn thuần dựa vào con đường tu luyện đến so sánh, chỉ là tiến hóa giả cấp độ, hẳn là ngay tại hóa thần trở lên, nhưng cái này trên bản chất là hai loại con đường, rất khó tiến hành cùng hướng tương đối. Lâm Quần chỉ là dùng con đường tu luyện đột phá tại mình đa trọng tăng thêm tiền đề phía dưới, đã thông ngay tiếp theo bình thường cảnh giới thăng cấp mà thôi. Mà tại trước mắt trong nhân loại, duy nhất cùng Lâm Quần đường giống nhau, chính là cái kia tu luyện của nhân Hoắc Nham. Hắn một mực tại cố gắng, nhưng cất bước tương đối kém một chút, cũng muốn trễ một chút, nhưng trước mắt cũng đã là mò tới tiến hóa giả cánh cửa, thời cơ đang ở trước mắt. Tư chất của hắn xem như Lâm Quần thấy qua tốt nhất, rất là thích hợp con đường này, cùng Lý Kiệt so sánh, vậy thật là coi là một cái trên trời một cái dưới đất. Đương nhiên, Lâm Quần cũng không ít để điểm hắn. Một đoạn thời gian trước tất nhiên là không có thời gian, nhưng đi vào thứ hai huyền tí về sau, Lâm Quần cũng là cố ý gặp qua hắn, truyền thụ hắn không ít, nhất là chỉ dẫn hắn tiếp xuống con đường tu luyện. Đối dạng này có thiên phú lại chịu cố gắng, Lâm Quần tự nhiên là sẽ không keo kiệt, nhân loại cá thể cường đại, chỉnh thể cường đại, đối Lâm Quần tới nói đều chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mà Lâm Quần cũng nhắc nhở qua Hoắc Nham, chỉ dựa vào con đường tu luyện chưa hẳn thuận lợi, muốn hắn cũng nhiều hạng kết hợp, nhất là kết hợp nhân loại làm thổ dân văn minh ưu thế lớn nhất, năng lực thiên phú. Phối hợp văn minh chiến trường người dự thi bảng thuộc tính cơ chế, thực hiện tại thấp cảnh giới liền đạt thành tiến hóa giả. Mà trên thực tế, hiện tại trong nhân loại, một đời mới dù không có thổ dân văn minh cá thể mới có được năng lực thiên phú, nhưng cũng không thiếu tư chất hơn người người, rất nhiều dị bẩm thiên phú đại tân sinh chính như măng mọc sau mưa đồng dạng toát ra, bọn hắn đều rất cường đại, cũng đều rất có thiên phú, tương lai đều có thể tại Lâm Quần cung cấp dịch cân kinh, cơ sở tu luyện thuật trở công pháp toàn dân tu luyện bối cảnh dưới, thiên phú của mỗi người đều có hiện ra thời cơ, cũng sẽ không đạt được lãng phí. Chỉ là cùng Lâm Quần so sánh, còn không có triệt để trưởng thành. Bọn hắn không có Lâm Quần dạng này treo, dựa vào cố gắng của mình trưởng thành, tự nhiên là cần càng thêm thời gian dài dằng dặc, nhưng vậy cũng chỉ là cùng Lâm Quần so sánh. Theo Lâm Quần biết, không ít người đã trở thành rất nhiều vị trí chủ cột bước vàng, một ít lao nhân đều đã bị người trẻ tuổi cái sau vượt cái trước. Toàn dân tu luyện trải qua thời gian dài như vậy tiến hành, đã chân chính gặp được thành quả. Không chỉ có như thế, liên bang tu luyện nghiên cứu khoa học cơ cấu tác dụng cũng là càng lúc càng lớn, có thể vì các thiên tài lượng thân định chế khoa học tu luyện cùng tiến lên phương án, để bọn hắn tiến bộ tốc độ càng nhanh. Đây đều là thế hệ trước Lam Tinh người tự mình tìm tòi tiến lên lúc chỗ căn bản không dám nghĩ, cũng là những này một đời mới nhân loại tiến lên nhanh như vậy nguyên nhân. Đây là văn minh vui vẻ phồn vinh, thay đổi đổi mới chuyện tốt, Lâm Quần làm người từng trải, hơi xúc động đồng thời cũng là rất được hoan nghênh. Lâm Quần có đôi khi còn có một loại mình văn minh dưỡng thành kỳ dị cảm giác. Nhân loại văn minh ngay tại một chút xíu cường đại, đuổi theo Lâm Quần bước chân. Hiện tại nhân loại, vô luận là kỹ thuật phương diện, vẫn là cường giả phương diện, so trước đó vừa mới rời đi Lam Tinh thời điểm, đều đã là cường đại ra một mảng lớn, lại thêm biển sâu số 17, nhân loại văn minh hiện tại đã có thể coi là một cái đi vào tinh không văn minh, cũng không phải trước đó tiến vào vân văn cấp 2 văn minh chiến trường thời điểm như thế gà mở. Mà phía trước sau nhìn lại, cũng cảm thấy vui mừng. Mà giờ khắc này, đối Lâm Quần tới nói, chuyến này thăm dò phía trước không biết hành tinh nhiệm vụ, đã có không biết phong hiểm, kỳ thật cũng giống là nghỉ phép đồng dạng nhẹ nhõm. Cùng Sở Âu Vi, Lý Kiệt nói trêm chọc cười, ngẫu nhiên tu luyện một phen, liền dạng này tới gần mục tiêu thứ 3 quỹ đạo hành tinh. Viên này sinh thái hành tinh gần mạo lại cùng nhân loại mong muốn không lớn giống nhau, trừ bỏ bị tầng mây bao khóa khu vực, phần lớn địa khu đều bày biện ra nặng nề u ám màu sắc, từ tinh không nhìn lại, giống như là một viên bẩn thỉu pha lê cầu. Chúng ta trước đây thăm dò không sai, nơi này quả nhiên có văn minh, nhưng chúng nó cũng không tương đại, bọn chúng phát triển phương hướng cùng chúng ta làm tinh nhân loại cực kỳ tương tự, tựa hồ chạy tới công nghiệp thời đại, nhưng căn cứ số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường quy tắc, viên tinh cầu này văn minh cũng không thuộc về người dự thi, bất quá, trên viên tinh cầu này văn minh cũng đã diệt vong. Nơi này xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, phi thuyền của bọn hắn còn không có triệt để tiến vào tầng khí quyển, các chuyên gia căn cứ sơ bộ nhìn thấy tình huống, liền đã cho ra một loạt kết luận. Viên tinh cầu này phía trên, mặt đất hoàn toàn u ám, bày biện ra một loại hoang vu tận thế cảm giác. Nhưng u ám mặt đất không phải liên miên công nghiệp hóa thành thị, mà là thành thị phế tích. Nơi này tựa hồ phát sinh một trận tai nạn, vốn cũng không cường đại văn minh liền bao phủ tại trong đó, hiện tại chỉ còn lại có hài cốt. Lâm Quần mấy người cũng đều giữ vững tinh thần. Đối không biết hành tinh, cũng là đầy hiếu kỳ. Nhất là dạng này một cái cùng loại Lam Tinh thế giới. Giờ phút này, phi thuyền của bọn hắn ngay tại hạ xuống. Viên này thứ 3 quỹ đạo sinh thái tinh cầu ngoại bộ đã bị xác nhận không có nguy hiểm, hệ số an toàn cực kỳ cao, bởi vậy cũng không có cái gì nhưng chú ý, phi thuyền cấp tốc hạ xuống độ cao, tiến vào bên trong tầng khí quyển bộ. Một cái hoàn toàn mới thế giới đập vào mặt. Cái này, trông thấy nơi này cảnh tượng, Lâm Quần cũng không nhịn được nhíu mày. Trong dự đoán hình tượng cũng không xuất hiện. Viên tinh cầu này không phải là khắp nơi trên đất thành thị, cũng không phải sinh cơ bừng bừng, mà là khắp nơi phế tích. Bọn hắn tại vũ trụ trông được gặp hôi bại thế giới, đều là cái văn minh này phế tích. Khắp nơi đều là phế tích cùng hải cốt, vụ nổ hạt nhân hố to khắp nơi đều là. Lâm Quần bọn hắn thăm dò phi thuyền từ trên không lướt qua, thấy đều là cảnh tượng như vậy, rừng rậm khô bại, thành thị hóa thành phế tích, biến dị kỳ quái sinh vật cũng lác đác không có mấy, ngẫu nhiên chợt hiện. Khắp nơi đều là hoang vu cùng tĩnh mịch. Có một nửa bán cầu thậm chí bị mây độc che đậy, đây chính là nhân loại ở bên ngoài không có nhìn thấy một bộ phận khác hôi bại thế giới. Lâm tiên sinh, bước đầu kết luận đã cho ra. Viên tinh cầu này văn minh phương hướng phát triển, xác thực cùng chúng ta tương tự, nhưng văn minh của bọn họ cũng kết thúc tại cách mạng công nghiệp thời kỳ, hẳn là bạo phát thế chiến, bọn chúng dùng vũ khí hạt nhân hủy diệt lẫn nhau, cũng kết thúc văn minh của mình, mà lại trận này càn quét viên tinh cầu này văn minh diệt thế chiến tranh cũng đã phát sinh trăm năm trở lên, trong đó, Tây bán cầu nhận chiến tranh tác động đến nhỏ nhất, mây độc đã không có, Đông bán cầu bị có độc khí hình thể thành mây độc bao phủ. Trước mắt, chúng ta không có ở nơi này phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh. Nơi này trước mắt hẳn là an toàn. Chuyên gia hướng Lâm Quần làm ra báo cáo. Tại Lâm Quần gật đầu tán thành về sau, bọn hắn liền lợi dụng lượng tử thông tin kỹ thuật, đem nơi này tin tức truyền lại hướng ở vào Thiên Nga tinh hệ bên ngoài biển sâu số 17 cầu tàu trung tâm chỉ huy. Trước mắt, nương theo lấy nhân loại lượng tử thông tin kỹ thuật tiến bộ, nhân loại hạm đội lúc trước đi thuyền bên trong đã bắt đầu thúc đẩy toàn liên bang lượng tử thông tin thiết bị thay đổi, lấy thực hiện nhân loại văn minh trong tinh không thời gian thực thông tin. Hiện tại cái này một kế hoạch đã đẩy vào 30%, cái này một nhóm thăm dò thiên nga tinh hệ nhân loại phi thuyền đều chở khách lấy mới nhất lượng tử thông tin thiết bị, có thể cùng lẫn nhau cùng phía sau biển sâu số 17 thực hiện thời gian thực thông tin liên lạc. Lâm Quần quan sát dưới chân mặt đất, cảnh hoang tàn khắp nơi tận thế thế giới, nói: nếu như thế chiến nhân loại một bước đi nhầm, có lẽ cũng là kết quả như vậy. Văn minh kết thúc tại hành tinh bên trong, không còn trông thấy tinh không ngày đó. Nghĩ đến nhân loại văn minh đã từng nội bộ chiến tranh cùng lẫn nhau tranh chấp, nơi này cảnh tượng giống như là chiếu giống như tấm gương. Văn minh từ bắt đầu sinh trí tuệ, đến từng bước một phát triển, đến đi ra tinh không, trong này có quá nhiều biến số. Nhìn như văn minh khổng lồ như vậy, cá thể nhiều như thế, nhưng kỳ thật lại là như thế yếu ớt. Ngoại bộ uy hiếp, nội bộ uy hiếp, thậm chí là cái nào đó đại nhân vật một ý nghĩ sai lầm, cũng có thể tại trong chớp mắt hủy diệt cả nhân loại văn minh. Cũng may, chúng ta không có đi đến một bước này. Sở Âu Vi cũng rất có cảm khái. Bọn hắn nghĩ đến tới đây thăm dò không biết thế giới, chờ mong một chỗ khác nở đầy hoa tươi chi địa, lại không nghĩ tới nhìn thấy là như vậy văn minh hải cốt bi thương cảnh tượng. Lâm Quần hai mắt nhắm lại. Giờ phút này, bọn hắn chính phi hành tại viên tinh cầu này tây bán cầu thành thị phế tích bên trên, nơi này là trước mắt viên tinh cầu này tương đối địa phương tốt, nếu như viên tinh cầu này cái văn minh này còn có sinh mệnh, con kia có thể là ở chỗ này. Lâm Quần cảm giác lực lượng khuyết tán ra. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, lại thật có phát hiện. Kia là tại một mảnh thành thị phế tích dưới mặt đất hầm trú ẩn bên trong, còn có mấy trăm cơ thể sống sinh mệnh. Nhân loại phi thuyền chợt chuyển hướng, đi tới vị trí này. Lâm Quần lực lượng dâng lên, phát động trong suốt bầu trời, xua tan chung quanh có độc khí thể cùng phóng xạ, mở rộng hầm trú ẩn cửa lớn, thân ảnh của hắn từ chiến hạm bên trong bay ra. Hầm trú ẩn bên trong đã ẩn nút mấy đời thế giới này sinh mệnh có chút hoảng sợ từ bên trong đi ra, bộ dáng của bọn nó có chút giống là con thỏ thành tinh nhân loại, rất nhiều thể đều có rõ ràng phóng xạ bệnh, nhưng đã thật lâu chưa từng gặp qua mặt trời, có chút sợ ánh sáng, nhìn xem bay lượn ở trên trời bên trong sắt thép phi thuyền cùng nhân loại, chung quanh thế giới xa lạ đều lộ ra hoảng sợ lại vẻ mặt sợ hãi. Bọn chúng từng là viên tinh cầu này chủ người sinh mệnh hậu đại, nhưng văn hóa sớm đã xuất hiện đứt gãy, trí tuệ của bọn nó cùng năng lực đã nghiêm trọng thoái hóa, càng không có trọng yếu nhất kiến thức. Bọn chúng ngôn ngữ tựa hồ cũng có chỗ thoái hóa. Bọn chúng người bầy có chút bối rối, hoảng sợ nghị luận bên trong, một cái hư hư thực thực là nữ tính con thỏ tinh bị đẩy lên phía trước, nó vươn tay chạm đến không khí, không biết vì cái gì vốn không có thể sinh tồn ngoại giới hoàn cảnh vì cái gì bây giờ có thể sinh tồn, nó ngẩng đầu lên, chỉ có thể đem đây hết thảy đổ cho đỉnh đầu cái này phát sáng tồn tại, cùng sau lưng của hắn sắt thép xe đuổi. Nó ý thức được cái gì? Hướng phía Lâm Quần cùng sau lưng của hắn phi thuyền phụ phụ bị xuống, run giọng hỏi: "Thần, ngài là thần sao? Các ngươi là thần sao? Các ngươi rốt cục đến cứu vớt chúng ta sao?" Chương 769, cá trạch nhỏ đại nhạc viên chương 769, cá trạch nhỏ đại nhạc viên nương theo lấy đi đầu cái này, nữ con thỏ tinh giống như sinh mệnh phụ phụ quỳ xuống, phía sau những cái kia đồng loại của nó nhóm cũng là nhao nhao như thế. Bọn chúng nhìn xem đỉnh đầu cảnh tượng, trên mặt viết hoảng sợ cùng kính sợ thần sắc, nhao nhao hướng Lâm Quần cùng người ở sau lưng hắn loại thăm dò dưới phi thuyền quỳ. "Thần, thật sự có thần? Là thần đến cứu vớt chúng ta sao? Thần a, cứu lấy chúng ta đi, chúng ta văn minh chạy tới tuyệt lộ, chúng ta cần thần trợ giúp." Bọn chúng bên trong cũng có người nghi ngờ, nhưng càng nhiều vẫn là đều cho rằng đây là từng cái che giả mang mọc quỳ xuống, hướng về Lâm Quần vị trí không ngừng mà la lên, muốn có được trợ giúp. Một màn này, cho bầu trời bên trong Lâm Quần đều cho làm bối rối. Khá lắm, mình cái này bị xem như là thần. Có lẽ, tại nhân loại văn minh nguyên thủy thời đại, người ngoài hành tinh cưỡi phi thuyền đi vào thế giới loài người, cũng giống như nhau cảnh tượng đi. Nhân loại những cái kia lịch sử đồ đằng cùng văn hóa bên trong không thể giải thích, được tôn sùng là thần linh sinh vật quái dị chân dung, có lẽ chính là như vậy tới. Lâm Quần một nháy mắt sinh ra rất nhiều mơ màng, nhưng hắn không có trả lời những cái này sinh mệnh trả lời, tìm tới nơi này thổ dân chỉ là vì xác nhận an toàn của nơi này. Những cái này sinh mệnh tuy là viên tinh cầu này văn minh còn xuất lại, nhưng không hề nghi ngờ, bọn chúng đã triệt để thoái hóa, so người nguyên thủy mạnh hơn một chút, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nhìn xem bọn chúng cái dạng này, Lâm Quần chỉ thật sâu cảm nhận được một tia văn minh bi ai. Thật vất vả đi tới trình độ nhất định, lại trong một đêm kinh lịch văn minh tận thế, lại rút lui trở về, hiện tại cái dạng này, đối với sinh mệnh có trí tuệ, tiêu ngạo văn minh tới nói, là loại nào bi thương. Lâm Quần liền biết ở trên trời trông được bọn chúng liếc mắt, giờ phút này cũng không có trả lời bọn chúng đáp lại, chỉ là quay đầu quay trở về phi thuyền của mình bên trong. Lúc này, nhiệm vụ của bọn hắn đã xem như triệt để hoàn thành. Lâm Quần nói cho tổng chỉ, viên tinh cầu này không có nguy hiểm, có thể tới. Trong phi thuyền cấp tốc đem Lâm Quần tin tức báo cáo, cũng đem trước mắt thu tập được một hệ liệt số liệu truyền về, chợt máy thăm dò từng bước hướng lên dâng lên. Lý Kiệt xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu nhìn xem phía dưới những cái kia thổ dân, nhịn không được nói, phía dưới những này thổ dân nên làm cái gì? Giao cho quan chỉ huy tối cao lão nhân đến quyết đoán đi. Lâm Quần không có khai thác hành động gì. Nơi này còn lại những này thổ dân, là viên tinh cầu này đã từng văn minh còn lại cuối cùng cá thể, mà bọn chúng đã hoàn toàn thoái hóa dựa theo số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường quy tắc, bọn chúng căn bản không tính người dự thi, giết chết bọn chúng không có chút giá trị, thu hoạch được không được bất luận cái gì kinh nghiệm hoặc điểm cống hiến, mà nhìn xem bọn này văn minh, Lâm Quần cũng cảm thấy một trận bi ai, không có ra tay. Bọn chúng không có nhận ngoại bộ công kích, kỳ thật cũng không có nhận trước mắt số 613 tinh hệ văn minh chiến trường ảnh hưởng, hiển nhiên là mình văn minh đang phát triển ra cái gì tình huống, biến thành bộ dáng bây giờ. mà phía dưới những cái kia thoái hóa thổ dân văn minh sinh mệnh lại là một trận mờ mịt, nhìn xem dần dần dâng lên thần phi thuyền, bọn chúng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ có thể là nhao nhao quỳ xuống đất, lấy đầu đập đất, quỳ lạy không thôi, đối thần minh không rằng có một chút không tôn kính. Dù là nhìn trước mắt thần đã đi xa, nhưng cũng vẫn mong mỏi sẽ còn trở về trợ giúp bọn chúng đi xuất hiện ở khung cảnh. Chúng ta lại cũng có thể trở thành người khác lỗ hồng thần. Sở Âu Vi cảm khái càng giống là tự dễ ước. Viên tinh cầu này tao ngộ để mỗi người trải qua cùng loại giai đoạn văn minh đều sẽ sinh ra cảm khái. Văn minh bản thân hủy diệt, so với đến từ ngoại bộ hủy diệt càng thêm bi ai. Kia là văn minh mình hủy mình đường đi tới trước, đem mình văn minh cá thể cùng toàn bộ văn minh đánh về nguyên thủy cùng thoái hóa. Mà cái tinh cầu này còn lại những ngày thổ dân, còn lại điểm ấy giải rác cá thể, cũng gần như không có khả năng một lần nữa phát triển ra văn minh, nhân loại có tới hay không, bọn chúng đều đem tự ăn ác quả, cuối cùng hủy diệt tại mình sáng tạo cái này nhân gian địa ngục giống như thế giới bên trong. Mà cùng lúc đó, ở vào Thiên Nga tinh hệ ngoại bộ biển sâu số 17 cự hạm, câu tàu trung tâm chỉ huy bên trong. Nhiều chiếc máy thăm dò tin tức đều đã chuyển về cũng tập hợp, tạo thành tỉ mỉ báo cáo hiện ra tại trung tâm chỉ huy bên trong. Các hạ, chúng ta đã xác nhận, trước mắt Thiên Nga hệ hành tinh tình huống an toàn, chúng ta có thể tiến vào, cái này hệ hành tinh nhiều viên trên hành tinh đều có chúng ta cần tư nguyên, đã xác nhận có 2 viên hành tinh có thể kiến tạo hạm nhà máy, công nghiệp căn cứ. Chỉ là, Thiên Nga tinh hệ thứ 3 quỹ đạo sinh thái hành tinh tình huống không có chúng ta mong muốn lạc quan, chúng ta khả năng không thể toàn diện tiến vào chiếm giữ viên tinh cầu này, nhưng lấy chúng ta bây giờ kỹ thuật, hắn trên hành tinh có hại khí thể cùng phóng xạ, chúng ta có thể tiến hành trình độ nhất định xử lý, cũng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Tương quan chuyên gia tập hợp tin tức về sau, trước tiên hướng quan chỉ huy tối cao lão nhân tiến hành báo cáo tổng kết, đồng thời đưa ra mặt khác phương án, nói: "Đương nhiên, các hạ, chúng ta cũng có thể lựa chọn phương án thứ hai." Khoảng cách Thiên Nga tinh hệ 33 năm ánh sáng bên ngoài, một cái 2 sao hệ thống bên trong, còn có một số hành tinh, nơi nào tình huống chúng ta cũng không rõ ràng, nhưng có lẽ cũng có thể có chúng ta chỗ đặt chân. Hiện tại nhân loại văn minh vị trí đã thẳng tiến thứ 2 huyền tí nội bộ, trung quanh tinh thể rất nhiều, tinh hệ cũng rất nhiều. Thiên Nga tinh hệ trung quanh liền có không ít tinh hệ, phân tán tứ phương, quần tinh sáng chói. Cái này một mảnh khu vực, có thể nói là màu mỡ chi địa. Quan chỉ huy tối cao lão nhân trầm ngâm một lát, nói: "33 năm ánh sáng bên ngoài kia cái tinh hệ báo cáo ta xem qua, có cao cấp sinh mệnh, có trí tuệ khả năng cùng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khả năng là 2 thái cực tỷ lệ, có nguy hiểm tương đối. Chúng ta đã lại tới đây, liền không cần thiết đổi lại những địa phương khác, biển sâu số 17 có thể ở lại, mục đích của chúng ta là thu thập tư nguyên, tu chỉnh hạm đội, tận khả năng cường đại văn minh, mà không phải tìm một cái mới cố định địa điểm lần nữa cắm rễ, không phải tìm ra biên mới. Cho nên, nơi này đối với chúng ta tới nói đã là chỗ tốt nhất, chúng ta chính là ở đây." Kinh lịch nhiều như vậy, quan chỉ huy tối cao lão nhân quan niệm từ lâu cải biến tới. Đây là từ làm nông văn minh hướng du mục văn minh biến hóa. Từ Lam Tinh lúc rời đi, nhân loại hy vọng tìm tới chính là cái tiếp theo cố định gia viên, bởi vậy mục đích phải trang thích hợp cư ngụ rất trọng yếu. Nhưng bây giờ, cái này đã không phải hàng đầu lựa chọn. Tinh không bị biến, nguy cơ trùng trùng, cố định gia viên cố nhiên có chỗ tốt, nhưng một khi biến đổi lớn tiến đến, phong hiểm cũng là cực kỳ to lớn, mà lại đối văn minh ảnh hưởng cũng rất lớn. Bởi vậy hiện tại, hôm nay Nga tinh hệ bên trong viên này sinh thái tinh cầu cũng không thích hợp cư ngụ, đối với con người mà nói cũng không phải là trọng yếu sự tình. Biển sâu số 17 liền có thể ở lại. Chỉ cần cái này tinh hệ có đầy đủ nhiều chân đủ phong phú chủng loại tư nguyên, có thể giúp nhân loại văn minh ở chỗ này tiếp tục đi tới cùng phát triển, như vậy là đủ rồi. Mà lại, trước mắt nhân loại kỹ thuật cũng đã mạnh mẽ hơn không ít, đối hạch ô nhiễm cùng phóng xạ có nhất định xử lý cùng cải tạo năng lực, cái này viên thứ 3 sinh thái hành tinh chiến tranh hạt nhân cũng đã qua đi 100 năm, không toàn dân ở lại tình huống dưới, viên tinh cầu này biểu tình huống, cũng không thể ảnh hưởng nhân loại đối viên tinh cầu này lợi dụng, mà cái này như vậy đủ rồi. Bởi vậy, quan chỉ huy tối cao lão nhân đánh nhịp quyết định, nói: "Chúng ta bây giờ tiến vào Thiên Nga tinh hệ, chuẩn bị ở chỗ này đặt chân, tu chỉnh toàn hạm đội cùng biển sâu số 17, cũng trong 2 tháng, khởi động lại tất cả văn minh phát triển hạm đội." Thiên Nga tinh hệ biên giới, khổng lồ biển sâu số 17 từ lặng im chuyển hướng vận động, giống như là một viên bình thường nham thạch tinh cầu đột nhiên bắt đầu chuyển động, hướng về phía trước chạy tới, thẳng tiến Thiên Nga tinh hệ. Nơi này chính là nhân loại văn minh mới chỗ đặt chân. Nếu như thuận lợi, nhân loại văn minh sẽ tại nơi này nên đón một vòng mới cơ hội phát triển. Đây là quan chỉ huy tối cao lão nhân muốn. Một vị đảo vong không thể giải quyết vấn đề, nhân loại cần chính là phát triển không gian cùng thời gian. Đệ tam huyền tí đã luôn hãm, thứ 2 huyền tí cục diện vẫn còn không sai, nhân loại có thể đang tìm kiếm hậu thủ đồng thời, chiếu cố phát triển, như vậy, coi như tương lai đại biến lần nữa thì đến, nhân loại càng cường đại, cũng có thể ứng đối nguy hiểm, mà lại, nếu có thể đồng thời tìm tới chuẩn bị ở sau, nhân loại văn minh cũng có đường lui. Đây là quan chỉ huy tối cao lão nhân trong lòng kế hoạch cùng ý nghĩ. Đối với hắn đối cả nhân loại văn minh tới nói, không ai từng tiến vào tinh không, không ai biết nên trong tinh không làm thế nào mới có lợi cho văn minh. Nhưng quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng nhân loại văn minh đều tại lão đảo bên trong tiến lên, không ngừng học tập, không ngừng cải biến, mà cho tới bây giờ, nhân loại văn minh đã cải biến quá nhiều, cũng tiến bộ quá nhiều, sớm đã không phải đã từng cái kia làm tinh trên nhỏ yếu văn minh. Mà cái này cùng nhau đi tới, nhân loại gặp không ít văn minh, cũng thu hoạch không ít, từ từng trận chiến đấu bên trong, thu được không ít người khác văn minh phi thuyền hải cốt, kỹ thuật mạnh mẽ, đây đều là nhân loại tiềm ẩn bảo tàng, chỉ là cần thời gian đem những này chuyển hóa bắt đầu, để bọn chúng bị nhân loại chỗ tiêu hóa cùng hấp thu, trở thành nhân loại một bộ phận. Chỉ cần có thời gian, nhân loại văn minh liền có thể thực hiện trong thời gian ngắn nhanh chóng phát triển. Quan chỉ huy tối cao lão nhân tin tưởng, nhân loại văn minh lần này đem nắm lấy cơ hội cùng thời gian. vô luận tiếp xuống thứ hai huyền tí cục diện như thế nào biến hóa, nhân loại đều đem làm tốt sung túc chuẩn bị, lần tiếp theo cũng không cần giống như là lần này dạng này dựa vào độc lập liên minh, hết thảy đều đem tiến bộ cùng cải biến. Mà đối với quan chỉ huy tối cao lão nhân mà nói, hắn còn cần suy nghĩ nhân loại tiếp xuống đường lui cùng phương hướng. Đệ tam huyền tí tình huống là vết xe đổ, hiện tại thứ hai huyền tí mặc dù an toàn, nhưng cũng bao phủ tại chiến tranh mây đen phía dưới. Quan chỉ huy tối cao lão nhân không muốn lại phát sinh trước đó tình huống như vậy, như thật có biến hóa, cũng không thể lại dựa vào cái gì độc lập liên minh, nhân loại cần nhờ mình lực lượng. Bởi vậy, hắn cũng đem thành lập mới bộ môn, chuyên môn đi vì nhân loại tìm kiếm khả năng đường lui. Đây là phòng ngừa chu đáo kế sách, hiện tại có lẽ tạm thời không dùng được, nhưng chân chính dùng đến thời điểm, quan chỉ huy tối cao lão nhân tin tưởng, vậy sẽ cải biến nhân loại văn minh vận mệnh. Giờ phút này, tại biển sâu số 17 dưới chân viên này thiên nga tinh hệ thứ 3 quỹ đạo trên hành tinh, Lâm Quân cưỡi dụng cụ phi hành nhưng cũng không có lập tức rời đi. Dâng lên rời đi vừa mới vị trí về sau, còn tại cái hành tinh này bên trong tầng khí quyển xuyên qua, còn tại vùng thế giới này ở giữa ghé qua, hiểu thêm một bậc viên tinh cầu này tình huống. Trước đây vị trí cùng những cái kia thổ dân văn minh sinh mệnh đã sớm bị xa xa bỏ lại đằng sau, hiện tại bọn chúng chính lái vào một mảnh mây đen ép thành ban mây độc bản cầu. Hoàn cảnh nơi này cũng có đợi xác nhận, mà chiếc phi thuyền này đã là nhân loại giai đoạn trước phái ra phi thuyền thăm dò, cũng là loài người văn minh chiến lược mạnh nhất phi thuyền, tự nhiên là muốn thuận thế đem cái này toàn bộ tinh cầu đại khái tình huống tất cả đều thăm dò một cái sạch sẽ. Dưới tình huống bình thường, thăm dò một cái không biết tinh cầu khắp nơi nguy hiểm, nhưng nơi này, cái này một chiếc phi thuyền, có Lâm Quân tọa trấn, tự nhiên là không có cái gì. Loại tình huống này hành tinh bên trong, cơ bản không có cái gì sức mạnh tự nhiên có thể uy hiếp được Lâm Quân. Cho nên, bọn hắn chiếc phi thuyền này cùng Lâm Quân, liền đánh bắt càn quét nơi này, bài trừ nguy hiểm trách nhiệm. Nơi này cũng là an toàn. Phóng xạ nghiêm trọng, có độc khí thể vượt chỉ tiêu, nảy sinh không ít nghiêm trọng lây nhiễm động thực vật, đều mười phần nguy hiểm. Nhưng cái này đối hiện tại chúng ta văn minh tới nói đã không tạo thành cái uy hiếp gì, về phần nơi nào có chúng ta cần tư nguyên. Cái này chỉ sợ còn cần tiến hành tiến một bước thăm dò về sau mới có thể xác định. Phi hành bên trong, phi thuyền cũng đang không ngừng thu thập số liệu, chuyên gia căn cứ những tin tức này đạt được bước đầu kết luận, lại đem tất cả tin tức cùng hình tượng tất cả đều thượng truyền ngay tại hướng nơi này đến gần biển sâu số 17. Kỳ thật, theo Lâm Quân, hiện tại chỗ này tình huống có thể xưng một thế giới khác tận thế chi địa. Nếu như Lam Tinh nhân loại không có đi ra khỏi Lam Tinh, không có gặp được văn minh chiến trường, mà là bộc phát đại chiến thế giới lần thứ 3, chỉ sợ cũng chính là như vậy tình huống, mà tại dưới tình huống đó, đối với con người mà nói, không phải liền là một loại khác tận thế sao? Chỉ là, hiện tại, nhân loại tốc độ tiến bộ chưa từng có, sớm đã không còn cần câu nệ tại một khỏa tinh cầu phía trên, đi tới tinh không bên trong những này đã từng bối rối nhân loại, thiết tưởng vô hạn nguy cơ tận thế, kỳ thật đều đã không coi vào đâu. Hiện tại nhân loại văn minh, thậm chí đã có năng lực đối hoàn cảnh như vậy tiến hành nhất định cải tạo. Mà lại, kỳ thật không chỉ là nhân loại văn minh, liền là Lâm Quân, cũng có thể thực hiện đối hoàn cảnh cải tạo, không chỉ là Lâm Quân nguyên năng cấp chiến lược, càng là hắn trước đây rút ra Tịnh Thiên năng lực các loại, đều tại hoàn cảnh này dưới, đối cải tạo nơi này mười điểm hữu dụng. Nhưng cái này không cần thiết, liên bang cùng nhân loại văn minh cũng không có một lần nữa cải tạo nơi này kế hoạch, như thế hao phí quá nhiều tư nguyên. Nơi này không phải cũng không phải là nhân loại mới hành tinh mẹ, nhân loại chỉ là khách qua đường. Nhưng Lâm Quân nhìn xem cảnh tượng bên ngoài, lại là đông nhiên trong lòng hơi động. Có lẽ lúc này, có cái gia hỏa có thể ở chỗ này như cá gặp nước. Đó chính là cá trạch nhỏ. Gia hỏa này cái gì đều có thể ăn, những này đối với nhân loại cùng thông thường sinh mệnh tới nói đều cực kỳ chí mạng đồ vật, đối cá trạch nhỏ lại không phải như thế, tương phản, nơi này hết thảy đối cá trạch nhỏ tới nói cũng có thể ăn vào bụng đồ ăn ở bên trong. Đây tuyệt đối là phế vật lợi dụng. Bởi vậy, Lâm Quân kêu dừng chiếc này dụng cụ phi hành, tại mọi người hơi có vẻ mờ mịt trong ánh mắt, Lâm Quân một mình bay ra phi thuyền, lấy ra ngân sắc kẻ lệnh, sử dụng bắt đầu. Trông thấy ngân sắc kẻ lệnh, Sở Âu Vi liền minh bạch cái gì, nháy nháy mắt, lộ ra một phần mong đợi thần sắc. Nàng cũng có đoạn thời gian không có nhìn thấy cá trạch nhỏ, mà rất nhanh, nương theo lấy hét dài một tiếng. Trung quanh có hại khí thể từng vòng đẩy ra, cá trạch nhỏ thân thể trực tiếp hiện ở giữa không trung bên trong. Giờ phút này, nó thân dài đã tiếp cận 300 mét, nhìn đã hết sức kinh người, Lâm Quân bọn hắn cưỡi dụng cụ phi hành, tại trước mặt nó đều lộ ra nhỏ bé, tại có hại khí thể bên trong, nó chẳng những không bị ảnh hưởng, mây che xương quần phía dưới, ngược lại để nó càng thể hiện ra kia thần thoại sinh vật khí phái cảm giác cùng cự vật cảm giác đến. Tư thái của nó cũng càng phát ra uy vũ, trên người những cái kia phủ văn nương theo lấy biến lớn mà dần dần rõ ràng, bày biện ra kinh người tư thái, thần bí bên trong mang theo khí tức cổ xưa. Hình thể càng lớn, ăn càng nhiều, dáng dấp liền là càng nhanh. Hiện tại cá trạch nhỏ, lượng cơm ăn so với ban đầu lớn hơn. Trên chiến trường, một lần có thể nuốt vào trong bụng đồ vật cũng cực kỳ kinh người, loại tình huống này, nó trưởng thành tốc độ đã sớm vượt xa sớm nhất thời điểm tốc độ, mỗi một lần tiêu hóa về sau, hình thể đều có biến hóa rõ ràng cùng tăng trưởng. Chỉ là, cùng nó cái này to lớn hình thể so sánh, tâm tính của nó lại vẫn còn hết sức ngây thơ, từ bên trong bay ra về sau, trông thấy Lâm Quân, lập tức hưng phấn tại Lâm Quân bên người vui chơi, rỗi ra to lớn đầu lưỡi còn muốn liếm Lâm Quân một ngụm, nhưng bị Lâm Quân không chút biến sắc liền cấp cho mở. Lâm Quân cũng là thuận thế cùng cá trạch nhỏ câu thông, nhìn xem nó có thể hay không kinh hút nơi này có độc khí thể tầng mây. Lâm Quân nghĩ rất đẹp, nơi này có độc khí thể tầng mây bao trùm đại khái toàn bộ tinh cầu 2/3, cái này nếu có thể bị cá trạch nhỏ thôn tính, coi như khí này thể có chút hiếm, kia cũng không phải trực tiếp dài đến 600 mét. Nhưng ý nghĩ là tốt đẹp, hiện thực là xương cảm giác. Cá trạch nhỏ đạt được Lâm Quân thụ ý, người không gian bên trong khí thể, lập tức lắc đầu. Quá ác tâm, không thích ăn. Lâm Quân mắt trợn tròn. Cái này có độc khí thể mặc dù đối cá trạch nhỏ vô hại, thậm chí có thể làm hắn chất dinh dưỡng, nhưng Lâm Quân không để ý đến, cái đồ chơi này liền cùng thối ăn đồng dạng, không phải là cái gì người đều có thể tiếp nhận. Bất quá, ngay tại Lâm Quân vì chính mình tự cho là thành công ý nghĩ thất bại mà cảm thấy bể bại thời điểm, cá trạch nhỏ lại hai mắt tỏa sáng, đột nhiên lao xuống. Phía dưới trên mặt đất, một đầu không biết làm sao biến dị ra hai tầng cao sinh vật lập tức vạn phần hoảng sợ, co càng liền chạy. Nhưng cũng tiếc chính là, nó nơi nào nhanh quá nhỏ cá trạch, trực tiếp bị cá trạch nhỏ một cái từ trên hướng phía dưới lao xuống, một ngụm liền cho ăn vào trong bụng đi. Cá trạch nhỏ thập phần hưng phấn, nhìn chung quanh. Chung quanh phế tích rầm rầm loạn hưởng, các loại cổ quái kỳ lạ sinh vật biến dị hoặc tiểu hoặc lớn, tất cả đều thất kinh chạy trốn. Đối bình thường sinh vật tới nói, bọn chúng là phóng xạ cùng biến dị bên trong đạn sinh kinh khủng đồ vật, liền hô hấp đều có thể là chí mạng, nhưng đối cá trạch nhỏ tới nói, những này lại giống như là có thể ăn đồ chơi, nó thập phần hưng phấn, tứ phía xuất kích, tới đâu vồ loạn tới đó, bắt lấy cũng nghiêm túc trực tiếp miệng lớn nuốt ăn. Nó ghét bỏ những cái kia có độc khí thể tầng mây, lại đối với mấy cái này sinh vật biến dị tuyệt không ghét bỏ dáng vẻ, bắt đầu ăn, tựa hồ còn rất thích hợp khẩu vị của nó. Cái này không buồn muốn rồi. Nó đối với mấy cái này sinh vật biến dị mà nói, mới là kinh khủng quái vật. Những cái kia sinh vật biến dị trở thành vô hại tiểu bà bối. Cái này kinh khủng phế tích chi địa, khoảnh khắc liền biến thành cá trạch nhỏ đại nhạc viên. Lâm Bồn nhìn thấy người đều choáng váng, thần sát phức tạp. Mặc dù có chút khúc chiết, nhưng kết quả hắn muốn tựa hồ cũng thực hiện. Nơi này sinh vật biến dị không ít, phóng tầm mắt cái này đã hủy diệt tinh cầu, càng là rất nhiều, cá trạch nhỏ ăn như vậy xuống dưới, cũng là không sai. Chỉ là, nhìn xem vui chơi khắp nơi dương nhanh múa vớt cá trạch nhỏ, Lâm Quân làm sao lại cảm giác vẫn là không đúng chỗ nào đâu. Chương 770, lão bằng hữu khuôn mặt mới chương 770, lão bằng hữu khuôn mặt mới cá trạch nhỏ tại trên viên tinh cầu này, phản phất tại tiến hành loại nào đó đi săn trò chơi, liền là khắp nơi đi khắp nước ăn, nhưng cũng không phải cái gì đều ăn, mà là chuyên tìm những cái tiêu biến dị hạ dáng dấp vật ly kỳ của quái. Lâm Quân thấy đều là tê cả da đầu, nói thật, những vật kia hắn nhìn xem cũng không thể đem hắn cùng ăn liên tưởng cùng một chỗ. Nhưng cá trạch nhỏ lại là cam tâm tình nguyện, làm không biết mệt, từ bên trong tìm được loại nào đó chỉ có cá trạch nhỏ mình có thể lĩnh hội kỳ lạ niềm vui thú. Đương nhiên, cũng có khả năng không phải niềm vui thú, mà là loại nào đó mỹ vị. Lâm Quân nhìn xem, luôn có một loại cá trạch nhỏ đột nhiên giải tỏa khó lường kỳ quái đam mê cảm giác. Bất quá, nói tóm lại, cái này còn là một chuyện tốt. Cá trạch nhỏ ở chỗ này đã tương đương với thu được sân chơi, cũng tương đương với nhiều ăn đến cơ hội. Thế đứng cùng giải trí hợp hai là một mà từ bảo vệ môi trường cùng an toàn góc độ tới nói, cá trạch nhỏ ở chỗ này ăn uống thả cửa, cũng là có lợi cho nhân loại đối viên tinh cầu này đến tiếp sau an toàn khai phát. Lâm Quân chính vui thấy như thế. Mà như vậy, nhân loại văn minh tại Thiên Nga tinh hệ đại phương hướng cũng là triệt để định xuống tới. Biển sâu số 17 rất nhanh đến thứ 3 quỹ đạo vị trí. Tại trải qua nghiêm mật đắc kế tính về sau, biển sâu số 17 hướng về phía trước, cùng nên hành tinh ở vào chiều tịch lực ảnh hưởng lẫn nhau tương đối ổn định trạng thái, triệt để hoàn thành cập bến, trở thành một viên bờn quanh cái hành tinh này phi hành mặt trăng. Mà đây đối với trên viên tinh cầu này, những cái kia còn sót lại con thỏ tinh giống như thổ dân sinh mệnh tới nói, thì càng là kỳ tích đồng dạng. Trên trời nhiều hơn một vầng mặt trăng. Đây không phải là mặt trăng, đó nhất định là thần linh cung điện, có người tới cứu chúng ta. Thần A, mang chúng ta đi ra cực khổ đi. Những này con thỏ tinh sinh mệnh mới vừa tới mặt đất, nhưng chúng nó phạm vi hoạt động 10 điểm có hạn, chỉ có Lâm Quân tịnh hóa phiến khu vực này mà thôi. Bọn chúng bất nguyên thủy mà mông muội, nhìn xem nhân loại cự hạm hiện lên ở chân trời, tưởng rằng thần linh đã giáng lâm, chiều bái cùng kích động không thôi. Mà nhân loại văn minh đối hôm nay Nga tinh hệ đến vào ở, đến lúc này vừa mới bắt đầu. Quan chỉ huy tối cao lão nhân ở giữa điều hành, toàn liên bang từ chiến tranh giai đoạn lần nữa tiến vào giai đoạn phát triển. Biển sâu số 17 không càng mở rộng, số lớn yên lặng đã lâu phương chu phi thuyền từ bên trong bay ra, bắt đầu ở Thiên Nga tinh hệ giữa các vì sao xuyên tới xuyên lui. Mà cùng lúc đó, quan chỉ huy tối cao lão nhân lại một lần nữa tổ chức một nhóm nhân loại đối ngoại thăm dò bộ đội, số lớn hướng ngoại phóng ra, làm nhân loại văn minh tại thứ hai huyền tí lỗ thai cùng con mắt, vì nhân loại văn minh thu thập tận khả năng nhiều lại tin tức hữu dụng. Đồng thời, Trần Nguy Ngang thì an bài bố trí Thiên Nga tinh hệ xung quanh phòng ngự cùng cảnh giới lực lượng, nhờ vào lượng tử thông tin kỹ thuật lấy được đột phá tính tiến triển, nhân loại lần này bố phòng mặc dù đội bảng, nhưng hệ số an toàn cùng hưởng ứng năng lực, nhưng đều là tại trước đó thiên dục số 2 tinh hệ phía trên. Lần này tiến vào Thiên Nga tinh hệ, đầy đủ cho thấy nhân loại văn minh tiến bộ. Mấy chục năm qua, nhân loại văn minh đã từ từ trưởng thành là hợp cách tinh không văn minh. Mà tại Thiên Nga tinh hệ bên trong, từng cái trên hành tinh, nhân loại nhân viên bắt đầu bố trí, nhân loại nhà máy bắt đầu kiến tạo. Khắp nơi đều công việc lu đủ lên. Thứ ba quỹ đạo hành tinh. Bởi vì nơi này là cái này hệ hành tinh duy nhất sinh thái tinh cầu, nơi này tư nguyên phong phú hơn, mà lại có rất nhiều đều là những hành tinh khác không có. Bởi vậy, nhân loại bộ đội số lớn đang lụng, đối cần tiến hành khai thác khu vực tiến hành cải tạo, là tiếp xuống khai thác cùng nhà máy kiến tạo đánh tốt cơ sở. Quan chỉ huy tối cao lão nhân ra lệnh, tuyên bố, chúng ta muốn ở chỗ này tạm thời cắm rễ, gia tốc nhân loại chúng ta văn minh tiến bộ, thôi động chúng ta tiên tiến kỹ thuật phát triển, kiến tạo càng nhiều tân tiến hơn chiến hạm. Mà tại trên liên bang hạ công việc lưu bù lên đồng thời, Lâm Quân mấy người cũng là quay trở về biển sâu số 17. Cá trạch nhỏ bị tạm thời lưu tại mặt đất. Hiện tại nó đã lớn, có thể tự mình hoạt động, mà lại sau lưng của nó là cả nhân loại cùng liên bang, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nó ở chỗ này chẳng những có thể tùy tiện vào ăn mở tự phục vụ, còn có thể trợ giúp thanh lý mặt đất. Mấu chốt nhất là, cá trạch nhỏ mình cũng thích, cái này theo Lâm Quân cũng là điểm trọng yếu nhất. Mặc dù Lâm Quần đối cá trạch nhỏ cái này kỳ quái yêu thích cũng không phải cực kỳ tán thành chính là. Mà quan chỉ huy tối cao lão nhân kế hoạch, Lâm Quần bọn người nhìn. Những này kế hoạch cùng hạng mục bên trong có không ít bố trí nội dung, nhưng không có đối Lâm Quần, Hoàng Kỳ Tranh bọn người làm cái gì bố trí. Không có bố trí, chẳng khác nào quan chỉ huy tối cao lão nhân không có cho nhiệm vụ bọn họ dự định. Sở Âu Vi nói, cái này, liên bang là dự định nuôi thả chúng ta, Lâm Quần, ngươi có tính toán gì? Bế quan. Lâm Quần sớm đã nghĩ kỹ tính toán của mình. Lần này tại thứ hai huyền thí, hắn phải bắt được cái này an toàn thời gian, bế quan xung kích ngự kiếm thuật 10 tầng. Cái này với hắn mà nói, chính là một lần thực lực nhảy vọt đến thời cơ, Lâm Quần đương nhiên muốn bắt lấy. Trước kia, Lâm Quần có lẽ đối xung kích ngự kiếm thuật 10 tầng mình cũng không có niềm tin chắc chắn gì, nhưng bây giờ không đồng dạng, Lâm Quần rút thẻ lấy được bản đảo bốn hoa, đem đối Lâm Quần tu luyện đưa đến trợ giúp rất lớn. Kia không chỉ là về mặt tu luyện đơn thuần trợ lực, nó có thể rèn luyện tăng lên Lâm Quần tư chất, đây cũng là hắn vô cùng trọng yếu một vòng. Cứ như vậy, Lâm Quần đột phá ngự kiếm thuật 10 tầng thời cơ, liền tăng lên thật nhiều. Mà chờ thực lực có chỗ sau khi đột phá, nhân loại văn minh khôi phục cũng không xê xích gì nhiều, thứ hai huyền tí tình huống cũng đại khái thăm dò rõ ràng, Lâm Quần liền chuẩn bị lại một lần nữa xuất phát, nhìn xem có hay không đi săn điểm cống hiến thời cơ, lại thu hoạch điểm cống hiến điểm tới. Hiện tại thứ hai huyền tí tình huống còn chưa định, tùy tiện xuất kích rất có thể ngược lại dẫn lửa thiêu thân, không bằng trước ổn định lắng đọng một chút, chờ liên bang thăm dò đội ngũ thăm dò rõ ràng tình huống lại hành động không muộn. Dù sao lấy tình huống hiện tại, số 613 tinh hệ chiến đấu chỉ có thể là càng ngày càng nghiêm trọng, tương lai có là chiến tranh, ngược lại là yên tĩnh thời gian tu luyện không nhiều, Lâm Quần không nhất thời vội vã. Sở Âu Vi nói, ta phải đường cùng con đường của ngươi khác biệt, nhưng ta cũng sẽ dựa theo thích hợp phương thức của ta đến cố gắng. Nữ nhân trong mắt cũng lóe ra hào quang sáng tỏ. Nàng nhưng cùng những người khác khác biệt, nàng muốn cũng là tăng lên thực lực của mình, trở nên càng ngày càng cường đại, sự tinh khắc cùng này so sánh, đều là muốn xếp hạng ở phía sau, từ Lam Tinh cấp 3 văn minh chiến trường thời kỳ đến bây giờ, đều là như thế. Phía sau Lý Kiệt ngắm hai người liếc mắt, nói, vậy ta cũng đừng cố gắng như vậy, ta tranh thủ trở thành có thể tùy thời hưởng ứng liên bang điều hành tiến hóa giả. Lý Kiệt tư chất có hạn, không có ngoại lực trợ giúp xuống, hiện tại có thể đạt tới trình độ này đã là cực hạn, lại cố gắng, cũng trưởng thành không được quá nhiều, hắn dứt khoát thả rớt, không định cố gắng. Mà trò chuyện bên trong, đám người cũng là triệt để về tới biển sâu số 17 bên trong. Thiên Nga tinh hệ bên trong không có nở đầy hoa tươi nơi tốt, Lâm Quần muốn bế quan, lựa chọn tốt nhất hoặc là nói lựa chọn duy nhất, vẫn là mình tại biển sâu số 17 nhà. Đương nhiên, Lâm Quần cũng không có hiện tại liền lập tức bế quan dự định. Nhân loại tại ngày này, Nga tinh hệ phát triển kế hoạch cũng là mới vừa mới cất bước, Lâm Quần từ cũng là không có nhanh như vậy. Hắn đầu tiên là cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân nói một lần kế hoạch của mình, sau đó thì là lợi dụng mấy ngày thời gian, tập trung chỗ sửa lại một chút chính hắn sự tình các loại. Thì như rèn đúc hậu nghệ xạ nhật cung mũi tên, tiên tử bộ thẻ cùng kia hệ vệ tủ trợ lực thẻ thời gian cooldown đều là 12 giờ. Lâm Quần sợ dùng quá tấp nập để vị này công tượng chi thần khó chịu, hắn bình thường là 24 giờ hoặc là 48 giờ sử dụng một lần, những ngày này xuống tới, Lâm Quần không thể nhưng rút, liền đều lấy ra tổ hợp tạo mũi tên. Một lần một cây. Thời gian dài như vậy, Lâm Quần trong tay hậu nghệ xạ nhật cung mũi tên số lượng, cũng là đạt đến dòng dã 10 cái. Sạch sẽ lại phiêu giật thuần trắng mũi tên, tất cả đều an tĩnh nằm tại Lâm Quần trong túi chữ vật. Đều là nguyên bộ thần tiễn. Cái này so rút ra tấm thẻ này thời điểm ngay từ đầu cho mũi tên số lượng còn nhiều hơn. Mà Lâm Quần biết, tương lai sẽ còn càng nhiều. Công tượng chi thần trợ lực kẹt tại tay, tạo mũi tên đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Lâm Quần lập tức ngang tàng bắt đầu. Lần sau đối mặt địch nhân, cái này hậu nghệ xạ nhật cung cơ hồ có thể tùy ý mở cung. Cái này hậu nghệ cung uy lực kinh người, luận toàn diện tính khả năng không bằng Chu Tiên kiếm cùng Kim Cương Trác, nhưng hắn đơn điểm bạo phá năng lực lại quả thực là kinh người. Trên chiến trường ám sát địch nhân, một kích thành công, không có gì thích hợp bằng. Khuyết điểm duy nhất liền là xạ nhật tiễn là tiêu hao phẩm, mũi tên không có cái đồ chơi này uy lực liền giảm mất đi nhiều, rốt cuộc tương đương chỉ có thể dùng thần cung đệ người. Bởi vậy, hiện tại cái này mũi tên đến đạn dược đầy đủ, kỳ thật chính là biến tướng tương đương với cái này hậu nghệ cung uy lực to lớn tăng cường. Sử dụng nó lo lắng giảm mạnh. Mà ngoại trừ tạo mũi tên, Lâm Quần cũng không quên hoàn thành mình thân là nhân loại cao thủ chức trách, không có việc gì chỉ điểm một chút hậu bối. Không riêng gì Hoắc Nham, Lâm Quần những ngày này chỉ điểm không ít người. Dưới mắt Lâm Quần cảnh giới đã là cực kỳ cao, lại thêm nguyên năng cấp chờ cảm ngộ, hắn liền xem như bật học thăng lên tới đẳng cấp, nhưng cũng là có thể đối hậu sinh mang đến trợ giúp. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, hiện lên không ít có thiên phú tu luyện người. Lâm Quần cũng hy vọng trông thấy bọn hắn trưởng thành. Lâm Quần là liên bang cung cấp những công pháp này bên trong, chỉ có từ ngự kiếm thuật cải biên mà thành kiếm này quyết là nhất là đến đặc biệt, chân chính phương pháp tu luyện, là chú định gian nan lại có vô hạn khả năng đường. Bởi vậy, Lâm Quần cũng không có quên cùng liên bang tiếp tục căn cứ chính mình cảm ngộ mới đến hoàn thiện liên bang phương pháp tu luyện, vì hậu nhân trải đường. Nhân loại văn minh càng cường đại, cường giả càng nhiều, Lâm Quần áp lực cũng liền càng nhỏ. Lâm Quần tử cũng là rất được hoan nghênh. Mà trừ cái đó ra, Lâm Quần còn muốn xử lý, liền là chuyện riêng của chính hắn. Lâm Quần cùng bằng hữu tiểu tụ, tại bên trong liên bang gặp một ít lao bằng hữu. Có người vẫn như cũ hăng hái, có người cũng đã càng phát ra giàn mua. Lâm Quần ngẫu nhiên còn gặp được Phiền Văn Truyền. Vị này đã từng lầu trưởng đã là liên bang bên trong một phương ông chủ, nhưng hắn thiên phú năng lực rất kém cỏi, tu luyện cũng tu luyện không đi lên, trên mặt dấu vết tháng năm càng ngày càng nặng, nhưng hắn nhưng cũng sớm đã không phải Lâm Quần trong ấn tượng đến bộ dáng. Thương Hải hậu kỳ, hắn liền có rất lớn cải biến, về sau trợ giúp rất nhiều người, thậm chí từng vì quân đội liên bang phân ưu xuất lực qua, rất thụ người kính trọng. Lâm Quần trông thấy hắn, nhớ tới quá khứ các loại, cũng cực kỳ cảm khái, cùng hắn nói không ít. đã từng Thượng Hải trong khu cư xá những chuyện kia, hiện tại cũng trở thành nói chuyện phiếm bên trong đàm tiếu. Lâm Quân từ Phiền Văn truyền miệng mới biết được, Triệu Văn cũng còn sống, nàng cùng Tiền Oánh Oánh cùng một chỗ, cũng cho Phiền Văn truyền làm việc. Phiền Văn truyền đem ngay lúc đó rất nhiều người đều một lần nữa tụ lại lên, tạo thành một cỗ lực lượng. Phiền Văn truyền những người này lực lượng, mặc dù cùng bên ngoài Lâm Quân nhóm cường giả cùng liên bang quân đội đắc lực lượng không thể so sánh nổi, nhưng bọn hắn tại liên bang người bình thường thế giới bên trong lại hết sức quan trọng, tại rất nhiều người địa phương phát huy ra rất nhiều chính diện tích cực ý nghĩa. Khổng lồ biển sâu số 17 bên trong, có chiến sĩ cũng có người bình thường, là mọi người cộng đồng lực lượng, mới khiến cho nhân loại văn minh trên dưới một lòng, ổn định đoàn kết, cộng đồng hướng về phía trước. Phiên Văn truyền nói, bọn hắn không có các ngươi lợi hại như vậy, từ lâu không trẻ, Lâm tiên sinh, ngươi muốn gặp bọn hắn một chút sao? Lâm Quân hơi ngây người, chợt cười lắc đầu. Phiên Văn truyền minh bạch gật đầu, nói, ta đã biết. Lâm tiên sinh, ta có một câu nói, muốn cùng ngươi nói rất lâu. Lâm tiên sinh, ta muốn cảm ơn ngươi để cho ta loại này lao cốt đầu, cũng có thể sống tới ngày nay. Phiên Văn truyền sẽ nói ra lời như vậy, Lâm Quân đều có chút ngoài ý muốn. Hắn thật cải biến rất nhiều. Lâm Quân muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu, nói, ta cũng là loài người một bộ phận, không có ta chủng tộc, ta lại cường đại, cũng bất quá là tình không bên trong cô hồn giã quỷ. Phiên Văn truyền liền cười lên, Phiên Văn truyền dạng này người, nhưng thật ra là người bình thường bên trong người không bình thường. Không phổ thông ở chỗ, hắn xác thực đã đi tới rất nhiều người bình thường đi không tới vị trí, phổ thông chỗ ở chỗ. Hắn thực lực bản thân là thế hệ trước người liên bang bên trong bình thường nhất một nhóm kia, dấu vết tháng năm tại trên người của bọn hắn lưu rất nặng. Lâm Quân bên người đại đa số người, bởi vì thực lực cường đại, tuổi thọ kéo dài, cùng Lâm Quân biết bọn hắn thời điểm đều cơ hồ không có gì thay đổi, nhưng cái này không có nghĩa là người bình thường cũng là dạng này, tuyệt đại đa số Lam Tinh thời đại nhân loại đều không có thực lực như vậy, bọn hắn thiên phú năng lực cực kỳ phổ thông, có thể kéo dài tuổi thọ, tồn tại dung nhan, nhưng sẽ không quá nhiều, để bọn hắn từ Lam Tinh thời đại một mực sống đến nay, nhưng cũng là đại đa số đều hiện ra vẻ già nua. Lâm Quân nhìn thấy Phiền Văn truyền các loại, rõ ràng có cảm giác người liên bang loại đã có một đời khác biệt, mà hắn quen thuộc nhất đã là đời cũ người. Cái này khiến Lâm Quân 10 điểm cảm khái. Cái này cũng có thể liền là tuế nguyệt cùng thời gian kia không thể ngăn cản lực lượng. Ngoại trừ Phiền Văn truyền, Lâm Quân sau đó còn gặp được Vương giáo sư bọn người. Vương giáo sư là đại biểu cho chính là Đại Hưng Thành huyết hoàng đế đám người kia, là năm đó đứng tại Bạch Nghị Minh người bên cạnh. Đại Hưng Thành một trận chiến về sau, nhân loại trải qua nhiều lần biến thiên, đã từng cố định Đại Hưng Thành những người kia, hiện tại sớm đã phân tán đến liên bang thế giới các nơi, tại khác biệt vị trí, đảm nhiệm lấy khác biệt chức trách, nhưng bọn hắn vẫn là một cố lực lượng. Tại đây trong đó, Vương giáo sư chờ năm đó Đại Hưng Thành đi theo Bạch Nghị Minh nguyên lão, chính là nhóm người này bên trong hiện tại dẫn đầu. Đây là liên bang bên trong phe phái, Lâm Quân cực kỳ đặc thù, độc lập tại toàn bộ liên bang hệ thống bên ngoài, kỳ thật hắn đối với mấy cái này hiểu rõ không tính quá nhiều, nhưng cũng ẩn ẩn là biết một chút. Nhân loại văn minh đặc tính, vô luận lúc nào, phe phái luôn luôn có, cho dù là đi đến bây giờ liên bang cũng là như thế. Nhưng những này phe phái tồn tại, hiện tại đối liên bang chỉnh thể ảnh hưởng vẫn là tốt, tại quan chỉ huy tối cao lão nhân dẫn dắt dưới, đều đang toàn lực thôi động nhân loại văn minh phát triển, mà những này phe phái bên trong phần lớn cơ sở đều là Lam Tinh thời đại người, bọn hắn đối Lâm Quân càng là vô điều kiện ủng hộ. Đương quản Lâm Quân có biết hay không tình huống của bọn hắn cùng tồn tại, bọn hắn đối Lâm Quân đều là tuyệt đối ủng hộ. Đều là do lúc đi theo Lâm Quân một đường giết ra người tới, nơi nào có người sẽ không ủng hộ Lâm Quân. Nhưng từ Đại Hưng Chi chiến về sau, Lâm Quân kỳ thật liền không sao cả gặp qua Vương giáo sư bọn người, bởi vì hai bên hoạt động cơ hội là hai thế giới, ít có gặp nhau. Nhưng lần này, hắn nghe nói lúc ấy thần sứ bệ cật tạo áp lực lúc Vương giáo sư đám người gây nên, bọn hắn vô điều kiện ủng hộ mình, cũng tại dưới tình huống lúc đó, tại bên trong liên bang làm ra tác dụng rất lớn. Lâm Quân nghe nói về sau, một mực liền muốn cùng đối phương gặp được thấy một lần, nhưng bởi vì sự tình quá nhiều, một mực cũng không có chân chính nhìn thấy qua, cho tới bây giờ, nhân loại văn minh đã triệt để an định lại, Lâm Quân liền cố ý tìm đến hắn. Cùng Phiền Văn truyền dạng này người bình thường khác biệt, Vương giáo sư thực lực bản thân vẫn là có thể. Hắn cũng xa so với Phiền Văn truyền càng cơ trí, hắn hiểu được Lâm Quân ý đồ đến, hắn cười cười nói, "Lâm tiên sinh, chúng ta chỉ là làm chúng ta nên làm sự tình, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể hiểu được. Văn minh bên trong có chúng ta dạng này người, liền cũng sẽ có ý nghĩ hoàn toàn tương phản người, đối lúc ấy lựa chọn từ bỏ ngươi người, ta hy vọng ngươi không nên trách tội bọn hắn." Lâm Quân có chút mặt người, hắn không nghĩ tới cùng Vương giáo sư đối thoại là như vậy. Hắn tại trên người của đối phương nhìn thấy loại nào đó thương xót sát thái. Loại này sát thái tràn ngập tại Vương giáo sư chờ tất cả huyết hoàng đế tùy tùng trên thân, lại bày biện ra làm người có loại như gió xuân ấm áp giống như bình tĩnh cùng an bình. Lâm Quân không khỏi nghĩ lên Đại Hưng Thành người kia. Lâm Quân hít một hơi, nói, "Ta biết, ta minh bạch, văn minh lựa chọn ta nhìn ở trong mắt, lựa chọn ta, ta tất không cố phụ. Không chọn ta, ta cũng có thể lý giải. Người là phức tạp, huống chi, chúng ta có nhiều người như vậy, đại đa số người lựa chọn ta thấy được, ta thật cao hứng, cũng cực kỳ vui mừng." Vương giáo sư nhìn hắn thần sắc, tựa hồ cũng nghĩ đến người kia, thở dài một tiếng, nói, "Lâm tiên sinh, ta nhất định phải thừa nhận, huyết hoàng đế lựa chọn là đúng, coi như thực lực của các ngươi một dạng cường đại, ngươi cũng so huyết hoàng đế thích hợp hơn. Sự cường đại của hắn ở chỗ hắn mềm mại, nhưng đây cũng là nhược điểm của hắn, mà ngươi không có, nhưng có đôi khi ta sẽ nghĩ, nếu như hắn cũng vẫn còn, cũng có thể nhìn thấy hôm nay liên bang, vậy hắn hẳn là sao cao hơn a?" Hắn lời nói này, để người chung quanh đều lộ ra ảm đạm thần sắc. Bọn hắn đều là huyết hoàng đế tùy tùng, trợ giúp Lâm Quân, cũng có một phần là bởi vì huyết hoàng đế lựa chọn Lâm Quân, bọn hắn vô điều kiện mà tin tưởng huyết hoàng đế lựa chọn. Lâm Quân kỳ thật cũng có thời điểm sẽ sinh ra ý tưởng giống nhau, nhưng hắn nghĩ đến trong tay mình nào đó tấm thẻ bài, nói khẽ, có lẽ, nói không chừng, sẽ có một ngày như vậy, hắn sẽ thấy. Vương giáo sư nghe vậy ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn xem Lâm Quần, tựa hồ ý thức được cái gì, muốn nói lại thôi, cuối cùng, hắn vấn đề không hỏi ra miệng. Hắn chỉ là đứng dậy, hướng Lâm Quần bái. Chương 771, khách không mời mà đến chương 771, khách không mời mà đến nhân loại văn minh đến thiên Nga tinh hệ sau một tháng. Lâm Quần chính thức bắt đầu bế quan. Giờ phút này, toàn bộ người liên bang loại đều đã đi vào quỹ đạo, bắt đầu ở trước mắt thiên Nga tinh hệ tiến hành phát dục phát triển. Lâm Quần bên người những người này cũng đều tại nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, một lần nữa bận rộn bắt đầu, tăng lên cảnh giới, dấn thân vào liên bang kiến thiết. Mà liên bang trên dưới cũng đều đã bắt đầu toàn diện tiến vào chiếm giữ thiên Nga tinh hệ, nắm chặt thời gian tiến hành phát triển. Đối với trải qua long đong nhân loại văn minh tới nói, cơ hội như vậy rất là khó được, mọi người đều thực sự muốn bắt lấy. Nhất là quan chỉ huy tối cao lão nhân chờ đợi cũng người, đều rất rõ ràng cơ hội như vậy có đa bảo quý, nhất là bây giờ số 613 tinh hệ văn minh chiến trường đặc thù dưới cục diện, ai cũng không biết lúc nào sẽ có cái gì đột phát tình huống, tự nhiên là phải bắt được bất luận cái gì khả năng thời cơ tăng lên văn minh lực lượng. Mà đi tới thiên Nga tinh hệ về sau, Lâm Quần nghĩ việc cần phải làm, cũng đều đã làm xong. Giờ phút này tự nhiên cũng là trực tiếp tiến vào bế quan tu luyện bên trong. Toàn lực tăng lên tự thân cảnh giới thực lực. Thực lực mới là đạo lý quyết định. Văn minh muốn phát triển, Lâm Quần lực lượng, tự nhiên cũng muốn phát triển. Lần này bế quan, Lâm Quần chủ công phương hướng, chủ yếu là hai cái. Một cái là thiên ma giải thể đại pháp tầng cảnh giới thứ 5, một cái liền là ngự kiếm thuật 10 tầng, cũng chính là đối ứng con đường tu luyện nguyên anh kỳ cảnh giới. Ở trong đó chủ yếu nhất, vẫn là nguyên anh kỳ cảnh giới. Lâm Quần cần nhờ cái này vừa đột phá, kéo lên mình nguyên năng cảnh giới, đây là trọng yếu một vòng. Hướng lên bàn giao mình bế quan sự tình về sau, Lâm Quần liền trở về trong phòng của mình. Nhập định tu luyện. Lần này bế quan, sẽ lấy 3 tháng trong vòng hạn, mỗi 3 tháng hắn đem tỉnh lại một lần. Chỉ cần là vì phục dụng một viên bản đảo. Tại trong phòng của hắn, viên kia bản đảo buồn hoa đang phát ra có chút mùi thơm ngát, để Lâm Quần cái này phong bế tại biển sâu số 17 chỗ sâu gian phòng tràn đầy một loại tự nhiên cùng sinh cơ bừng bừng cảm giác, cùng thân ở thiên nhiên hoàn cảnh cũng cơ hồ không hề khác gì nhau. Lâm Quần bế quan, đầu tiên hạ thủ là thiên ma giải thể đại pháp. Lâm Quần gần đoạn thời gian đến nay, nhiều lần sử dụng thiên ma giải thể đại pháp. Cái này thiên ma giải thể đại pháp, tu luyện tìm tòi bao nhiêu thời gian, cũng không có trực tiếp sử dụng hiệu quả tới tốt lắm, bởi vậy cái này mấy lần sau khi sử dụng, Lâm Quần đối thiên ma giải thể đại pháp nhận biết càng thêm xâm nhập. Lúc này rèn sắc khi còn nóng, xung kích cảnh giới cao hơn thiên ma giải thể đại pháp chính là nước chảy thành sông sự tình. Cái này thiên ma giải thể đại pháp đối cái khác người là bạo chủng tự sát thủ đoạn, nhưng đối Lâm Quần tới nói lại không phải như thế. Kỹ năng này hiệu quả càng tốt, phối hợp giai tự bí, đối Lâm Quần chiến lược tăng lên, đó cũng không phải là một điểm nửa điểm. Lâm Quần thân là nguyên năng một, lại có thể chiến cảnh giới cao hơn nguyên năng, thậm chí có thể đối với cái này lúc trước sông cha văn minh nguyên năng 4 hình thành nghiền ép, chính là như thế. Hắn lúc ấy thậm chí còn không sử dụng cái này thiên ma giải thể đại pháp. Cái này một năm thời gian, Lâm Quần tích cốc tu luyện, xung kích thành công, Lâm Quần thiên ma giải thể đại pháp trực tiếp lại lên một tầng nữa, đạt đến 5 tầng cảnh giới. Giờ phút này Lâm Quần sử dụng thiên ma giải thể đại pháp, có thể trực tiếp tăng lên gấp 5 lần chiến lực. Phối hợp giai tự bí, còn có vừa mới lấy được kim cương giới thần lực hiệu quả, cái này không chỉ có riêng là gấp 5 lần tăng lên đơn giản như vậy, mà tu luyện thiên ma giải thể đại pháp cũng không cần bản đảo tương trợ. Thời gian một năm, Lâm Quần để dành 4 khỏa bản đảo, tăng thêm thời gian lúc trước, thứ 5 viên bản đảo đều sắp thành thục rồi. Lâm Quần cũng là cửa phòng không ra, ngựa không dừng vó lập tức bắt đầu xuống một vòng tu luyện. Từ thiên ma giải thể đại pháp chuyên cung cấp ngự kiếm thuật 10 tầng. Kỳ thật, Lâm Quần có thể lựa chọn chuyên công con đường còn có rất nhiều. Tỷ như kim trung cháo, đại diễn quyết các loại, đây đều là rất hữu dụng công pháp, bất quá cùng những này so sánh, ngự kiếm thuật 10 tầng, nguyên anh cảnh giới, đây mới là trụ cột nhất cùng mấu chốt chiến lược tăng lên, mặc dù bây giờ nhân loại tại thứ 2 huyền tí tình huống coi như yên ổn, nhưng ai cũng không biết sẽ có cái gì đột phát tình huống đến, bởi vậy Lâm Quần càng hy vọng đem thời gian tiêu vào càng khẩn cấp hơn cùng trọng yếu trên việc tu luyện, tỉ như giờ khắc này đột phá cái này ngự kiếm thuật 10 tầng. Dù là không thể đột phá, đánh xuống cơ sở, đó cũng là tốt. Có bản đảo tương trợ, một viên bản đảo, 10 ngày tiêu hóa, liền có thể bù đắp được 1 năm tu luyện. 4 quả bản đảo, liền là dòng dã 4 năm. Lâm Quần tất nhiên là ngựa không dừng vó. 4 quả bản đảo, phân biệt phục dụng, trợ lực tu hành. Thứ 5 viên bản đảo cũng kết quả mà ra, Lâm Quần ngược lại là không có lập tức phục dụng. Thứ nhất là trước mặt còn không có tiêu hóa sạch sẽ, thứ hai thì là Lâm Quần cố ý lưu lại một viên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cái này bản đảo mặc dù đặc thù, nhưng cũng là có hư đến khả năng, nhưng Lâm Quần túi càn khôn có thể phòng ngừa một vấn đề này. Trong túi càn khôn thế giới thì tương đương với là chân không hoàn cảnh, thích hợp nhất cất giữ thứ này, còn có thể cam đoan cái này bản đảo dược lực không sói mòn. Bởi vậy, Lâm Quần liền mượn nhờ bản đảo tu hành, xung kích ngự kiếm thuật 10 tầng. Vô luận lúc nào, Lâm Quần đều cam đoan trong tay có lưu một viên bản đảo dự bị, cái này một viên bên ngoài bản đảo buồn hoa kết xuất một cái, liền ăn một viên. Thời gian 2 năm một cái búng tay. Lâm Quần bế quan không có bị quấy rầy, cái này chứng minh bên ngoài liên bang tình huống coi như ổn định. Mà 2 năm này ở giữa, Lâm Quần lại ăn 8 quả, trước trước sau sau, tương đương với lần này trong lúc bế quan phục dụng 12 viên bản đảo, 2 năm tu luyện, tương đương với dòng dã 14 năm. Lâm Quần xung kích ngự kiếm thuật 10 tầng cảnh giới tu luyện, cũng là bởi vậy có kết quả, hắn đã bước ra kiên cố một bước, đạt đến có thể dùng điểm cống hiến vật học trực tiếp thăng cấp tình trạng. Nhưng Lâm Quần không làm như thế, bởi vì hiện tại hắn thăng cấp ngự kiếm thuật cần có điểm cống hiến nhiều lắm, hắn làm như vậy không bằng cầm nhiều như vậy điểm cống hiến đến rút thẻ. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không có nhiều như vậy điểm cống hiến chính là. Đây là kiên cố một bước. Bàn đào buồn hoa phát huy tác dụng lớn. 2 năm tu luyện, tương đương với 14 năm chi công. Mà lại, bàn đào buồn hoa cũng có biến hóa. Giờ phút này, khoảng cách Lâm Quần người đoạt giải bàn đào buồn hoa, đã qua 3 năm thời gian, nguyên bản chỉ có một cây nhánh bàn đào buồn hoa, giờ phút này đã là sinh trưởng ra cái thứ hai nhánh, mà lại mọc hết sức tốt, xanh úng tươi tốt, cùng phía trước cái thứ nhất nhánh hô ứng, để cái này vốn là có vẻ hơi chọc bàn đào buồn hoa đều lộ ra phồn thịnh bắt đầu. Lần tiếp theo, tiếp qua 3 tháng, đó chính là có thể duy nhất một lần kết quả hai viên bàn đào. Nghĩ tới đây, Lâm Quần trong lòng đều có chút hưng phấn. Cái này bàn đào buồn hoa, quả thực hữu dụng. Mà lại, đối Lâm Quần tác dụng, kỳ thật coi như tiểu nhân, rốt cuộc Lâm Quần thực lực cảnh giới đã tương đương mạnh, cái này bàn đào hiệu quả, đối Lâm Quần tới nói tự nhiên là nhỏ hơn một chút, nhưng nếu như dùng trên thân người khác, thứ này hiệu quả coi như rõ rệt. Bởi vậy, cái đồ chơi này tự nhiên là kết quả càng nhiều càng tốt, tốt nhất tình huống là có thể phục chế, trực tiếp lượng lớn trồng trọt, kia nhân loại liền bay lên. Nhưng bây giờ Lâm Quần cái này bàn đào buồn hoa cũng liền mới 2 cái nhánh, những này nghĩ đến vẫn còn có chút hơi sớm. Lâm Quần hít sâu một hơi, giờ phút này lại là một lần nữa trở lại vị trí của mình, ngồi xếp bằng, tiếp tục bế quan. Lâm Quần muốn nhìn lại, có thể hay không tại con đường tu luyện trên tiếp tục hướng phía trước, lại bước ra mấy cái bước nhỏ, triệt để trông thấy đột phá ngự kiếm thuật 10 tầng cửa lớn. Đó mới là Lâm Quần mục tiêu chân chính. Mà tại Lâm Quần bế quan tu luyện đồng thời, ở bên ngoài, người liên bang loại văn minh trên dưới, trong 3 năm này cũng là một mực tại ngựa không dừng vó tiến hành bắt dụng. Chiến tranh đã ngắn ngủi kết thúc, quan chỉ huy tối cao lão nhân tự mình ra lệnh, mở ra một hạng lại một hạng phát triển kế hoạch, công thành nghiên cứu khoa học, gắng đạt tới mấu chốt kỹ thuật đột phá. Cùng lúc đó, nhiều cái nhà máy mở xây, biển sâu số 17 chữa trị công trình chính thức kéo ra màn che. 3 năm trong lúc đó, biển sâu số 17 trước đây bị thương đã gần như sắp muốn khôi phục hoàn tất, ngoại tầng bọc thép đạt được chữa trị, hắn hạm pháo cũng tất cả đều khôi phục, xây lại bắt đầu. Hệ thống phòng ngự cùng hệ thống vũ khí còn sẽ bị tiến một bước tăng cường, nhằm vào lần này tình tế xuyên qua quá trình bên trong biển sâu số 17 biểu hiện ra đến nhược điểm tiến hành cường hóa. Biển sâu số 17 là nhân loại văn minh trước mắt trong tinh không trọng yếu nhất bình đại cùng ỷ vào, lực chiến đấu của nó cùng tính an toàn đều nhất định muốn đạt được đầy đủ bảo hộ. Chật, nhân loại chiến hạm mới tạo hạm kế hoạch cũng đã khởi động. Lần này từ thứ 3 xoay cánh tay đi tới, nhân loại trước đây tích lũy chiến hạm cơ sở cũng là tổn thất nặng nề, tạo hạm kế hoạch mục tiêu là muốn tiếp tục bổ sung nhân loại ngũ đại hạm đội thực lực, lớn mạnh nhân loại văn minh hạm đội lực lượng. Quan chỉ huy tối cao lão nhân ra lệnh, Trần Nguy Ngang liên hợp khoa học kỹ thuật viện dẫn đầu, căn cứ nhân loại mới nhất kỹ thuật thiết kế tiểu mới chiến hạm, trước mắt, thủ chiếc chiến hạm mới đã tại chế tạo trên đường. Mà lại, nhân loại còn có kế hoạch muốn chế tạo nhân loại hạm đội thứ 6, đem nhân loại tổng hạm đội số lượng khuyết trương tăng ngược lại 6 chi, cái này đem trực tiếp tăng cường nhân loại chỉnh thể tinh không hạm đội thực lực tác chiến. Tại đây từng mục một đến cử động phía dưới, nhân loại văn minh chưa từng có ngưng tụ, trước sau mấy đời người cùng nhau cố gắng, hướng về quang minh tương lai tiến lên. Mỗi người đều mang trong lòng hy vọng. Đây cũng là cố gắng nguồn suối. Mà trong này bộ tăng lên cùng tiến bộ bên ngoài, nhân loại cũng không hề từ bỏ đối ngoại thăm dò cùng cảnh giác. Mà những chuyện này, quan chỉ huy tối cao lão nhân là tự mình đến giám sát. Đối ngoại thăm dò tin tức bộ môn, bị quan chỉ huy tối cao lão nhân giao cho Tiêu Trung Quốc phụ trách, trực tiếp thuộc về hắn quản hạt. Cái này thời gian 3 năm bên trong, đã tăng cường Thiên Nga tinh hệ bộ phòng, cũng đang kéo dài thu thập ngoại bộ tin tức, nhất là thứ 2 huyền tí bên trong chiến tranh tình huống tin tức. Tại đây trong đó, đến từ gia viên hành tinh bồi dưỡng tân nhân loại phát huy tác dụng rất lớn. Bọn hắn đặc biệt trưởng thành hình thức cùng trước đây bợ rèn định hướng bồi dưỡng, để bọn hắn phi thường thích hợp tiến hành tinh tế thăm dò cùng tin tức thu thập, bọn hắn tại hiện tại vì nhân loại văn minh phát huy tác dụng rất lớn, góp nhặt rất nhiều tin tức có giá trị. Nhân loại văn minh chính hiểu thêm một bậc thứ 2 huyền tí tình huống, liên quan tới thần quốc trận doanh văn minh sách lược. Còn có bọn hắn chỗ thứ 2 huyền tí thần quốc thứ 7 chiến khu đại quân phiệt văn minh tin tức. Bất quá, những tin tức này đều là tuyệt mật, vẹn vẹn nắm giữ tại liên bang số ít người trong tay, bởi vì trước mắt những tin tức này vẫn chưa tới liên bang cần sử dụng thời điểm. Mà quan chỉ huy tối cao lão nhân càng để ý là hắn đường lui của hắn, chỉ là trên một điểm này, Tiêu Trung Quốc cũng không có cái gì đổi mới, hắn tìm tới quan chỉ huy tối cao lão nhân, nói, chúng ta xung quanh tin tức đã thu thập không sai biệt lắm. Nhưng về chúng ta nơi này cùng thứ 2 huyền tí bên ngoài tin tức, rất khó thu thập, chúng ta người trong thời gian ngắn bố trí không đến xa như vậy vị trí đi, coi như an bài, những cái kia vị trí tình huống tin tức đều là không biết, chúng ta. Người thậm chí chưa hẳn có thể có cơ hội đem tin tức truyền lại trở về. Bởi vậy, chúng ta càng tìm không thấy đường ra khác. Trước mắt, ngoại trừ thứ 2 huyền tí cùng chúng ta tới thứ 3 xoay cánh tay, đội chúng ta khu vực khác tình huống đều là không thế nào hiểu rõ trạng thái, nếu như thứ 2 huyền tí cũng xảy ra vấn đề, chúng ta vẫn không biết chúng ta nên đi hướng nào, nên đi hướng phương nào. Tiêu Trung Quốc nói đến, cũng có vẻ hơi lo lắng, hắn dừng lại một lát, nói, tinh không quá lớn. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức, thứ 2 huyền tí kỳ thật cũng là khắp nơi chiến hỏa, nhưng là vẫn là bởi vì tinh không quá lớn, liền xem như khắp nơi chiến hỏa, chúng ta cũng có thể an toàn đợi ở chỗ này. Quan chỉ huy tối cao lão nhân trước đây liền thành dựng lên tương quan tiểu tổ, một mực tại nghiên cứu hắn đường lui của hắn cùng khả năng, còn cân nhắc đến xấu nhất tình huống muốn rời khỏi số 613 tinh hệ khả năng. Chỉ là cho tới bây giờ, đều không có bất kỳ cái gì tính thực chất thành quả. Số 613 tinh hệ hiện tại đã là văn minh chiến trường, đầu hàng sẽ mất đi văn minh chiến trường tư cách, lại không cách nào thoát ly nơi này, mà tại văn minh chiến trường thần quốc quy tắc phong tỏa phía dưới, tựa hồ cũng căn bản không có cái khác có thể khả năng rời đi. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng lộ ra lo lắng thần sắc, hắn trầm mặc một lát sau, nói, lớn cũng phải nghĩ biện pháp, khó cũng phải nghĩ biện pháp. Trung nước, chúng ta từ thứ ba xoay cánh tay đến thứ hai huyền thí, liền là cực kỳ ăn không có tin tức cùng đường lui thua thiệt, nếu không phải độc lập liên minh, chúng ta rất có thể tới hay không đến thứ hai huyền thí đều là vấn đề, thế nhưng là nếu như lần tiếp theo lại gặp phải tình huống như vậy, chúng ta nhưng chưa chắc sẽ gặp lại như thế một cái độc lập liên minh, coi như gặp, ta cũng không hy vọng chúng ta dựa vào người khác, chúng ta tốt nhất có thể dựa vào chính mình đến cam. Đoan chúng ta văn minh an toàn, tướng chủ động quyền một mực nắm giữ tại chúng ta trong tay của mình. Chỉ lấy trước mắt chúng ta thu tập được tình huống đến xem, siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc thần tiên đánh nhau, ai cũng không biết tiếp xuống thứ hai huyền tí cục diện sẽ như thế nào, coi như thần quốc trận doanh văn minh bây giờ tại nơi này đánh thắng, lấy chúng ta bây giờ nắm giữ tình huống đến xem, thứ hai huyền tí những này thần quốc trận doanh văn minh chỉ sợ cũng đồng dạng sẽ làm ra cùng siêu cấp văn minh liên minh đồng dạng sự tình, chớ đừng nói chi là siêu cấp văn minh liên minh có thể hay không một lần nữa đánh xuống nơi này đến, như thật có những tình huống này phát sinh ngày đó đến, chúng ta không thể tại nhiều lần giống như là trước đó như thế vội vàng mà động, chúng ta nhất định phải có lựa chọn, chúng ta nhất định phải có đường lui. Chúng ta đến có phương án như vậy, nếu như thứ hai huyền tí cũng không tiếp tục chờ được nữa, chúng ta muốn đi đến địa phương nào? Quan chỉ huy tối cao lão nhân trong ánh mắt để lộ ra quyết tâm. Mỗi người đều có mình bận rộn cùng cố gắng phương hướng, không ai biết, giờ phút này, quan chỉ huy tối cao lão nhân nhìn như để ý nhất chính là văn minh phát triển, nhưng kỳ thật, hắn càng muốn hơn chính là tìm tới nguy cơ phát sinh sau đường lui. Thực lực cường đại hơn nữa văn minh, như một mực ham sâu trong chiến hỏa, đó cũng là không thể thừa nhận, chiến tranh cuối cùng rồi sẽ tiêu diệt hết hết thảy, nhất là như vậy tinh hệ cấp đặc thù văn minh chiến trường, càng là như vậy, dù là có thể hối đoái điểm cống hiến, cũng không đủ tại thời gian dài trong chiến tranh ủng hộ toàn bộ văn minh vận hành, chớ đừng nói chi là phát triển. Nhân loại văn minh hiện tại dù tiến bộ cùng cường đại, nhưng đó là cùng lúc trước nhân loại văn minh mình so sánh. Hiện tại nhân loại văn minh tại siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trước mặt, vẫn lộ ra nhỏ bé, chỉ có thể đi khắp tại hắn cao cấp chiến trường biên giới. Mà mấu chốt nhất là, nhân loại cũng không cần tham dự tiến đại chiến như vậy bên trong, từ bên trong thu hoạch một chút tư nguyên, kỹ thuật cùng điểm cống hiến như vậy đủ rồi, cùng bất kỳ bên nào tại chỗ cùng chết, đều là ngu xuẩn hành vi, đây cũng là không phải quan chỉ huy tối cao lão nhân muốn dồn định người tương lai loại phương hướng điểm xuất phát. Tiêu Trung Quốc nghe quan chỉ huy tối cao lão nhân nói những này, làm sao không rõ trong này tầm quan trọng, hắn nhẹ gật đầu, nói, ta minh bạch, ta sẽ toàn lực bố trí. Lần này, chúng ta gặp độc lập liên minh, nhưng lần tiếp theo, nhưng chưa chắc sẽ may mắn như vậy, chúng ta nhất định phải đem vận mệnh nắm giữ tại chúng ta trong tay của mình. Quan chỉ huy tối cao lão nhân chậm rãi mở miệng, chỉnh trọng nhắc lại. Tiêu Trung Quốc nhẹ gật đầu, lui về phía sau, bận rộn đi. Quan chỉ huy tối cao lão nhân ngồi tại trên vị trí của mình, giống như là ngẩn người giống như là trầm tư hồi lâu, sau đó mới lại lần nữa công việc lưu đủ lên, hắn còn có thật nhiều công việc cần xử lý. Cái này đã là nhân loại văn minh lại tới đây năm thứ ba, cũng là khó được bình tĩnh 3 năm. Thứ hai huyền tí tình huống dù không bằng ngay từ đầu thứ ba xoay cánh tay đến tình huống, nhưng cũng là muốn tốt ở phía sau tới đệ tam huyền tí. Những này phát dục cùng thời gian chuẩn bị, đối với nhân loại văn minh tới nói chính là cực kỳ trọng yếu, sự vật lại là càng ngày càng nhiều, quan chỉ huy tối cao lão nhân cả ngày đều đang bận rộn bên trong. Bất quá, phần này khó được bình tĩnh ngay tại 3 năm sau một ngày này bị đánh bỡ. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng Tiêu Trung Quốc đối thoại kết thúc về sau không mấy ngày, Trần Nguy Ngang đại biểu nhân loại hạm đội đưa ra cảnh cáo, một cái khách không mời mà đến, chính xâm nhập Thiên Nga tinh hệ nhân loại đường ranh giới bên dưới. Kia là một chiếc xuyên không mà đến cao tốc phi thuyền. Thời gian 3 năm, nhân loại tại Thiên Nga tinh hệ phạm vi cảnh giới đã đạt đến 200 cái đơn vị thiên văn. Cái này phạm vi cảnh giới cũng không phải trước đó thiên dục số 2 không rõ ràng phạm vi cảnh giới, mà là kỹ thuật mới duy trì giới nghiêm mật cảnh giới lưới, trừ phi kỹ thuật nghiền ép, nếu không, chỉ cần đi vào cái phạm vi này, tất bị nhân loại bố trí thăm dò cảnh giới hệ thống phát hiện, thông qua lượng tử thông tin kỹ thuật ủng hộ, kịp thời đem tin tức phản hồi về biển sâu số 17, nhân loại văn minh liền đem trước tiên giải được khách không mời mà đến. Mà chính vào hôm ấy, một chiếc phi thuyền xúc động 200 cái thiên văn bên ngoài cảnh giới, cao tốc lướt qua, xuyên không mà đến, thẳng tắp bay về phía Thiên Nga tinh hệ. Trước tiên kinh động đến nhân loại văn minh, gây nên cao độ coi trọng. Trần Uy Ngang cực kỳ nghiêm túc tự mình hướng quan chỉ huy tối cao lão nhân báo cáo, đối phương cực kỳ tiên tiến, bọn chúng hẳn là đã phát hiện phi thuyền của chúng ta, mà lại vốn có năng lực lách qua chúng ta thăm dò, nhưng chúng nó không có làm như thế, hoàn toàn không có ẩn nấp hành tung, mà là cố ý kinh động chúng ta, cao tốc hướng chúng ta mà đến, bọn chúng làm như thế, liền là muốn nói cho chúng ta biết bọn chúng đến rồi. Ý vị này, bọn chúng biết chúng ta ở chỗ này, mà lại liền là hướng về phía chúng ta tới, còn có các hạ. Nói đến đây, Trần Uy Ngang dừng lại một chút, hít sâu một hơi, nói, chiếc này xâm nhập phi thuyền, chúng ta đã từng thấy qua nó. Chương 772, các ngươi có thuộc về chúng ta đồ vật. Chương 772, các ngươi có thuộc về chúng ta đồ vật. Trần Uy Ngang cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Cái này khách không mời mà đến, là nhân loại văn minh một cái người quen biết cũ. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nhìn xem hình tượng bên trong cao tốc xuyên cấp mà qua kia chiếc tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền, lâm vào dài dằng dặc trầm mặc. Hắn đương nhiên nhận ra chiếc phi thuyền này. Tại lúc ấy nhân loại cùng độc lập liên minh xuyên qua đạo thứ ba chặng đường cuối cùng, siêu cấp văn minh liên minh truy binh tạo thành che ngập bầu trời vây quanh cùng sát trận, lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy tất yếu có một trận huyết chiến, lại chính là chiếc này đặc biệt tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền đột nhiên xuất hiện, từ toàn bộ chiến trường bên trong xuyên cướp mà qua, kỳ dị để những cái kia vòng vây siêu cấp văn minh liên minh hạm đội từ bỏ nhân loại cùng độc lập liên minh, làm cho nhân loại cùng độc lập liên minh thuận lợi rời đi cuối cùng một đạo chặng đường. Từ một điểm này tới nói, nhân loại cùng độc lập liên minh có thể cơ hồ không có cái gì tổn thất xuyên qua sau cùng chặng đường, vẫn là ngưỡng trượng chiếc này tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền. Nhưng bây giờ, nó làm sao lại xuất hiện ở đây? Đây cũng không phải là một cái tốt tín hiệu. Giờ khắc này, quan chỉ huy tối cao trong đầu của ông lão cũng lướt qua rất nhiều ý nghĩ, nghĩ đến rất nhiều suy đoán cùng khả năng, sau đó, hắn mới nói, chiếc phi thuyền này còn có bao lâu thời gian đem đến chúng ta bây giờ vị trí? Quan chỉ huy tối cao lão nhân không có may mắn tâm lý. Trước mắt Quý Tích phân tích đến xem, vị này khách không mời mà đến chí ít đã biết Thiên Nga tinh hệ bên trong cất giấu văn minh, bởi vậy, lộ tuyến của bọn nó cùng mục tiêu đều phi thường minh xác, một đường hướng về phía trước mà đến, mục đích chỉ sợ sẽ là Thiên Nga tinh hệ chỗ sâu văn minh, loại tình huống này, tiếp xúc liền trở thành tất nhiên. Nhìn tốc độ của bọn nó, nhanh 2-3 ngày, chậm lời nói, khả năng một tuần lễ. Nếu chúng nó thông qua nhảy vọt phương thức tới gần, khả năng lập tức liền có thể lấy đến. Trần Nguy Ngang làm ra trả lời nói, các hạ, chiếc phi thuyền này mặc dù thể lượng không lớn, nhưng nó là siêu cấp văn minh phi thuyền, không phải có thể sử dụng quy mô cùng hình thể để phán đoán, mà lại, chiếc phi thuyền này bên trong rất có thể có cao năng sinh mệnh, hắn phía sau còn có thể tồn tại siêu cấp văn minh liên minh những lực lượng khác. Trần Nguy Ngang đến thần sắc cũng có chút lo lắng. Nếu như xuất hiện là không biết văn minh phi thuyền còn chưa tính, nhưng đây là siêu cấp văn minh liên minh phi thuyền, lại vẫn trùng hợp như thế. Ta biết, chúng ta muốn động, sách trước tiếp xúc bọn chúng, hướng bọn chúng gửi đi tin tức. Quan chỉ huy tối cao lão nhân trầm tư một lát sau làm ra bố trí, hắn nói, chúng ta muốn tỉnh lại hạm đội của chúng ta, nếu như đối phương kẻ đến không thiện, chúng ta nhất định phải có thể lập tức rút lui. Lâm Thiên Sinh chờ tạm thời không cần quấy rầy, chờ chúng ta xác nhận tình huống lại nói. Trần Nguy Ngang nhẹ gật đầu, nói, ta minh bạch nên làm như thế nào. Chỉ là, các hạ, ngươi cảm thấy, chiếc này tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền lại xuất hiện ở đây, sẽ là trùng hợp sao? Đối với vấn đề này, quan chỉ huy tối cao lão nhân không có trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm Trần Nguy Ngang liếc mắt. Kỳ thật bao quát đặt câu hỏi chính Trần Nguy Ngang, hai người đều đối đáp án của vấn đề này lòng dạ biết rõ. Tinh không như thế lớn, nơi này cùng thứ ba xoay cánh tay đạo thứ ba chặn đường khoảng cách lại như thế lớn, đây cơ hội là không thể nào. Đây không phải trùng hợp. Nhất là bây giờ, đối phương động tác này, rõ ràng liền là hướng về phía nhân loại văn minh mà đến. Bọn chúng rất có thể là hướng về phía nhân loại tới, cũng có khả năng là vẫn đi theo nhân loại văn minh đằng sau. Chỉ là, bọn chúng ý đồ đến là cái gì? Quan chỉ huy tối cao lão nhân cảm thấy, cái này một chiếc tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền phong cách hành sự cùng tác phong, tựa hồ cùng bọn hắn trước đây hiểu rõ siêu cấp văn minh liên minh phong cách khác biệt. Vô luận như thế nào đều phải biết rõ ràng bọn chúng vì sao mà đến. Cái này liên quan đến nhân loại vận mệnh cùng thời khắc này quyết sách, hết sức trọng yếu. Là ứng đối cái này đột nhiên đến khách không mời mà đến, nhân loại liên bang thượng tầng bắt đầu khua chiêng gõ chống chủ bị. Phía trước máy thăm dò chủ động hướng về phía trước, hướng đối phương gửi đi một đạo tin tức. Đây là câu thông tín hiệu. Một ngày này, quan chỉ huy tối cao lão nhân đích thân tới hiện trường, nhìn xem tin tức gửi đi hướng đối phương. Nhân loại gửi đi đạo này tin tức bao hàm hai bộ phận nội dung, một là cảnh cáo cùng uy hiếp, nhắc nhở đối phương đã tiến vào nhân loại cảnh giới khu vực, lại hướng tiền nhân loại liền sắp mở lửa, thứ hai thì là hỏi thăm ý đồ đến. Nhân loại cảnh cáo không phải không có lửa thì sao có khói. Đây là quan chỉ huy tối cao lão nhân ra lệnh. Nếu như đối phương không trả lời, một mực tiếp cận, nhân loại liền đem dẫn đầu khai hỏa, quyết không thể làm cho đối phương dạng này tiến vào an toàn phạm vi bên trong. Còn chiếc này chứng hình dáng phi thuyền như thế nào tiến, bên trong có hay không siêu cấp cường giả, sau lưng có hay không siêu cấp văn minh liên minh đại quân, đều trước khai hỏa lại nói. Không cách nào câu thông, đó chính là muốn khai hỏa, mình không trước khai hỏa, chẳng lẽ chờ người ta trước khai hỏa đến đánh mình sao? Mà đối phương sẽ không có trả lời, không có người trong lòng hiểu rõ, đều có chút khẩn trương. Mà căn cứ thường thấy nhất tình huống để phán đoán, sẽ không trả lời khả năng lớn hơn. Nhân loại văn minh đã lịch rất nhiều, giờ phút này đã làm xong đối mặt tất cả khả năng đến dự định. Nếu như đối phương không trả lời, vậy liền rõ ràng không có câu thông khả năng, không có câu thông khả năng, cũng chỉ có chiến tranh khả năng. Nhưng nếu như trả lời, khả năng này liền là mặt khác một cái tình huống. Nhưng mà, đại khái chỉ qua nửa phút, chiếc này tinh hồng chứng hình dáng vậy mà trả lời. Các hạ, tin tức ngay tại xử lý bên trong. Nhưng tốc độ của bọn nó ngay tại vừa rồi chậm lại, bọn chúng nghe cảnh cáo của chúng ta. Cái này để người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Trần Nguy Ngang nhịn không được nhíu mày, trầm ngâm nói, bọn chúng đây là muốn làm gì? Muốn câu thông, nguyện ý dừng lại bước chân tiến tới, điều này nói rõ bọn chúng tối thiểu không phải là vì chiến tranh mà đến, tối thiểu hiện tại còn không phải. Thứ hai cánh tay treo bên trong, siêu cấp văn minh liên minh sự suy thoái, bọn chúng coi như muốn độc thủ, chỉ sợ cũng không có lớn như vậy lực lượng, còn sợ hơn bị thần quốc trận doanh phát hiện cùng truy sát, chỉ là, chiếc này tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền trước đó không phải tại thứ ba xoay cánh tay sao, tại sao muốn rời đi địa bàn của bọn nó chạy đến nơi đây đến? Một bên, cũng có quân đội cao tầng đưa ra không hiểu cùng nghi hoặc. Mà rất nhanh, đối phương tin tức đã bị xử lý hoàn tất, xác nhận không có mang theo siêu cấp văn minh liên minh kia nguy hiểm văn minh mã vi rút độc, tiếp theo bị hiện ra tại liên bang các cao tầng trước mặt. Nhân loại văn minh, chúng ta biết các ngươi là ai, các ngươi đến từ đệ tam huyền tí. Mà chúng ta từng tại đệ tam huyền tí gặp thoáng qua, chúng ta giúp các ngươi. Mà bây giờ, chúng ta lại cho các ngươi mà đến rồi. Nhưng chúng ta không có ác ý, cũng không có lòng bước lên chiến tranh. Điểm này, ta nghĩ tại các ngươi xuyên qua đạo thứ ba chặn đường thời điểm, chúng ta liền đã biểu hiện ra. Mà trong tay các ngươi có một kiện không thuộc về các ngươi mà thuộc về chúng ta siêu cấp văn minh đồ vật, chúng ta là vì nó mà đến. Đạo này tin tức bày biện ra đến, ở đây liên bang cao tầng đều có một ít ngoài ý muốn. Lê Tranh nhíu mày, nói, cái này cái gì ý tứ? Bọn chúng cái này có ý tứ là lúc ấy tại đạo thứ ba chặn đường thời điểm, bọn chúng không phải đi ngang qua, mà là đang giúp chúng ta. Cái này có chút không hợp thói thường a. Còn có, chúng ta có thể có bọn chúng thứ gì? Mà tại một bên, quan chỉ huy tối cao lão nhân nhưng không có mở miệng. Nhìn xem những tin tức này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Bọn hắn nhân loại trong tay, có lẽ thật là có một cái thuộc về siêu cấp văn minh liên minh đồ vật, cái kia đến bây giờ cũng không biết có làm được cái gì thần bí quả cầu kim loại. Mà lúc này, phía trước thông tin kỹ thuật viên nói, các hạ, lại có tin tức mới chuyển đến từ tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền đạo thứ 2 tin tức rất nhanh bày biện ra đến. Trên một đạo tin tức là khách khí cùng cho thấy ý đồ đến, nhưng cái này đạo thứ 2 tin tức, nhưng là đối phương tại hiện ra vũ lực. Chúng ta biết các ngươi chiếm cứ trước mắt tinh hệ, có được lượng lớn nhân khẩu cùng hạm đội. Nhưng phi thuyền của chúng ta đầy đủ tiên tiến, chúng ta có một cái đỉnh cấp nguyên năng, một cái đại nguyên mức năng lượng. Cái này đạo thứ 2 tin tức, cực kỳ ngắn gọn, tin tức lại phi thường rõ ràng. Biểu hiện ra kỹ thuật thực lực, biểu hiện ra thực lực chiến đấu. Đừng nhìn phi thuyền của chúng ta nhỏ, người cũng ít, nhưng chúng ta biết nhân loại các ngươi có bao nhiêu người, chúng ta không sợ các ngươi. Mà cái này siêu cấp văn minh chứng hình dáng phi thuyền kỹ thuật thực lực, nhân loại cũng không phải không biết. Chỉ hướng tính không gian phong tỏa chiến trường một trận chiến, một chiếc chứng hình dáng phi thuyền từng đem Thiên Việt văn minh ở bên trong thần quốc trận doanh chi nhánh quân đoàn quấy một cái long trời lở đất, như vào chỗ không người, chớ nói chi là sau đó truy kích bệ cận kia một chiếc. Kỹ thuật xa xa dẫn trước, không phải nhân loại dựa vào số lượng có thể giải quyết. Chớ đừng nói chi là bên trong còn có hai cái cường đại nguyên năng. Bất quá, bọn chúng tựa hồ lộ ra sắc thực coi như có thành ý lúc này, tại nhân loại thăm dò bên trong, bọn chúng đã triệt để đỉnh trệ tại tinh không bên trong, tại khoảng cách an toàn bên ngoài. Bọn chúng đang chờ nhân loại trả lời. Trong trung tâm chỉ huy, ánh mắt của mọi người tập trung đến quan chỉ huy tối cao lão nhân trên thân. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nhìn chăm chú hình tượng, nói cho bọn chúng biết, chúng ta đã từng đối mặt qua cường đại hơn bọn họ địch nhân, những địch nhân kia cũng không thể lưu lại chúng ta. Mà lại, nơi này cũng không phải thứ ba xoay cánh tay, bọn chúng là thần quốc trận doanh mục tiêu, không thể so với tình cảnh của chúng ta hiệu càng nhiều, còn có, điểm trọng yếu nhất, nói cho bọn chúng biết, bọn chúng muốn đổ vật, đúng là chúng ta trên tay. Chiếc này tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền dạng này bay tới, như thế đi thẳng vào vấn đề, nhất định là đã xác nhận, che che lấp lấp không có ý nghĩa. Đối phương không có lập tức khai hỏa, liền là muốn đàm phán, không muốn trực tiếp khai chiến là thật, nhưng không muốn khai chiến nguyên nhân là cái gì, còn muốn đánh lên một cái dấu chấm hỏi. Có lẽ là sợ người loại trực tiếp phá hủy quả cầu kim loại, có lẽ là những nguyên nhân gì khác. Nhưng vô luận là nguyên nhân gì, quan chỉ huy tối cao lão nhân giờ phút này đều đã ý thức được, bọn hắn nhất định phải phái ra càng có sức chiến đấu thanh âm cùng nó đối thoại. Cùng đỉnh cấp cường giả đàm phán, nhất định phải là đỉnh cấp cường giả. Ngang nhau quan hệ, là đàm phán bắt đầu, cũng là lực lượng. Đều không cùng một đẳng cấp sinh mệnh, đàm phán cái gì? Ai sẽ cùng ngươi nói? Chỉ là, kia quả cầu kim loại đến cùng là cái gì? Muốn bọn chúng dạng này tìm đến. Quan chỉ huy tối cao lão nhân trong lòng cũng dâng lên rất nhiều nghi hoặc. Hắn cũng nghĩ muốn biết rõ ràng cái này siêu cấp văn minh liên minh tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền ý đồ đến, biết rõ ràng quả cầu kim loại có bí mật gì. Nếu như thứ này đối siêu cấp văn minh liên minh đều trọng yếu như vậy nếu như nhân loại có thể sử dụng hắn giá trị, đây chẳng phải là cũng có thể trợ giúp nhân loại văn minh. Có thể câu thông, liền mang ý nghĩa càng nhiều khả năng, quan chỉ huy tối cao lão nhân bảo trì cảnh giác thời điểm, cũng hy vọng có thể thông qua câu thông thu hoạch được tin tức. Mặc dù siêu cấp văn minh liên minh tại thứ hai cánh tay treo tình cảnh không được tốt lắm, đệ tam huyền tí bên trong thời điểm, bọn chúng chặn đường cũng cho nhân loại tạo thành to lớn phiền phức, còn giết chết không biết bao nhiêu tinh không bên trong vô tội sinh mệnh cùng văn minh, nhưng siêu cấp văn minh liên minh đến cùng thế lớn, cái này một chiếc tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền tự thân tiên tiến cường hãn không nói, bên trong còn không biết cất giấu dạng gì cường giả, nếu thật là khai chiến, bọn chúng có thể hay không bại lộ tự thân dẫn tới thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh văn minh đối bọn chúng truy sát là một mặt, đối gần trong gang tấc nhân loại văn minh tới nói, khẳng định không phải chuyện gì tốt. Bất quá, những ý nghĩ này chỉ là quan chỉ huy tối cao lão nhân nội tâm ý nghĩ. Giờ phút này, hắn chỉ là tỉnh táo nói, đi mời Lâm tiên sinh. Một bên, Lê Tranh đứng dậy. Hắn vội vàng rời đi vị trí của mình, đi mời Lâm Quân. Lê Tranh cái thứ nhất tìm tới chính là Sở Âu Vi, Lâm Quân bế quan dưới, tin tức cùng ngoại bộ hoàn toàn ngăn cách, thông qua điện tử thủ đoạn không cách nào cho Lâm Quân đưa vào tin tức, mà Sở Âu Vi thì là Lâm Quân chỉ định bế quan tỉnh lại người một trong. Lê Tranh nói, chúng ta vẫn là cẩn thận chút, đừng kinh ngạc Lâm Quân, toàn bộ tàu hỏa nhập ma cái gì. Mà hắn lần này xuất mã, so với hắn dự đoán còn muốn thuận lợi. Bởi vì hai ngày này Lâm Quân liền không có ở đường đường chính chính bế quan, mà là tại cũng không có việc gì nghiên cứu mình bản đảo buôn hoa. Rốt cuộc, Lâm Quân tu luyện vừa mới lấy được một điểm kết quả, dưới mắt hắn cảm thấy nếu là có thể sản xuất hàng loạt cái này bản đảo, không thể nghi ngờ càng có trợ giúp hắn tu luyện. Bất quá, hiện tại bản đảo buôn hoa vẫn là quá nhỏ, Lâm Quân có rất nhiều ý nghĩ, nhưng cũng là không dám nếm thử. Mở rộng trồng trọt thất bại việc nhỏ, nhưng nếu là đem cái này bản đảo buôn hoa hại chết, vậy nhưng liền thiệt thoái, đó chính là căn bản không có vấn đề ăn. Mà cũng bởi vậy, Lê Tranh làm xong một hệ liệt tỉnh lại bế quan Lâm Quân chuẩn bị cùng khẩn cấp phương án sau lại tới đây, còn đem Sở Hấu Vi mời tới, kết quả chỉ gõ cửa một cái, Lâm Quân liền mở cửa ra, thò đầu ra, thế nào, chuyện gì? Lê Tranh, Sở Hấu Vi, sự lo lắng của bọn họ hiển nhiên đều quá lo lắng. Lâm Quân lần này bế quan vốn là đức quãng, đương nhiên sẽ không bởi vì bị đánh gãy mà xảy ra vấn đề gì. Trông thấy Lê Tranh cùng Sở Hấu Vi cùng nhau mà đến, Lâm Quân không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là phát sinh tình huống. Mà trận, Lâm Quân liền nghe Lê Tranh đại khái nói một lần chuyện đã xảy ra, cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân mời hắn tới nguyên nhân về sau, Lâm Quân trầm tư một lát, cũng lập tức nghĩ tới đồng dạng đồ vật, nói, bọn chúng có phải là vì vật kia tới, mà lại, chưa chắc là truy tung chúng ta tới, hành tung của chúng ta coi như ẩn ấp, chúng ta không cùng bọn chúng đã từng quen biết, bọn chúng không có nương tựa, truy tung chúng ta không dễ dàng, cho nên rất có thể là truy tung trong tay chúng ta mặt khác vật kia tới. Thần không biết quỷ không hay truy tung nhân loại văn minh, siêu cấp văn minh có kỹ thuật như vậy cùng năng lực, nhưng nếu như bọn chúng một mực truy tung, sao không sớm hiện thân? Hiện tại xuất hiện, chỉ có thể là đuổi theo tới, mà có thể dạng này đi tìm đến, chỉ có thể là bọn chúng cùng kia quả cầu kim loại xây dựng liên hệ nào đó mới tìm tới. Nhìn đến, kia quả cầu kim loại còn chưa đủ an toàn, lại còn có dạng này đến tiếp sau tình huống. Bất quá, giờ phút này nghe được những này, Lâm Quân ý nghĩ trong lòng lại là cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân nhất trí kinh người, muốn biết kia quả cầu kim loại đến cùng có bí mật gì, có thể hay không khiến nhân loại văn minh mang đến thật sự chỗ tốt. Bởi vậy, Lâm Quân lập tức đứng dậy, nói, chúng ta bây giờ liền đi trung tâm chỉ huy. Không kịp cùng Sở Hấu Vi bọn người hỏi han đơn cần, Lâm Quân trực tiếp tại Lê Chanh dẫn dắt hạ tiến về trung tâm chỉ huy. Trên đường, Lê Chanh đem toàn bộ chuyện tin tức cặn kẽ đều cùng Lâm Quân nói một lần. Lâm Quân nói, bọn chúng là siêu cấp văn minh liên minh văn minh, hiện tại siêu cấp văn minh liên minh tại thứ hai cánh tay treo là cái gì tình cảnh, không ai so chính bọn chúng rõ ràng hơn, bọn chúng sẽ không muốn ở chỗ này cùng chúng ta khai chiến. Đương nhiên, như không tất yếu, chúng ta cũng tốt nhất đừng tìm bọn chúng khai chiến. Đối phương liền một chiếc phi thuyền nhỏ, bên trong làm không tốt vẫn là cao năng cường giả, khai chiến đánh thắng cũng không có thu hoạch gì, uổng phí hết chiến lực. Lâm Quân cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân phán đoán nhất trí, đều là tốt nhất đường đạo thủ. Lâm Quân đến trung tâm chỉ huy thời điểm, đối phương đạo thứ ba tin tức cũng đều đã truyền tới. Chúng ta muốn nhìn một chút các người vật trong tay. Lâm Quân xuất hiện ở đây, liền khoảnh khắc trở thành tất cả mọi người ánh mắt trung tâm cùng tiêu điểm. Lâm Quân là nhân loại văn minh vũ lực đảm đương, thực lực biểu tượng cùng đại biểu, lúc này mời hắn ra trực tiếp cùng tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền siêu cấp văn minh sinh mệnh đối thoại, liền cũng là có thể thấy được chút ít. Quan chỉ huy tối cao lão nhân ánh mắt di động qua đến, cùng Lâm Quân liếc nhau, không cần quá nhiều giao lưu, đã minh bạch lẫn nhau trong lòng hiểu rõ. Bởi vậy quan chỉ huy tối cao lão nhân chưa hề nói quá nhiều, chỉ là nói, Lâm tiên sinh, ngươi để lên tiếng, còn có, rất kỳ quái, bọn chúng không nói muốn đi chúng ta vật trong tay. Lâm Quân nhẹ gật đầu. Hắn đi lên trước, nói thẳng, nói cho bọn chúng biết, ta là nhân loại Lâm Quân, là nhân loại văn minh người mạnh nhất, bọn chúng vũ lực uy hiếp đối ta vô dụng, nơi này đã không phải thứ ba xoay cánh tay, mà lại, hai cái nguyên năng, có thể để bọn chúng đi thử một chút, bọn chúng chiến lực có thể so sánh được bệ cơ, nếu như bọn chúng không biết, ta không ngại cho bọn chúng giới thiệu bốn hợp tinh hệ thống chi chiến. Còn bọn chúng nói chúng nó từng giúp chúng ta cũng không tin, cũng không có thư tất yếu, muốn xem trong tay chúng ta đồ vật có thể, nhưng để bọn chúng nói cho chúng ta biết trước đó là cái gì, có làm được cái gì. Lâm Quân thái độ 10 điểm cường ngạnh. Đồng dạng tin tức, kỳ thật nhân loại văn minh cũng có thể phát ra, nhưng thân phận, thực lực không giống, phân lượng liền không giống. Những người khác đồng dạng phát biểu, chỉ có thể dẫn bạo chiến tranh, để mọi người triệt để không lời nào để nói. Nhưng Lâm Quân phát biểu, đây cũng là chịu nặng lực lượng. Đối phương làm thế nào, đều phải trước suy nghĩ suy nghĩ. Bởi vì, hắn là nhân loại người mạnh nhất. Đây cũng là quan chỉ huy tối cao lão nhân đem Lâm Quân mời tới nơi này ý nghĩa. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng nói, đem Lâm tiên sinh chuyển tới, còn có, đem bốn hợp tinh chi chiến bộ phận tin tức thượng truyền. Cương ngạnh, bắt nguồn từ lực lượng cùng thực lực. Hôm nay nhân loại, sớm không phải trước đó nhân loại rồi, hôm nay Lâm Quân, cũng lại không là trước kia Lâm Quân. Mà Lâm Quân cùng nhân loại thái độ, cũng là khiến người khác tất cả đều tinh thần vì đó rung một cái, sinh ra một loại văn minh tiêu ngạo cùng tự hào cảm giác đến, lập tức hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức, đem nhân loại trả lời, truyền lại cho chứng hình dáng phi thuyền. Các người ba đạo cùng phách lối, đối với chúng ta căn bản vô dụng. Muốn đồ đạc của các ngươi, kia trước tiên cần phải nghe chúng ta nói chuyện. Chương 773, tinh lộ cùng quả cầu kim loại. Chương 773, tinh lộ cùng quả cầu kim loại. Nhân loại trả lời cấp tốc từ biển sâu số 17 phát ra, trải qua lượng tử thông tin thiết bị truyền lại, cấp tốc đi tới tinh hồng chứng hình dáng trong phi thuyền. Giờ phút này, chiếc này siêu cấp văn minh tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền liền ở vào thiên nga tinh hệ bên ngoài, nhân loại phòng ngự cùng phản ứng khoảng cách an toàn giới hạn vị trí, bọn chúng đã triệt để giảm tốc là không, đứng tại nơi này. Nhân loại tin tức đến, phi thuyền của bọn nó bên trong lập tức một trận trầm mặc, một lát sau, trong đó một đạo cực kỳ cường thịnh khí tức nói, bọn hắn quả nhiên là bệ cật trọng thương chi chiến bên trong một phương, nhìn đến tình báo của chúng ta không có sai. Bất quá, bệ cật đến cùng muốn cái này nhân loại văn minh cái gì? Một đạo khác khí tức hơi yếu đến thanh âm nói, không biết, nhưng vô luận bệ cật muốn cái gì, đây không phải là thần quốc chuyện rất bình thường sao? Cái này không liên quan gì đến chúng ta, bất quá nhìn như vậy đến, cái này nhân loại văn minh thật có mấy phần thực lực, chúng ta bây giờ phải làm sao? Cường thịnh khí tức thanh âm bên trong cũng hiện ra một tia kiên kỵ, nói, chúng ta không vì chiến tranh mà đến, cũng không cần thiết bước lên chiến tranh, bọn hắn cũng không phải thần quốc trận doanh văn minh, cái này nhân loại thực lực có chút cổ quái, bọn hắn muốn cái gì, chúng ta liền nói cho bọn hắn cái gì, cùng bọn hắn nói, chúng ta muốn nói chuyện. Một đạo khác hơi yếu đến khí tức liền không lên tiếng nữa, tựa hồ cũng chấp nhận dạng này một cái quyết định. Chiếc này tinh hồng chứng hình dáng trong phi thuyền, cái này hai âm thanh giao lưu hoàn tất, câu trả lời của bọn nó liền rất nhanh phát ra, truyền lại hướng nhân loại văn minh thâm không máy thăm dò. Mà bọn chúng truyền về đến tin tức, thì để Lâm Quân cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nhân loại văn minh, chúng ta biết năng lực của các ngươi, chúng ta cũng đã nói, chúng ta mang thành ý mà đến, trợ giúp của chúng ta, các ngươi thư liền thư, không tin liền không tin. Các ngươi muốn biết kia quả cầu kim loại là cái gì, chúng ta có thể nói cho các ngươi, kia là tinh lộ một bộ phận. Nói chính xác, là tinh lộ 1/4. Các ngươi có lẽ biết tinh lộ là cái gì, có lẽ không biết, tinh lộ, kia là tinh hệ cấp đặc thù văn minh chiến trường cửa sau, là thần quốc văn minh chiến trường hệ thống hạ tất nhiên tồn tại một đầu thông lộ. Tìm tới tinh lộ, thuận tinh lộ đi, liền có thể an toàn trực tiếp từ tinh hệ văn minh chiến trường rời đi, mà lại không cần bởi vì rời đi văn minh chiến trường mà nhận bất luận cái gì thần quốc xử phạt. Tinh lộ, chỉ cần đặc thù tinh hệ văn minh chiến trường mới có, tinh hệ văn minh dưới chiến trường bình thường văn minh chiến trường đều không có. Liên quan tới tinh lộ, kỳ thật nhân loại trước đó đã nắm giữ không ít tin tức, lần này, thông qua cái này siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh miệng, lại một lần nữa xác nhận cái này tinh lộ đến cùng là cái gì. Cụ thể hơn, nhân loại biển sâu số 17 trong trung tâm chỉ huy, đối với đối phương sảng khoái như vậy cho ra trọng yếu như vậy tin tức, nhân loại tất cả mọi người có chút hai mặt nhìn nhau. Đương nhiên, cái này có quan hệ tinh lộ tin tức, đối với nhân loại cùng nhân loại trở xuống cấp bậc sinh mệnh tới nói, là mấu chốt cùng trọng yếu tin tức, nhưng nhìn cái này siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh nói tới, cái này ở tầng chốt vót văn minh bên trong, thậm chí căn bản cũng không phải là bí mật. Lê Tranh nhịn không được nói, theo ta thấy, ngay là sao gì đường, cái này nghe quả thực liền là một đầu có thể an toàn rời đi trước mắt văn minh chiến trường an toàn lối đi. Trần Nguyên ngang lời nói này, kỳ thật cũng là giờ khắc này ở trận bao quát lâm quần ở bên trong tuyệt đại đa số người đến ý nghĩ. Quan chỉ huy tối cao con mắt của ông lão bên trong cũng tỏa ra ánh sáng. Hắn thấy, cái này không phải liền là hắn một mực bí mật tìm kiếm không được nhân loại văn minh bí ẩn đường lui sao? Tinh lộ, hắn không phải không cân nhắc qua, làm nhân loại văn minh cuối cùng đường lui, nhưng chỉ là tinh lộ tin tức một mực rất mơ hồ, chớ nói chi là tìm. Nhưng không nghĩ tới, quanh đi còn lại, trong tay bọn họ nắm giữ siêu cấp văn minh liên minh quả cầu kim loại, liền là tinh lộ một bộ phận. Xét trước có chỗ chuẩn bị, để văn minh bất luận tao ngộ dạng gì nguy cơ mãi mãi cũng có đường lui. Đây là quan chỉ huy tối cao lão nhân kinh lịch nhiều như vậy về sau, đi vào thiên nga tinh hệ một mực trong bóng tối cố gắng phương hướng. Nếu như chúng ta có thể được đến cái này tinh lộ vị trí cụ thể, nếu như trước mắt số 613 tinh hệ chúng ta không tiếp tục chờ được nữa, chúng ta liền có thể trực tiếp từ tinh lộ rời đi, cứ như vậy, vô luận nơi này cục diện như thế nào biến hóa, nhân loại chúng ta văn minh đều giống như đứng ở thế bất bại. Tiêu Trung Quốc cũng là hai mắt phát sáng, nhịn không được mở miệng. Lâm Quần cũng không nghĩ tới, quanh đi còn lại, chính bọn hắn trong tay lại kỳ thật đã nắm giữ một bộ phận tinh lộ. Lâm Quần nói, cho bọn chúng truyền về tin tức. Cái này quả cầu kim loại dùng như thế nào, còn lại 3/4 tinh lộ bản đồ ở đâu? Lần này, đối mặt nhân loại tin tức, Tinh Hồng chứng hình dáng phi thuyền trầm mặc thật lâu, chỉ là nói, chúng ta muốn cùng các ngươi gặp mặt nói chuyện, mang theo trong tay các ngươi 1/4 tinh lộ đến. Chúng ta chỉ có xác nhận nó vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, chúng ta mới có thể tiếp tục đàm. Bọn chúng ném ra một bộ phận tin tức, hiện tại đổi lại bọn chúng tới nói điều kiện. Đạo này tin tức về sau, nhân loại còn đang do dự, bọn chúng lại phát tới đạo thứ 2 tin tức nói, ta muốn nhắc nhở các ngươi, thứ 3 xoáy cánh tay, vệ cật không có chết. Tin tức này để Lâm Quần cũng hơi lấy làm kinh hãi. Hắn lần trước mạo hiểm xem bói ngón giữa ra, trọng thương bỏ chạy bệ cật chẳng những không có bức bỏ siêu cấp văn minh liên minh chúa tể truy sát, ngược lại trên đường còn bị thứ 3 xoáy cánh tay bá chủ cấp giết. Loại tình huống này, nó lại vẫn không chết. Không hổ là chúa tể sinh mệnh, không hổ là có thể bị chọn làm thần sứ sinh mệnh. Đây thật là tai họa di ngàn năm. Lúc ấy tình huống kia, nó lại vẫn có thể bất tử. Lâm Quần phản ứng đầu tiên liền là tại lại xem bói một chút, nhìn xem gia hỏa này hiện tại tình huống như thế nào lại là ở đâu. Nhưng hắn nhịn được. Bệ cật như không chết, siêu cấp văn minh liên minh lại vẫn biết, như vậy cái này chứng minh bệ cật tám thành cũng thành công xuyên qua siêu cấp văn minh liên minh chặn đường, bây giờ đang ở thứ 2 cánh tay treo. Lần trước Lâm Quần xem bói đã là 10 điểm mạo hiểm, xem bói chúa tể sinh mệnh là sẽ bị phát hiện, lần trước bọn chúng là tại giao thủ bên trong phát hiện liền phát hiện, nhưng nếu như là tình huống khác, Lâm Quần xem bói ánh mắt bị phát hiện, hắn có thể trông thấy chúa tể sinh mệnh ở nơi nào, đối phương cũng có thể trông thấy Lâm Quần cùng nhân loại văn minh ở nơi nào, tìm hiểu nguồn gốc đi tìm đến, đó chính là dẫn lửa thiêu thân. Mà đối phương truyền lại tới những tin tức này, không có chỗ nào mà không phải là gây nên sóng to gió lớn. Bệ cật lại vẫn không chết, thật sự là tai họa di ngàn năm. Bọn chúng có ý tứ là, bọn chúng nắm giữ lấy bệ cật tin tức. Siêu cấp văn minh liên minh không phải muốn càn quét toàn bộ số 613 tinh hệ duy ngã độc tôn sao? Bọn chúng tìm tinh lộ làm gì? Có lẽ cũng là vì đường lui. Cái này siêu cấp văn minh trong phi thuyền hai cái này sinh mệnh đến cùng là ý gì tới? Hướng về phía trong tay chúng ta 1/4 tinh lộ tới, lại đến bây giờ cũng không có yêu cầu, bọn chúng đến cùng cái mục đích gì? Chúng ta muốn đi sao? Ai đi? Trong này sẽ có hay không có lừa dối? Cái này, Lâm Quần suy nghĩ cũng đã gián đoạn, hắn trực tiếp bước ra một bước, nói, muốn đi, ta đi. Bọn chúng muốn mặt đối mặt đàm, chỉ có ta có thể đi, các ngươi như đi, hai bọn chúng nguyên năng muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nhìn xem Lâm Quần, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là nhẹ gật đầu, dẫn dắt Lâm Quần đi ra trung tâm chỉ huy. Quả cầu kim loại làm liên bang trọng yếu bí mật vật phẩm cất giữ cùng nghiên cứu, sớm đã không tại trên người Lâm Quần, nhưng nhân loại cũng một mực không có đối quả cầu kim loại nghiên cứu ra cái gì thành quả, đã sớm bị thả bắt đầu hít bụi. Nhưng bây giờ, cái này quả cầu kim loại cùng tinh lộ nhất lên quan hệ, đối với con người mà nói cũng là có giá trị. Thậm chí, có thể nói là rất có giá trị. Thứ ba xoáy cánh tay tình huống còn rõ mồn một trước mắt, ai cũng không biết số 613 tinh hệ cục diện sẽ như thế nào phát triển, nhưng có thể xác định chính là, vô luận là thần quốc trận doanh thắng lợi vẫn là siêu cấp văn minh liên minh thắng lợi, trung lập văn minh cũng sẽ không có kết cục tốt, tương lai, khả năng đều phải rời số 613 tinh hệ, nhưng bây giờ số 613 tinh hệ làm đặc thù văn minh chiến trường, bản thân liền khó mà thoát ly, cái này cái gọi là tinh lộ nếu quả như thật như những tin. Tức này vạch chính là một đầu vô hại rút lui số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường an toàn lối đi như vậy, nó ý nghĩa cùng giá trị liền không tầm thường. Quan chỉ huy tối cao lão nhân tự mình đem quả cầu kim loại giao cho Lâm Quần, nói, Lâm tiên sinh, kẻ đến không thiện, bọn chúng đến bây giờ cũng không có triệt để cho thấy ý đồ đến, không biết phải chăng là có trá, nhất định phải cẩn thận. Lâm Quân nói, yên tâm. Hai cái nguyên năng, một chiếc phi thuyền, còn có thể có bể cật lợi hại. Mà lại, bọn chúng một mực không có động thủ, hẳn là cũng không nghĩ động thủ, ta đi xem một chút, bọn chúng đến cùng ý gì tới. Quan chỉ huy tối cao lão nhân liền là Lâm Quân an bài cưới nhân loại nhanh chóng phi thuyền xuất phát. Phi thuyền của hắn bên trong, chỉ có chính hắn cùng một tổ nhân viên phi hành đoàn. Sở Âu Vi vốn cũng muốn đuổi theo, nàng không tỏa sáng tâm, nói, ta cùng đi với ngươi, ta dù không phải nguyên năng đối thủ, nhưng thật xảy ra chuyện gì, ta tối thiểu có thể tiếp ứng ngươi, chúng ta có một cái chiếu ứng. Lâm Quân chỉ là cười lắc đầu, ảo thuật giống như từ trong ngực móc ra một viên nào ngạt ngát hương bàn đảo, nhét vào Sở Âu Vi trong tay, cười đáp, yên tâm đi. Ta tất có đến có về, ngươi ở chỗ này chờ ta, ăn nó đi, thứ này thế nhưng là tiền quả linh dược, ngươi nếm thử nhìn, ăn xong ta liền trở về. Sở Âu Vi nói, ngươi thiếu hụ ta, cái gì tiền quả, ta. Lâm Quân cũng đã cười khoát khoát tay, quay đầu chuẩn bị lên phi cơ. Lâm Quân không mang theo nàng đi, nàng kiên trì cũng vô dụng. Rất nhanh, Lâm Quân chỗ xuyên toa cơ cao tốc mà đi, hướng ở vào Thiên Nga tinh hệ biên giới vị trí trước này tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền vị trí dựa sát vào. Mà tại phi thuyền bên trong, Sở Âu Vi có chút nổi nóng, gặm một cái bàn đảo, giống như là đang tác khí, nhưng một giây sau, ánh mắt của nàng liền trở nên có chút cổ quái, bởi vì nàng chỉ ăn một miếng, liền cảm nhận được cái này bàn đảo chỗ khác biệt. Cái này thật đúng là có đặc thù công hiệu đảo. Mà đổi thành một bên, Lâm Quân đã xâm nhập thâm không. Phi thuyền của hắn phương vị tiếp tục định vị, hiện ra tại biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy trên màn hình lớn. Biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy ánh mắt của mọi người đều khóa chặt ở trên người hắn, bởi vì giờ khắc này, Lâm Quân là đại biểu nhân loại văn minh đi gặp đối phương, lần này gặp mặt, đem trực tiếp quyết định nhân loại văn minh kế tiếp là chiến tranh vẫn là hòa bình. Đối siêu cấp văn minh liên minh, ai cũng là trong lòng còn có kiêng kỵ, rốt cuộc đều tại đệ tam huyền tí gặp qua cái này siêu cấp văn minh liên minh thủ đoạn tàn nhẫn. Bởi vậy lúc này, mọi người trong lòng nhiều ít đều có chút thất vọng. Bất quá, Lâm Quân lần này tiến lên, cũng không có trực tiếp đi qua nhảy bọn, mà là một đường bay qua. Cái này cần tốn hao thời gian nhất định, nhân loại cũng có thể mượn cơ hội này quan sát cái này tinh hồng phi thuyền, tìm một chút đối phương chân ngựa. Nhưng hết thể như thường, bọn chúng tựa hồ đúng là độc thân mà đến. Bọn chúng biết được Lâm Quân đã xuất phát tới thấy chúng nó về sau, liền đàng hoàng ở tại chỗ, không núp đích, an tĩnh như là tinh không bên trong một khối thiên thạch, cùng chung quanh hắc ám hỏa làm một thể. Thẳng đến Lâm Quân dụng cụ phi hành triệt để tới gần về sau, phi thuyền của bọn nó mới lóe lên, bắt đầu chủ động hướng Lâm Quân vị trí dựa sát vào. Cái này trên đường tới, Lâm Quân cũng nghiên cứu một chút cái này quả cầu kim loại, vẫn là không đầu mối gì, cái này hiển nhiên không phải bọn hắn nhân loại dựa vào mình bây giờ kỹ thuật thực lực có thể khám phá đồ vật. Mà lại, theo quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, cái này quả cầu kim loại hắn đã từng để cho Vân Bách Văn Minh sinh mệnh xem xét, cũng là chưa thể nhìn ra manh mối gì. Cũng thực không có khả năng nghĩ đến, cái này quả cầu kim loại là một phần tư tinh lộ bản đồ. Đối với cái này, Lâm Quân cũng không kinh ngạc. Tinh không bên trong tinh đồ đều là cực kỳ khổng lồ, bởi vì hắn tại thời gian thực biến hóa cùng vận động bên trong, cùng nó nói là bản đồ, chẳng bằng nói là một bộ phép tính. Cái này tinh lộ bản đồ liên quan đến cách mở thần quốc phong tỏa hạ số 613 tinh hệ, phức tạp cùng khổng lồ, cũng là hoàn toàn khả năng đến, có thể bị chia ra làm 4 bảo tồn. Mà nó đối siêu cấp văn minh liên minh cũng rất trọng yếu. Dọc theo con đường này, Lâm Quân nghiêm túc suy tư vấn đề này. Số 613 tinh hệ văn minh chiến trường hiện tại ở vào phong tỏa trạng thái, nếu như bọn chúng bại, bọn chúng liền muốn chạy khỏi nơi này, đối cái khác trung lập trận doanh văn minh, có lẽ còn có mặt dày mày dạn lâm thời gia nhập thần quốc trận doanh văn minh khả năng, nhưng đối với siêu cấp văn minh liên minh tới nói, duy nhất mạng sống biện pháp liền là mau chóng rời đi cái này số 613 tinh hệ. Có thể coi là siêu cấp văn minh liên minh cuối cùng thắng, nếu như thần quốc tiếp tục phong tỏa, hoặc là đầu nhập càng nhiều những lực lượng khác đến ứng phó bọn chúng đâu. Siêu cấp văn minh liên minh nếu như không thể giải quyết một vấn đề này, coi như thắng, kết quả sau cùng chỉ sợ cũng là phải đi. Mà dạng này đến xem, tinh lộ chính là bọn chúng duy nhất đường lui, xác thực cực kỳ mấu chốt. Thần quốc có lẽ cũng đang bởi vậy mới muốn cắt đứt con đường này. Bất quá, căn cứ chiếc này tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền có khác với trước đó nhìn thấy siêu cấp văn minh liên minh hạm đội hành vi hình thức, Lâm Quân có loại cảm giác, chiếc này tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền đến, có lẽ chưa hẳn đại biểu toàn bộ siêu cấp văn minh liên minh, rất có thể là một phần trong đó văn minh lựa chọn. Siêu cấp văn minh liên minh tình huống, hắn hiểu rõ không rõ ràng nhất. Sớm tại lần thứ nhất nhìn thấy siêu cấp văn minh liên minh đại quân thời điểm, là tại thứ ba xoay cánh tay thần quốc chỉ hướng tính không gian phong tỏa chiến trường, khi đó bọn chúng không có đối với nhân loại độc thủ. Nhưng về sau, siêu cấp văn minh liên minh càn quét thứ ba xoay cánh tay, nhưng lại lộ ra điên cuồng như vậy. Mà bây giờ, tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền hành vi hình thức lại cùng thứ ba xoay cánh tay sau cùng siêu cấp văn minh liên minh phong cách hành sự khác biệt. Chẳng lẽ siêu cấp văn minh liên minh nội bộ cũng có khác nhau? Lâm Quân cũng không biết, hắn chỉ là suy đoán, siêu cấp văn minh liên minh nội bộ khả năng cũng có khác biệt bẻ cánh. Tựa như là Lâm Quân tại chỉ hướng tính không gian khu phong tỏa vực gặp phải siêu cấp văn minh liên minh đại quân, lúc ấy vốn có thể công kích lại không công kích, mà phía sau càn quét đệ tam huyền tí siêu cấp văn minh liên minh lực lượng lại hết sức điên cuồng, nhìn xem căn bản không giống như là sẽ để ý cái gì đường lui dáng vẻ. Có lẽ bọn chúng là siêu cấp văn minh trong liên minh phân công khác biệt hai phe, có lẽ dứt khoát liền là hai cái bẻ cánh. Đây là giải thích hợp lý khả năng. Mà liên tại dạng này trong suy nghĩ, Lâm Quân phi thuyền cùng đối phương nhanh chóng tiếp cận. Lâm Quân liền đem những này vô dụng ý nghĩ hết thảy đều dứt bỏ đến sau đầu, hắn an định tâm thần, cảnh giác lên. Kia chiếc tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền đã xuất hiện ở Lâm Quân trong tầm mắt. Mà một màn này cũng là thời gian thực chuyển về biển sâu số 17 nhân loại trung tâm chỉ huy. lực chú ý của mọi người tất cả đều tập trung. Thời khắc này Thiên Nga tinh hệ bên trong, nhân loại hạm đội thứ nhất cùng hạm đội thứ hai đã sẵn sàng, nếu như tình huống có biến, lập tức xuất phát chi viện Lâm quân. Mà vào hôm nay, cái này trong trung tâm chỉ huy, còn nhiều ra một cái Vân Bách Văn Minh sinh mệnh thân ảnh. Chính là Ba Ba Độ. Chỉ là, nó tại không đang chú ý nơi hẻo lánh, không có bị người nào chỗ chú ý, tồn tại cảm rất thấp. Nhưng nó nhìn xem trong tấm hình nội dung, nhìn xem Lâm quần phi thuyền dần dần tới gần phía trước tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền, lại lộ ra mấy phần ý vị thâm trường thân sắc. Giờ phút này, nó lại suy nghĩ cái gì đâu? Mà trong tinh không, nhân loại tại Thiên Nga tinh hệ phòng ngự biên giới, Lâm quần dụng cụ phi hành đang đến gần đến đối phương 3 cây số vị trí dần dần giảm tốc, triệt để ngừng lại, đây đối với song phương tới nói, đã là một cái gần vừa đủ mà lại 10 phần nguy hiểm khoảng cách. Cái này, đối phương trong phi thuyền, không thấy cửa khoang mở ra, từ bên trong phiêu ra một thân ảnh cao lớn. Đối phương giống như quỷ mị trực tiếp theo bọn nó tinh hồng chứng hình dáng trong phi thuyền dùng linh hoạt xuyên tường đồng dạng phương thức bay ra, tại đây cái xuyên ra tới quá trình bên trong thân thể của nó bày biện ra hư hóa trạng thái, sau đó trở lại phi thuyền bên ngoài, mới một lần nữa dần dần ngưng thực, mà hắn khí tức cũng dần dần rõ ràng bắt đầu, mịt mờ lại cực kỳ cứng hãn, là một cái đỉnh cấp nguyên năng. Đây chính là chiếc này tinh hồng chứng hình dáng trong phi thuyền đỉnh cấp nguyên năng. Nó xuất hiện trước mắt, thanh âm liền tại Lâm Quần trong lòng vang lên, nhân loại người mạnh nhất, nhân loại văn minh đại biểu, ngươi rốt cuộc đã đến, chúng ta đã đợi chờ đã lâu. Từ tinh hồng chứng hình dáng bay ra đạo thân ảnh này, hắn thân ảnh lộ ra cao lớn lạ thường, toàn thân bao phủ tại một chùm sáng bên trong, rất có loại quang trị cự nhân cảm giác. Uy nghiêm bên trong để lộ ra một tia kỳ dị thần thánh, dù là đi theo rất xa, loại kia cảm giác gáp bách phảng phất đều là đập vào mặt. Giờ phút này, nó mượn từ nguyên năng chi lực tại Lâm Quần trong lòng vang lên thanh âm cũng bởi vậy hiện lộ ra mấy phần kinh tâm động phách cảm giác. Đối phương tự thuật có hai cái nguyên năng, một cái đỉnh cấp nguyên năng, một cái đại nguyên mức năng lượng. Hiện tại đại nguyên mức năng lượng chưa lộ diện, cái này đỉnh cấp nguyên năng ngược lại là lập tức liền đứng ra, cái này nhưng hiểu thành coi trọng, cũng có thể phán đoán là chấn nhiếp. Lâm Quần căn cứ chính mình đối mặt nguyên năng kinh nghiệm phán đoán, thực lực của đối phương sâu không lường được, tại Lâm Quần gặp phải đỉnh cấp nguyên năng bên trong cũng là thê đội thứ nhất, chỉ sợ có nguyên năng 11 trở lên. Nhưng dạng này thanh thế, đối thấp một cấp bậc sinh mệnh tự nhiên có ảnh hưởng, nhưng đối Lâm Quần tới nói cơ hồ vô dụng. Lâm Quần theo sát lấy phóng ra một bước, cũng từ chiến hạm của mình bên trong bay ra, thẩm phán chi lực phát động, Lâm Quần bên người trực tiếp cũng bao phủ lên tinh khiết ánh sáng. Cái này không chỉ có riêng là vì tăng thanh thế, cũng là vì để tránh cho đối phương sử dụng cái gì không ra gì thủ đoạn. Cái này thẩm phán chi lực đến tính đặc thù, có thể ngăn chặn tuyệt đại đa số âm u thủ đoạn, Lâm Quần lúc này mới làm ra đáp lại, Khai Môn Kiến Sơn nói, ta tới. Ngươi nói bể cực không chết, các ngươi làm sao mà biết được? Các ngươi biết nó hiện tại ở nơi nào? Chương 774, cành ô lưu chương 774, cành ô lưu tinh không bên trong, song phương nguyên năng đối không mà đứng, đây là có chút khẩn trương cùng có cảm giác gáp bách một màn. Lâm Quần phía sau, càng là có cả nhân loại văn minh ánh mắt cùng chú ý giờ phút này, Lâm Quần đứng ở chỗ này, đại biểu chính là cả nhân loại văn minh. Hiện trường cùng tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền định cấp nguyên năng đối thoại, đằng sau khẳng định không thể thời gian thực ủng hộ, nhưng Lâm Quần phát biểu cùng thái độ, liền đủ để đại biểu. Đây cũng là trước khi đi quan chỉ huy tối cao lão nhân nói tới, Lâm tiên sinh, buông tay đi làm, không cần có lo lắng, ngươi có thể tùy cơ ứng biến, thái độ của ngươi, phát ngôn của ngươi, chính là chúng ta nhân loại văn minh phát biểu. Mà giờ khắc này, đối Lâm Quần vấn đề, đối phương định cấp nguyên năng cấp tốc hồi đáp, ta biết nó còn sống, mà lại ngay tại thứ hai cánh tay treo, nhưng cụ thể ở nơi nào, chúng ta tạm thời cũng không rõ ràng. Vệ cận tại thứ hai cánh tay treo bị trọng thương, trong thời gian ngắn, tuyệt không dám ló đầu, coi như nó ngoi đầu lên, chúng ta cũng sẽ ra tay, thần quốc thần sứ cũng là mục tiêu của chúng ta có thể đem săn giết vệ cận ưu tiên cấp đề cao một chút, chỉ cần nó hiện thân, chúng ta tất vòng vây nó. Cứ như vậy, tại số 613 tinh hệ bên trong, nó liền sẽ không lại trở thành người cùng người văn minh tuyệt đối. Một cái đỉnh cấp nguyên năng, nói như vậy một cái chúa tể sinh mệnh sự tình, tại bình thường nhiều ít có vẻ hơi buồn cười, nhưng sau lưng của bọn nó là siêu cấp văn minh liên minh, cái này có chiếu nặng phân lượng. Các ngươi hẳn là không sẽ tốt bụng như vậy lại một lần tiện ý trợ giúp chúng ta a?" Lâm Quân hỏi lại. "Lần trước tại đạo thứ 3 chặng đường, chúng ta đang tìm di thất tinh lộ, căn cứ tín hiệu tìm được phụ cận, nhưng lúc đó chúng ta còn không cách nào xác định vị trí cụ thể, không biết tại trong tay các ngươi, cho nên lúc ấy chúng ta trực tiếp rời đi, nhưng chúng ta xác thực giúp các ngươi. Điểm này, các ngươi tin hay không, chúng ta đều là làm như vậy." Cao lớn đỉnh cấp nguyên năng nói, "Nhưng cái này cũng không trọng yếu, ta muốn xem trước một chút trong tay các ngươi 1/4 tinh lộ tinh độ phải chăng hoàn hảo." Quả nhiên, kia quả cầu kim loại có thể bị định vị, chỉ là bởi vì kỹ thuật kém nhiều lắm, nhân loại không có chút nào phát giác, thậm chí coi là dựa vào kỹ thuật của mình đã đem hắn hoàn toàn phong tồn. Đây mới là bọn chúng có thể định hướng tìm tới cửa đến nguyên nhân. Những ý nghĩ này tại Lâm Quần trong lòng chợt lóe lên, ngay sau đó, Lâm Quần chậm rãi giơ bàn tay lên. Quả cầu kim loại liền hiện lên ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Tại Lâm Quần lực lượng dưới, có chút hướng lên dâng lên, lơ lửng ở giữa không trung. Mà tại phía trước, nương theo lấy Lâm Quần đem cái này quả cầu kim loại lấy ra, kia đỉnh cấp nguyên năng khí tức liền rõ ràng có chỗ biến hóa, thân thể của nó hướng về phía trước, tại thắng được Lâm Quần đồng ý về sau, cách không điểm ra một đạo ánh sáng. Đạo tia sáng này không có cái gì uy hiếp, tựa hồ là loại nào đó phát động cơ chế từ đằng xa mà đến, cẩn thận lách qua Lâm Quần lực lượng, tinh chuẩn trúng đích Lâm Quần trong lòng bàn tay quả cầu kim loại. Biển sâu số 17 trong trung tâm chỉ huy, Lê Tranh nói, nó giống như hết sức cẩn thận. Trần Nguyên ngang gấp chằm chằm hình tượng, bọn chúng rất rõ ràng Lâm tiên sinh tại bốn hợp tinh hệ thống làm cái gì. Giống nhau bọn hắn nói, cái này tinh hồng chứng hình dáng trong phi thuyền đỉnh cấp nguyên năng đối Lâm Quần cực kỳ cẩn thận cùng cẩn thận. Lâm Quần dù giờ phút này biểu hiện khí tức bất quá là nguyên năng một, nó lại như Lâm đại địch, sợ hai người một lời không hợp liền động thủ. Hiển nhiên, nó đầy đủ biết đứng ở trước mặt mình cái này nhân loại chân thực chiến lực cùng bên ngoài chiến lực chi ở giữa chênh lệch. Mà giờ khắc này, nương theo lấy nó lần này đụng chạm, gần trong gang tấc Lâm Quần rõ ràng cảm thấy, cái này quả cầu kim loại bên trong tựa hồ bị rót vào lực lượng nào đó. Nhân loại một mực chưa thể dẫn phát bất kỳ biến hóa nào, quả cầu kim loại giờ khắc này tại mặt ngoài sáng lên một mảnh ánh sáng, thuận quả cầu kim loại lan tràn, nó tầng ngoài một phân bộ hướng lên dâng lên, lộ ra tầng bên trong kết cấu, nó tầng bên trong là loại nào đó màu đỏ thấm vật sáng. Nếu như loại nào đó hay tâm, loại này như là kích đang sống trạng thái không có duy trì quá dài thời gian, nó liền cấp tốc khôi phục bình thường, biến thành một viên phong bế thoạt nhìn không có bất luận cái gì nhưng mở miệng vị trí quả cầu kim loại. Liền là nó. Nó lại thật tại trong tay các ngươi. Kia đỉnh cấp nguyên năng trong giọng nói đều hiện lên ra vẻ kích động. Nhưng Lâm Quần lại trực tiếp một cái lật tay, quả cầu kim loại hư không tiêu thất không thấy. Kiểm hàng đã hoàn thành. Lâm Quần nói, đây chính là một phần tư tinh lộ bản đồ. Đúng thế. Chúng ta chính là vì nó mà đến. Cái kia cao lớn đỉnh cấp nguyên năng chậm rãi thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý bỏ vào Lâm Quần trên thân nói, nhưng chúng ta cũng không chuẩn bị mang đi nó. Đây là ý gì? Lâm Quần nhíu mày. Chính như lời ngươi nói. Ta vừa mới nói tới, cũng không phải là một lần thiện ý trợ giúp, giúp các ngươi lẩn tránh bể cật phiền phức, là chúng ta trong hợp tác điều kiện. Lâm Quần lông mày nhướng lên, thử dò xét nói, ngươi nếu muốn cùng chúng ta hợp tác. Không, siêu cấp văn minh liên minh nếu muốn cùng chúng ta hợp tác. Lâm Quần vấn đề này phân chia 10 điểm bé nhọn. Hắn muốn xác minh hắn trên đường tới suy đoán. Là chúng ta, cũng là siêu cấp văn minh liên minh. Cao lớn đỉnh cấp nguyên năng câu trả lời này cũng không phải là chính diện, đối Lâm Quần tới nói nhưng cũng đã coi là một loại đáp án. Lâm Quần lại vẫn rất tỉnh táo cùng lý trí, nói, cái này cực kỳ để cho ta ngoài ý muốn. Cùng siêu cấp văn minh liên minh so sánh, nhân loại chúng ta văn minh cũng không cường đại, chúng ta hợp tác không có ngang nhau quan hệ. Cao lớn đỉnh cấp nguyên năng giống như là sớm nghĩ tới Lâm Quần vấn đề cùng nghi hoặc, nghe vậy chính là lập tức nói, chúng ta cho rằng có, chính là có. Chính như ngươi trông thấy, chúng ta tại thứ hai cánh tay treo cục diện cũng không tốt. Trong tay chúng ta tinh lộ bản đồ lúc đầu chia 4 phần, phân biệt đảm bảo tại 4 cái văn minh trong tay, đây là rút lui số 613 tinh hệ đến minh ước, nhưng tình cảnh của chúng ta cũng không lạc quan. Trước mắt, trong tay chúng ta chỉ còn lại một khối 1/4 tinh đồ bản đồ, tăng thêm vừa mới xác nhận trong tay các ngươi bộ phận này, còn có 2/4 lưu lạc bên ngoài. Thần quốc muốn đem chúng ta phá hỏng tại đây cái tinh hệ bên trong một mẹ hút gọn, cho nên bọn chúng muốn cầm tới chúng ta tất cả bộ phận tinh lộ bản đồ, không có tinh lộ bản đồ, chúng ta ai cũng không có rời đi nơi này năng lực, một khi chiến bại, liền là diệt vong, không người sẽ có đường ra. Bởi vậy, tinh đồ tất cả trong tay chúng ta, ngược lại không an toàn, nhất là tại thứ hai cánh tay treo nơi này. Nhân loại các ngươi văn minh cũng không phải là thần quốc hàng đầu mục tiêu, ngươi từng đối mặt chúa tể mà bất tử, cũng có nhất định thực lực, mà không người sẽ nghĩ tới chúng ta sẽ cùng các ngươi hợp tác. Cái này 1/4 tinh lộ tinh đồ tại các ngươi nơi này, muốn so tại chúng ta nơi này an toàn. Đây chính là chúng ta muốn cùng các ngươi hợp tác nguyên nhân, chúng ta đang vì chúng ta liên minh tương lai là ấy, mà đây cũng là giá trị của các ngươi. Mà các ngươi cùng chúng ta hợp tác, siêu cấp văn minh liên minh dưới trướng thế lực sẽ không công kích các ngươi, mà lại, chúng ta sẽ giúp các ngươi ngăn cản bệ cơ. Chúng ta chưa hẳn có thể thật giết chết bệ cơ, nhưng chúng ta có thể cam đoan, tại số 613 tinh hệ, các ngươi sẽ không lại nhìn thấy nó. Còn có càng quan trọng hơn là, làm chúng ta tìm tới mặt khác hai bộ phận di thất tinh lộ bản đồ, chúng ta 4 khối ghép hình liệu cùng một chỗ, chúng ta nguyện ý chia sẻ tinh lộ hoàn chỉnh cho các ngươi. Vì biểu hiện thành ý, chỉ cần các ngươi đáp ứng hợp tác, chúng ta liền có thể cho các ngươi trong tay các ngươi bộ phận này tinh lộ bản đồ mở ra phương pháp, các ngươi cũng có thể đóng lại ở trong đó truy tung thiết bị, từ đây, chỉ cần các ngươi không muốn đánh mở nó, chúng ta lại không cách nào thông qua nó truy tung các ngươi. Đối với cái này, Lâm Quần không tính quá ngoài ý muốn, trước đây đã đoán ra đối phương không muốn khai chiến, kia hợp tác hoặc là giao dịch liền là có khả năng nhất ý đồ đến. Bất quá siêu cấp văn minh liên minh tính đặc thù, để bọn chúng hợp tác thỉnh cầu có vẻ hơi phá lệ nguy hiểm. Nó lời nói này, thì là càng làm cho Lâm Quần sát tự tin, nó đại biểu không phải siêu cấp văn minh liên minh, mà là siêu cấp văn minh trong liên minh một bộ phận văn minh, cái này vô luận là bọn chúng ra ngoài tự thân văn minh lợi ích vẫn là siêu cấp văn minh liên minh lưu đường lui, tối thiểu cái này một nhóm người lý niệm cùng phân công cùng thứ ba xoáy cánh tay trắng trận đổ sát một nhóm kia là không giống. Siêu cấp văn minh liên minh đối địch với thần quốc, vô luận là thắng thế vẫn là bại thế, những này văn minh có lẽ đều muốn cho mình lưu một con đường lui, rốt cuộc không có cái nào văn minh hy vọng vòng tộc diệt chủng, mà bị thần quốc phong tỏa văn minh bên trong chiến trường, đường lui không thể nghi ngờ liền là rời đi nơi này, mà rời đi nơi này, tinh lộ liền là cái này mấu chốt. Đây chính là bọn chúng đến mục đích, mà kế hoạch của bọn nó bị thần quốc phát hiện. Giống nhau nhân loại trước đó từ sông cha văn minh chỗ lấy được cái kia tin tức, lúc ấy cảm thấy vô dụng, bây giờ lại đang cùng cái này siêu cấp văn minh liên minh tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền đỉnh cấp nguyên năng tin tức đối ứng lên. Thần quốc mục tiêu không chỉ là muốn quét sạch thứ hai cánh tay treo bên trong tất cả siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, càng phải cắt đứt hắn tìm tới tinh lộ khả năng. Hoặc là nói, mục đích quan trọng nhất là cắt đứt tinh lộ, đoạn mất siêu cấp văn minh liên minh rời đi trước mắt số 613 tinh hệ khả năng. Đến lúc đó, vô luận là thắng hay bại, bọn chúng đều đem bị vây ở chỗ này. Nhưng Lâm Quần vẫn nói, các ngươi chưa hẳn thất bại. Các ngươi dù tại thứ hai cánh tay treo thất bại, nhưng đệ tam huyền tí các ngươi vẫn có ưu thế, chúng ta cũng không phải là bưng thai bị mắt, chúng ta biết, các ngươi thứ ba xoay cánh tay lực lượng sớm tại một cái lam tinh năm trước đó liền bắt đầu hướng thứ hai cánh tay treo phát động công kích. Đây là nhân loại hướng ra phía ngoài thăm dò lấy được tin tức. Hiện tại số 613 tinh hệ thế cục phức tạp nhiều biến, chỗ xa hơn tình huống tạm thời không biết, nhưng chỗ gần, siêu cấp văn minh liên minh khống chế thứ 3 xoay cánh tay, thần quốc trận doanh thì khống chế thứ 2 cánh tay treo, song phương tại biên giới vị trí đã khắp nơi ma sát, tùy thời sẽ có đại quy mô tác chiến, đến lúc đó, thứ 2 cánh tay treo cục diện cũng đem biến hóa, hoặc là thần quốc càn quét đoạt lại thứ 3 xoay cánh tay, hoặc là siêu cấp văn minh liên minh đánh hạ thứ 2 cánh tay. Treo, có văn minh mã vi rút độc tình huống dưới, chỉ cần siêu cấp văn minh liên minh có biện pháp giải quyết thứ 2 cánh tay treo thần quốc trận doanh ba đại chúa tể, khả năng chiến thắng tính cực cao. Đương nhiên, đây hết thảy đều là căn cứ vào thứ nhất cánh tay treo, thứ tư cánh tay treo còn có tinh hệ hạch địa khu không có biến hóa phóng xạ tới điều kiện tiên quyết. Bởi vậy, Lâm Quân vấn đề này rất trọng yếu, cũng cực kỳ bén nhọn. Siêu cấp văn minh liên minh như thắng thế rất lớn, bọn chúng là tinh lộ phòng ngựa chu đáo cố gắng, liền có vẻ hơi buồn lo vô cớ. Nhưng vấn đề này phía sau, lại là Lâm Quân đối với đối phương ném ra cái này hợp tác cảnh ô lưu độc tâm. Không riêng gì Lâm Quân, giờ phút này biển sâu số 17 trong trung tâm chỉ huy, tất cả mọi người một trận trầm mặc. Bởi vì cái này đỉnh cấp nguyên năng mở ra điều kiện 10 điểm mê người. Siêu cấp văn minh liên minh, bệ cấp đều sẽ không lại trở thành nhân loại văn minh uy hiếp. Mấu chốt nhất là, nhân loại cũng đem cùng hưởng tinh lộ một bộ phận. Những này cũng đều không sợ đối phương trái với điều ước, bởi vì hiện tại, cái này một phần tư tinh lộ ngay tại nhân loại trong tay, vì thế, đối phương cũng đều nhất định phải tuân thủ ước định. Cái này đem tăng lên cực lớn nhân loại văn minh tính an toàn. Đương nhiên, nếu như một khi chuyện này để thần quốc trận doanh văn minh biết, nhân loại văn minh cũng sẽ có nương theo mà đến to lớn nguy hiểm chính là. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, coi như nhân loại từng vậy cùng siêu cấp văn minh liên minh chiến đấu qua, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng hợp tác. Mà lại tất cả mọi người rõ ràng, siêu cấp văn minh trong liên minh cũng không chỉ một văn minh, công kích bọn hắn cùng giờ phút này cùng nhân loại đưa ra hợp tác, cũng không phải một cái văn minh. Trước mắt cái này siêu cấp văn minh liên minh đỉnh cấp nguyên năng, nhân loại chưa bao giờ gặp qua, là hoàn toàn xa lạ nguyên năng, kỳ đồng tộc sinh mệnh, nhân loại cũng chưa bao giờ gặp. Nhưng siêu cấp văn minh liên minh cảnh ô lưu là có thể tin tưởng sao? Thứ ba xoáy cánh tay, siêu cấp văn minh liên minh triển khai điên cuồng đổ sắt còn rõ mồn một trước mắt, ai biết bọn chúng không phải có mang tâm tư khác. Bởi vậy, lúc này, mọi người dù đều tâm động, nhưng tất cả mọi người là liên bang cao tầng, cũng đều cực kỳ lý trí, ai cũng không có tùy tiện tỏ thái độ. Nhưng cái kia cao lớn đỉnh cấp nguyên năng, đối Lâm Quân vấn đề này, lại biểu hiện có chút phức tạp, nó suy tư một lát sau, nói, ngươi vừa mới hỏi ta, là chúng ta nghĩ muốn cùng các ngươi hợp tác, vẫn là siêu cấp văn minh liên minh. Ta có thể nói như vậy. Thứ ba xoáy cánh tay siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, cùng chúng ta cũng không phải là cùng một chi, các ngươi có thể ngẫm lại, thứ ba xoáy cánh tay đã xem như thiên hạ của chúng ta vì cái gì còn muốn chạy đến thần quốc trận doanh khống chế thứ hai cánh tay treo đến. Chúng ta minh bạch các ngươi lo lắng, nhưng tinh không bên trong liền là mạnh được yếu thua, các ngươi chưa từng diễn sát qua văn minh khác sao? Thần quốc đem chúng ta phán định là ma quỷ, mở ra văn minh chiến trường thảo phạt chúng ta, nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới, có lẽ thần quốc văn minh chiến trường không có mở ra, chiến tranh cũng căn bản sẽ không phát triển đến nước này đâu. Nếu như chúng ta là ma quỷ, thần quốc đồng dạng là quái tử thủ. Thần quốc nói muốn xử lý chúng ta cứu vớt 61 ba sao hệ, nhưng chúng nó mở ra văn minh chiến trường, cũng triệt để phong bế 61 ba sao hệ, đem chúng ta vây ở nơi này, cũng làm cho nơi này văn minh khác không đường có thể đi. Không phải mỗi cái văn minh đều muốn dựa vào chiến tranh giải quyết vấn đề, không phải mỗi cái văn minh đều có chiến tranh thực lực, nhưng thần quốc để chúng ta không có lựa chọn nào khác, cũng làm cho rất nhiều văn minh không có lựa chọn nào khác. Nhân loại các ngươi không có gia nhập thần quốc trận doanh, là trung lập trận doanh văn minh, hẳn là càng có thể hiểu được chỗ ta nói những lời này. Nhưng trừ cái đó ra càng nhiều chuyện hơn, ta không có khả năng nói cho các ngươi biết, đối với các ngươi cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ta chỉ có thể nói, số 613 tinh hệ không có người sẽ là bên thắng, vô luận là chúng ta siêu cấp văn minh liên minh vẫn là những cái kia gia nhập thần quốc trận doanh văn minh, đều là như thế. Muốn sống sót, xét trước tìm xong rời đi con đường, mới là lựa chọn duy nhất. Nó câu trả lời này, nói giống như là không nói. Nhưng câu trả lời này bản thân, cũng cùng Lâm Quần trong lòng suy đoán đang cướp, lại câu trả lời này, cũng là y đang đánh tiêu bọn chúng siêu cấp văn minh liên minh bản thân mang tới loại kia cảm giác nguy hiểm. Siêu cấp văn minh liên minh trước sau hành vi vô thường đáp án có lẽ có giải thích. Bọn chúng nội bộ xác thực có bẻ cánh, khác biệt bẻ cánh tác phong làm việc, thậm chí khác biệt quá nhiều. Dạng này hành vi của bọn nó liền có thể giải thích. Phái này siêu cấp văn minh liên minh lực lượng có lẽ có thể tin. Bất quá tin hay không không trọng yếu, trọng yếu là hợp tác xác thực có thể thực hiện. Chỉ cần cái này một phần tư tinh lộ bản đồ còn tại nhân loại trong tay, bọn chúng liền sẽ tuân thủ ước định, tối thiểu sẽ nhân loại bảo lãnh an toàn, bởi vì nhân loại an toàn, bọn chúng tinh lộ tinh đồ liền là an toàn. Mà mấu chốt nhất là, Lâm Quân cần miếng bản đồ này. Vỡ rèn, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ đều đang tìm tinh lộ. Siêu cấp văn minh liên minh cũng đang tìm, thần quốc trận doanh thì khắp nơi chặn đường. Cái này chứng minh cái này phi thường trọng yếu. Vô luận cục diện như thế nào biến hóa, cái này tinh lộ phi thường trọng yếu. Nó đến cùng làm sao trọng yếu, hiện tại khuyết thiếu tin tức, thấy còn không rõ ràng lắm, nhưng đối với con người mà nói, đây cũng là đường lui, một đầu nếu như có thể nắm giữ, liền có thể xem như bạn vô nhất thất đường lui. Rời đi số 613 tinh hệ, thoát khỏi đặc thù văn minh chiến trường. Bàn bạc kỹ hơn, chậm rãi phát triển, thậm chí lại bình thường tiến vào cái khác cấp 2 văn minh chiến trường tiến hành phát dụng. Kia là quỹ đạo. Tại tình huống hiện tại dưới, có lẽ cũng đã là lựa chọn tốt, nếu như cục diện tiến một bước chuyển biến xấu, vậy thì càng là cực giai đến tuyệt hạng. Trước kia nhân loại ngay cả tinh lộ đến cùng là cái gì, làm sao tìm được cũng không biết, mà bây giờ, con đường này liền bày tại trước mặt. Lâm Quân tim đập thình thịch. Mặc dù siêu cấp văn minh liên minh các loại biểu hiện cùng thần quốc cho bọn chúng định vị đều có chút hắc ám, trước đó bọn chúng tại đệ tam huyền tí hành vi cũng làm cho nhân loại cùng lâm quần đều cực kỳ kiêng kỵ, nhưng chính như cái này đỉnh cấp nguyên năng nói tới, tinh không vốn là mạnh được yếu thua, cường đại văn minh hủy diệt nhỏ yếu văn minh là phổ biến lại bình thường sự tình. Bị diệt tuyệt, chỉ có thể trách mình không đủ cẩn thận, không đủ cường đại, trách người khác quá tàn nhẫn quá tà ác, kia không có chút ý nghĩa nào, thậm chí có thể nói là lừa mình dối người lý do. Siêu cấp văn minh liên minh tuy bị thần quốc định nghĩa là nhân vật phản diện, nhưng kỳ thật từ tinh không tiếng trung minh khách quan góc độ tới nói, bọn chúng làm không có vấn đề, thậm chí khả năng dựa theo đối phương nói tới, thần quốc mở ra số 613 đặc thù văn minh chiến trường, kỳ thật từ góc độ nào đó tới nói có lẽ còn gia tốc chiến tranh, để siêu cấp văn minh liên minh không có lựa chọn nào khác, từ góc độ này tới nói, thần quốc gây nên cũng không tính được chính nghĩa, bọn chúng đối siêu cấp văn minh liên minh thẩm phán cùng định nghĩa cũng có hắn chủ quan cùng không công bằng một mặt. Bởi vậy, vô luận là lâm quần hay là nhân loại văn minh, cũng không thể có cái gì siêu cấp văn minh liên minh là người xấu, hẳn là giúp thần quốc đánh siêu cấp văn minh liên minh loại này ý tưởng ngây thơ mà cự tuyệt hợp tác. Đây không phải ảnh hưởng nhân loại quyết đoán mấu chốt. Mấu chốt chỉ ở tại, cái này có thể khiến nhân loại mang đến nhiều ít lợi ích, có phải hay không là âm mưu, có thể hay không giấu giếm cái khác cả bẫy. Nhân loại muốn căn cứ ích lợi của mình cùng tình huống làm phán đoán, mà không phải thông qua người khác phán đoán cùng lợi ích làm phán đoán. Mà bây giờ trao đổi đến, Lâm Quân ngược lại là cảm thấy, đối phương cho dù có tâm tư khác, nhưng tối thiểu chủ yếu phương hướng không có nói láo, chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu. Cái này đủ. Không có chuyện gì là không có nguy hiểm có thể mang đến bao lớn hậu quả, vậy liền nhìn nhân loại mình làm thế nào, xử lý như thế nào lần này hợp tác. Bởi vậy, giờ khắc này, Lâm Quân trong lòng đã có quyết đoán. Hắn cùng phía sau cấp tốc giao lưu, cuối cùng được ra nhất trí kết luận. Lâm Quân ngẩng đầu lên, trong tinh không làm ra trả lời. Ta nghĩ, chúng ta có thể hợp tác. Chương 775, Bí ẩn đồng minh chương 775, Bí ẩn đồng minh nhân loại làm ra quyết định này tương đối cấp tốc, nhưng đây cũng là nghị sâu tính kỹ lựa chọn, cũng không có qua loa ý tứ. Lâm Quân cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân ý nghĩ 10 điểm nhất trí, không nên bỏ lỡ tinh lộ khả năng. Vợ rèn đang tìm, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ đều tìm mà không được, đều đã nói minh tinh đường tầm quan trọng còn có hắn thiết thực tồn tại. Mà cái này tinh lộ cũng là trước mắt nhân loại văn minh mình cố gắng không cách nào một mình tìm tới đồ vật, hiện tại siêu cấp văn minh liên minh đưa nó mang đến, nhân loại vô luận như thế nào không thể từ bỏ cái này đưa đến trước mắt cơ hội. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, nếu như chúng ta có thể tìm tới tinh lộ, có lẽ chúng ta có thể nhanh chóng tiến về những tinh hệ khác. Chúng ta đang tìm đường lui, liền có. Hiện tại số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường làm văn minh chiến trường đủ khả năng cho thân ở nơi này văn minh mang tới chỗ tốt đã nương theo lấy thế cục biến hóa mà càng ngày càng ít, mà số 613 tinh hệ tương lai tiền cảnh cũng biến thành 10 điểm u ám, lưu tại nơi này văn minh đều cảm thấy bất an. Loại tình huống này, nếu như có thể có cơ hội rời đi, kia có lẽ là có thể lựa chọn tuyển hạng. Chưa hẳn phải chờ tới không đi không được thời điểm. Đương nhiên, giữa các vì sao xuyên qua cũng không dễ dàng. Cho dù có tinh đường có thể đi ra văn minh chiến trường phong tỏa, nhưng rời đi số 613 tinh hệ sau đi hướng chỗ nào, như thế nào đi, vẫn là vấn đề. Tại Thiên Văn quan sát bên trong, tinh hệ cùng tinh hệ ở giữa cách xa nhau rất gần, phản phất là thế giới loài người lên thành thành phố cùng thành thị ở giữa khoảng cách đồng dạng, nhưng trên thực tế, trong tinh không, đó cũng là phi thường xa khoảng cách xa. Nhưng vô luận như thế nào, tinh lộ tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đi cùng không đi, vậy cũng là nói sau. Đây là nhân loại văn minh cần có một chiêu chuẩn bị ở sau. Vô luận dùng cùng không cần, cầm ở trong tay luôn luôn tốt, tối thiểu cần dùng đến thời điểm, nhân loại văn minh sẽ không có lựa chọn, càng sẽ không giống như là trước đó tại đệ tam huyền tí thời điểm như thế, nhất định phải dựa vào độc lập liên minh mới có thể đi. Nhân loại văn minh tiến vào tinh thời gian dành không dài, kinh nghiệm cũng không nhiều, nhưng cũng là tại lào đảo nghiêng ngã trưởng thành bên trong, gặp được khó khăn, giải quyết khó khăn, không ngừng nghĩ lại, không ngừng cải biến, cái này vì chính là phòng ngừa lần tiếp theo xuất hiện đồng dạng nan đề nhân loại không cách nào giải quyết. Mà giờ khắc này, Lâm Quân dù mở miệng đáp ứng hợp tác yêu cầu, lại không có lập tức tiếp tục nói tiếp, hắn lại là ngược lại nhanh chóng đưa ra mình cùng nhân loại văn minh yêu cầu, hợp tác có thể, nhưng muốn để đối phương trước thực hiện một bộ phận hứa hẹn, báo cho nhân loại văn minh cái này quả cầu kim loại mở ra phương thức. Đây là rất trọng yếu một vòng. Có tinh lộ, mở không ra, không dùng đến, vậy tương đương không có, nhân loại văn minh muốn trước bảo đảm chính là mình sử dụng. Cái kia tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền tới cao lớn nguyên năng đối Lâm Quân nói lên yêu cầu này cũng không nói gì thêm, bọn chúng nội bộ tựa hồ ngắn ngủi thảo luận một chút, liền rất dứt khoát lập tức liền truyền lại đến liên tiếp tin tức. Đó chính là mở ra quả cầu kim loại, sử dụng trong đó tinh lộ biện pháp. Lâm Quân tại liên bang phía sau chuyên gia chỉ đạo dưới, tại hắn cơi xuyên qua phi thuyền bên trên liền thực hiện mở ra. Chân chính mở ra cùng lúc trước cái kia cao lớn đỉnh cấp nguyên năng nghiệm chứng có chỗ khác biệt. Quả cầu kim loại ở giữa vỡ ra, hướng ra phía ngoài bắn ra một vệt ánh sáng. Nó không cách nào cùng thường quy thiết bị kết nối dựa theo cái kia cao lớn đỉnh cấp nguyên năng thuyết pháp, chính nó chính là một cái siêu máy tính, quả cầu kim loại trên liền có thể hoàn thành thao tác. Mà phía trên này, quả nhiên bày biện ra chính là một mảnh không biết tinh không bản đồ. Nhân loại trong thời gian ngắn không cách nào phân biệt cùng xác nhận, cái này đến cùng phải hay không tinh lộ. Nhưng phía trên này tinh không vị trí, là nhân loại tinh không bản thiết kế bên trong chốc lát đều so sánh không ra không biết vị trí, mà hắn bản thân cũng cực kỳ đặc biệt, cái này trong địa đồ cái này một mảnh tinh không biến hóa hết sức nhanh chóng. Cái này quả cầu kim loại bắn ra hình chiếu bản đồ cũng tại thời khắc khắc biến hóa bên trong. Cái kia cao lớn nguyên năng còn phát tới tin tức nói, nhân loại, ta muốn nhắc nhở các người, cái này trang bị là liên minh chúng ta bên trong siêu cấp văn minh chế tạo, các người có thể sử dụng nó, đem tất cả tinh lộ tập hợp đủ về sau, đồng thời mở ra bọn chúng, bọn chúng cũng đem tự động liên tuyến hình thành hoàn chỉnh tinh lộ chương trình. Đương nhiên, đến lúc đó kia là chuyện chúng ta muốn làm, ta nói cho đúng là, các ngươi không muốn thử nghiệm đem bên trong tinh lộ chuyển rời đến cái khác thiết bị, hoặc truyền thâu cho những người khác, kia là không cách nào thực hiện, lấy năng lực của các ngươi là làm không được, còn có thể phát động bên trong bảo hiểm trình độ, dẫn đến tinh lộ hư hao, đến lúc đó, chúng ta đều toi công bận rộn một trận. Nó cái này nhắc nhở, cũng đã nhận được nhân loại các nhà khoa học xác nhận. Đây không phải nói chuyện giật gân, mà là xác thực. Cái này quả cầu kim loại nhìn rất nhỏ, nhưng nó kỹ thuật viễn siêu nhân loại tiên tiến, nhân loại không cách nào phục chế cùng chuyển di trong đó tin tức cùng số liệu, chỉ có thể thông qua quả cầu kim loại đến sử dụng nó. Đương nhiên, nếu không có những bộ phận khác tinh lộ, sử dụng cũng vô dụng, đây là một bộ phận tinh lộ, cần hoàn chỉnh tinh lộ mới có thể mở ra hắn công năng. Mà trận, Lâm Quần cũng là độc thủ, dùng tay đóng lại trong này định vị trang bị. Cứ như vậy, siêu cấp văn minh người trong liên minh cũng vô pháp thông qua nhân loại trong tay tinh lộ truy tung đến loài người. Đương nhiên, đây chỉ là Lâm Quần giai đoạn trước viễn trình thao tác, chờ đến tiếp sau, còn cần liên bang bên trong chuyên gia khoa học đến tiến hành xác nhận cùng nghiên cứu. Nhưng cái này quả cầu kim loại tuyệt không phổ thông, nhân loại cũng là triệt để nghiệm chứng cùng xác định. Lâm Quần đem quả cầu kim loại thu nhập mình túi càn khôn, mới là từ trong phi thuyền bay ra, cùng đối phương tiếp tục xác nhận hợp tác hạng mục công việc. Cái kia cao lớn đỉnh cấp nguyên năng nói, dựa theo nhân loại các ngươi xưng hô quen thuộc, ngươi có thể xưng là ta là Sải, chiếc phi thuyền này bên trong là ta đồng tộc nguyên năng, các ngươi có thể xưng nó là Lương. Chúng ta hợp tác như vậy là thành, chuyện này nhất định phải tại bí ẩn bên trong tiến hành. Các ngươi tại trong hợp tác cần làm, cũng chỉ là bảo vệ trong tay các ngươi bộ phận này bản đồ, trốn, không bị những người khác phát hiện các ngươi nắm giữ lấy tinh lộ bản đồ, cũng đừng để người ta biết các ngươi cùng chúng ta trong bóng tối đạt thành đồng minh. Sau đó, chúng ta sẽ cho các ngươi một phần cao cấp hơn siêu cấp văn minh trong liên minh phân biệt tin tức, cái này có thể để bất luận cái gì siêu cấp văn minh liên minh văn minh xem các ngươi là đồng minh, nhưng tốt nhất đừng làm lấy thần quốc mặt sử dụng. Mà lại, loại này phân biệt tin tức đối ngựa gỗ văn minh vô hiệu, bất quá, trong thời gian ngắn, hẳn là cũng sẽ không có ngựa gỗ văn minh xuất hiện tại thứ hai cánh tay treo. Chúng ta cũng sẽ cho các ngươi một bộ chúng ta siêu không gian thông tin thiết bị. Đây là chúng ta liên lạc công cụ, mà lại tin tưởng ta, này lại so truyền tin của các ngươi thiết bị muốn an toàn rất nhiều, tuyệt sẽ không bị hiệp đảm người phát hiện. Chờ về sau, nếu như chúng ta tìm được mặt khác hai cái gì thất bên ngoài quả cầu kim loại bộ phận tinh lộ, chúng ta liền sẽ chủ động liên hệ các ngươi, bốn kết hợp một, chúng ta người người đều có thể thu hoạch được chân chính tinh lộ đường thuyền. Trừ cái đó ra, các ngươi nếu như gặp phải tình huống đặc biệt, cần trợ giúp của chúng ta, cũng có thể liên hệ chúng ta. Về phần chúng ta trước đó hứa hẹn, bệ cật chúng ta sẽ giúp các ngươi chặn đường. Nếu như thuận lợi, các ngươi sẽ không lại nhận bệ cật quá nhiều, nó sẽ không lại trở thành phiền phức của các ngươi có thể tin tưởng chúng ta, bởi vì các ngươi nắm giữ lấy một bộ phận tinh lộ, để nó tìm các ngươi gây phiền phức, đối với chúng ta tới nói cũng không có chỗ tốt, điểm này, giúp các ngươi cũng là giúp chúng ta. Các ngươi hiện tại tìm nơi này vị trí không sai, các ngươi tốt nhất có thể tạm thời lưu tại nơi này. Dựa theo Sải thuyết pháp, tinh lộ bản đồ hết thảy phân làm 4 bộ phận. Cái này 4 bộ phận, tất cả đều là cùng Lâm Quần trong tay quả cầu kim loại đồng dạng đồ vật. Trong đó, một cái tại nhân loại trong tay, một cái nắm giữ tại Sải cùng Lương Văn Minh trong tay, còn có hai cái, vốn cũng hẳn là tại siêu cấp văn minh liên minh văn minh khác trong tay, tùy thời có thể sáp nhập thu hoạch được chân chính tinh lộ, nhưng bây giờ, bọn chúng thất lạc, không biết ở nơi nào, Sải cùng Lương cùng văn minh của bọn họ muốn làm, liền là tìm tới cái này còn lại hai bộ phận. Lâm Quần Từ không hỏi ra vì cái gì ngay từ đầu muốn chia ra làm bốn loại này ngu xuẩn vấn đề, hắn chỉ là tò mò nói, nếu như thuận lợi, các ngươi hợp thành hoàn chỉnh tinh lộ, các ngươi sẽ lập tức rời đi số 613 tinh hệ sao? Vấn đề này để Sải hơi sửng sở. Bọn chúng là cùng nhân loại khác biệt văn minh, mặc dù trí tuệ trình độ cực kỳ cao, nhưng xưa nay sẽ không hỏi không có giá trị gì không quan hệ vấn đề. Lâm Quần vấn đề này vượt ra khỏi nó mong muốn, nó hơi chần chờ một chút, nói, sẽ không. Chúng ta là liên minh một phân tử, không đến cuối cùng một khắc, chúng ta sẽ không rời đi. Bọn chúng có lẽ không có thứ ba xoáy cánh tay chi tiêu siêu cấp văn minh liên minh lực lượng tàn bạo, nhưng chúng nó cũng không phải siêu cấp văn minh trong liên minh kẻ phản bội. Ta một mực có một vấn đề. Tinh không tiếng trung minh liên minh rất khó hình thành. Chỗ ta biết, thần quốc trận doanh văn minh liên minh là bởi vì chiến trường cùng thần quốc chứng thực, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ là trực tiếp chinh phục cùng nô dịch, vậy các ngươi đâu? Các ngươi siêu cấp văn minh liên minh là thế nào để khác biệt văn minh tụ tập lại? Ta dù không hiểu nhiều, nhưng ta quan sát, các ngươi nội bộ ý kiến cũng không thống nhất ta. Mà các ngươi còn vì này trở thành thần quốc địch nhân. Lâm Quần cái thứ hai nói chuyện phiếm giống như vấn đề theo sát ở phía sau. Hắn đối sai đoàn người này vẫn cực kỳ cảnh giác, đối trước mắt hợp tác cũng vẫn ở vào quan sát thái độ, nhưng đây là Lâm Quần trước mắt hòa bình tiếp xúc đến tương đối cao vị siêu cấp văn minh trong liên minh sinh mệnh, những vấn đề này Lâm Quần còn nghi vấn rất lâu. Siêu cấp văn minh liên minh luôn luôn lộ ra kinh khủng cùng thần bí, nhất là thứ ba xoáy cánh tay về sau, càng là như vậy. Nhưng xài biểu hiện của bọn nó lại hoàn toàn khác biệt. Lâm Quần đối siêu cấp văn minh liên minh nội bộ tình huống quả thực có chút hiếu kỳ. Sai nghe vậy lại là hơi sửng sở, nhưng lần này, nó chỉ là phức tạp nhìn Lâm Quần liếc mắt, nói, văn minh cùng sinh mệnh, đều tưởng muốn đi đến cuối cùng nhìn xem, kia là cùng sinh mệnh kéo dài, văn minh kéo dài đồng dạng khắc vào thực chất bên trong khát vọng. Câu trả lời này để Lâm Quần có chút sửng sở. Bởi vì đối phương thoạt nhìn là nghiêm túc trả lời, nhưng câu trả lời này bản thân nghe lại tựa hồ cùng Lâm Quần vấn đề không có gì liên hệ. Một màn này cũng truyền về đến biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy. Tất cả mọi người đang tự hỏi, đây là ý gì? Siêu cấp văn minh trước sau biểu hiện ra tính hai mặt, cũng làm cho bọn hắn cũng rất tò mò, muốn biết vấn đề đáp án. Chỉ trong góc, ba độ nghe được lời nói này, nhìn xem hình tượng kinh ngạc nhìn xuất thần, không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc không nói ra được lại có mấy phần cô đơn cùng bị thương. Lâm Quân vấn đề thứ ba chợt đến, các ngươi thật muốn quét ngang toàn bộ tinh hệ, giết sạch tất cả văn minh sao? Sai nói, chúng ta bên trong có người nghĩ, nhưng cũng có người không muốn. Chỉ là hiện tại, là cái này tinh hệ bên trong những này văn minh muốn giết sạch chúng ta. Bao quát chúng ta tại thứ ba xoáy cánh tay làm sự tình cũng thế. Mặc dù ta không phải cực kỳ tán thành, nhưng chúng ta không cách nào cam đoan thứ ba xoáy cánh tay những cái kia văn minh không có một ngày đối địch với chúng ta. Lâm Quân nghe ra đối phương ý ở ngoài lời, trong lòng hơi động một chút, ý của ngươi là thần quốc cổ động những này văn minh, cái này giống như cùng chúng ta hợp tác không quan hệ. Lâm Quân nói, vậy chúng ta trở lại chuyện chính, ý của các ngươi là còn lại hai cái gì thất quả cầu kim loại các ngươi tìm đến? Không sai. Sai nói, chuyện này giao cho chúng ta, các ngươi không nên nhúng tay. Thần quốc cho rằng tinh lộ đều tại trong tay chúng ta, bởi vậy chúng ta siêu cấp văn minh người trong liên minh đi tìm thích hợp nhất. Nếu như các ngươi nhúng tay, rất có thể đem thần quốc ánh mắt dẫn hướng các ngươi, trong tay các ngươi kia bộ phận tinh lộ cũng liền không an toàn. Các ngươi chỉ cần cam đoan an toàn của mình như vậy đủ rồi. Các ngươi có thể không tin tưởng chúng ta, nhưng chúng ta không có lừa các ngươi tất yếu. Chúng ta văn minh cũng không nhân tử, nhưng chúng ta tôn trọng khế ước, cũng rất xem trọng tinh lộ. Lâm Quân nghe đến đó, mới cơ hồ triệt để hiểu được. Trường hợp này làm bên trong người loại văn minh ý nghĩa, liền là trợ giúp xài bọn chúng đảm bảo nhân loại trong tay bộ phận này tinh lộ bản đồ. Kỳ thật, xài cũng có thể lựa chọn cướp đoạt nhân loại trong tay bộ phận này bản đồ, nhưng ra ngoài các loại nguyên nhân, hoặc là kiêng kỵ Lâm Quân chiến lược, hoặc là sợ khai chiến hấp dẫn thần quốc, không có làm như thế, mà là lựa chọn hợp tác, chuẩn bị lợi dụng nhân loại trung lập trận doanh văn minh thân phận, nghe nhìn lẫn lộn, từ đó tận khả năng bảo đảm nhân loại trong tay bộ phận này tinh lộ an toàn. Nhưng Lâm Quân ngược lại là cảm thấy, sai làm như thế, rất có thể không phải trở lên những lý do này, chỉ là đạo lý đơn giản nhất, trứng gà không thể phồn đặt ở trong một cái rổ. Cứ như vậy, coi như xài bọn người không tìm được khác bộ phận tinh lộ quả cầu kim loại, mình ngược lại bị đoạt đi, nhân loại nơi này còn có một bộ phận, bọn chúng liền vĩnh viễn không có tổn thất toàn bộ. Lâm Quân vừa mới cũng đưa ra, muốn xem xài trong tay kia bộ phận tinh lộ, xài không có cự tuyệt, cũng không có cho Lâm Quân nhìn, bởi vì nó căn bản không có mang đến, cái này đã là cảnh giác nhân loại văn minh, cũng trứng gà không có đặt ở trong một cái rổ biểu hiện. Đương nhiên, cái này cùng nhân loại đối bọn chúng cảnh giác mà nói, bọn chúng đối với nhân loại cảnh giác kỳ thật đã rất ít đi. Bởi vì nhân loại cùng bệ cực quan hệ trong đó, bọn chúng căn bản không cần lo lắng nhân loại sẽ đầu nhập vào thần quốc, bán bọn chúng, kia cùng nhân loại mình muốn chết cũng kém không nhiều. Thuận cái này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp, bọn chúng hẳn là cũng nghĩ đến, cái này rời đi văn minh chiến trường tinh lộ đừng ra, đối với con người mà nói cũng là to lớn dụ hoặc. Lâm Quân nghĩ tới đây, đột nhiên có chút cảnh giác. Sai âm mưu cùng tính toán, từ vừa mới bắt đầu kỳ thật lại bắt đầu, chỉ là bọn chúng tính toán cũng không bạo lực, mà là cả hai cùng có lợi sách lược. Những này dị tộc văn minh sinh mệnh, không một cái là kẻ ngu, càng là tiên tiến, cường đại văn minh sinh mệnh thì càng khôn khéo. Lâm Quân càng nghĩ càng thấy đến, bọn chúng tới thời điểm, khả năng cũng đã nghĩ đến hết thảy. Nhân loại muốn làm chỉ là làm ra lựa chọn, thậm chí nhân loại lựa chọn cũng tại kế hoạch của đối phương bên trong. Bởi vì bọn chúng nói lên kế hoạch bản thân, liền là nhân loại không cách nào cự tuyệt. Dù là bây giờ nghĩ đến tầng này, Lâm Quân kỳ thật cũng cảm thấy hiện tại hợp tác là có lợi cho nhân loại. Nhân loại không cần ra mặt, chỉ cần đảm bảo trong tay quả cầu kim loại liền có thể hưởng thụ hợp tác chỗ tốt, không chỉ có người hỗ trợ lẫn tránh bề cơ, tương lai còn có thể ngồi mát ăn bắt vàng xài bọn chung cái này một chi siêu cấp văn minh liên minh thu thập tới tinh lộ những bộ phận khác ghép hình thu hoạch được hoàn thành tinh lộ. Đây quả thực là ngồi mát ăn bắt vàng. Bề cơ là Lâm Quân như nghẹn ở cổ họng hòa lớn, nói không lo lắng nó lúc nào lại đột nhiên xuất hiện, đó là không có khả năng. Tinh lộ thì là nhân loại văn minh một mực đau khổ truy tìm đường lui, hơn nữa còn là có thể thực hiện nhất lao vĩnh giật an toàn đường lui. Chuyện tốt như vậy, xác thực nhân loại căn bản không có khả năng cự tuyệt, trừ phi choáng váng. Lâm Quân tin tưởng xài liên quan tới tinh lộ mục tiêu là thật, như vậy, nó giờ phút này hứa hẹn cho Lâm Quân chỗ tốt liền cũng là thật. Nếu quả thật có vấn đề, cũng không có khả năng xuất hiện tại tinh lộ ghép hình góp đủ trước. Bởi vì tinh lộ ghép hình hoàn thành trước đó, nhân loại văn minh đều chính là xài cùng nó cái này một chi siêu cấp văn minh liên minh tuyển định rổ. Bọn chúng sẽ không ngu xuẩn đến mình đập mình rổ, vậy tương đương là mình trứng gà cũng không cần. Bởi vậy, nguy hiểm chỉ có thể phát sinh ở bọn chúng không cần rổ về sau. Cũng chính là ghép hình sau khi hoàn thành. Tinh lộ một khi góp đủ, sai cùng nó đại biểu cái này một chi siêu cấp văn minh liên minh lực lượng đến cùng có hay không âm mưu, có lẽ mới có thể chân chính nhìn ra. Lâm Quân cùng sai đối thoại bên trong, một trận đầu não phong bạo, nghĩ càng phát ra rõ ràng, nhưng cũng không hối hận hợp tác quyết định. Bởi vì hiện tại đến xem, vẫn là có chỗ tốt to lớn. Mà nếu có thể ghép thành tinh lộ ghép hình, coi như sai cùng nó đại biểu cái này một chi siêu cấp văn minh liên minh lực lượng giáp tâm hại người, đến lúc đó triển lộ, cùng lắm thì liền là một trận chiến, Lâm Quân cùng nhân loại cũng không phải ăn chay, đi đến nơi này, cũng không sợ chiến tranh rồi, đến lúc đó liền nhìn xem ai có thể làm gì ai. Siêu cấp văn minh liên minh mặc dù lợi hại, nhưng chúng nó cùng thần quốc trận doanh văn minh đối kháng, chiến lược bị nghiêm trọng kéo lại, nếu thật là độc thủ, để tiêm chiến lược cùng văn minh không có ra tay khả năng, Lâm Quân cùng nhân loại cũng là không giả. Mà tới được lúc kia, bọn chúng chia sẻ không chia sẻ tinh lộ, cũng không phải bọn chúng có thể một lời quyết định. Bất quá, vậy cũng đều là nói sau. Lâm Quân cũng vẫn là hy vọng có thể bình thường hợp tác. Trước mắt, nhân loại cùng xài đại biểu cái này một bộ phận siêu cấp văn minh liên minh lực lượng hợp tác như vậy là thành, không có khế ước, cũng không cần khế ước, lợi ích liền là trọng yếu nhất mối quan hệ. Cái này bí ẩn đồng minh như vậy là thành. Sai lưu lại tương ứng đồ vật cùng kỹ thuật, liền chuẩn bị rời đi. Nó nhìn thoáng qua Lâm Quân, nói, ngươi thật chặn lại chúa tể sinh mệnh. Lâm Quân hơi sững sờ, không chút biến sắc hồi đáp, ngươi có thể tới thử một chút. Sai lại nhìn Lâm Quân liếc mắt, lại không lên tiếng nữa, quay đầu leo lên phi thuyền của mình. Tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền cấp tốc dâng lên, hướng rời xa Thiên Nga tinh hệ phương hướng cao tốc rời xa, rất nhanh liền biến mất ở Lâm Quân tầm mắt bên trong. Phi thuyền một khoảng cách hậu kỳ, nó cũng không còn phép lối, dựa vào tiên tiến kỹ thuật ẩn nấp đi, vô tung vô ảnh, cái này đã là bọn chúng bản thân bảo hộ, cũng là vì không bại lộ Thiên Nga tinh hệ nhân loại văn minh vị trí. Nhưng chúng nó đến, cũng vẫn là khiến nhân loại mang đến một chút biến hóa. Chương 776, xung kích ngự kiếm thuật 10 tầng. Chương 776, xung kích ngự kiếm thuật 10 tầng. 2 ngày về sau, Lâm Quân từ tinh hệ biên giới trở về. Kia gánh chịu lấy tinh lộ quả cầu kim loại đã nộp lên liên bang viện khoa học, lấy tối cao quy cách an toàn tiêu chuẩn đảm bảo, đồng thời cũng làm cho viện khoa học bắt đầu đối nó bên trong một phần tư tinh lộ bản đồ tiến hành tiến một bước phân tích cùng nghiên cứu. Cái này quả cầu kim loại bên trong mặc dù vẹn vẹn chỉ có một phần tư tinh lộ, nhưng vẫn là con số trên trời số liệu. Mặc dù Sài đã nhắc nhở, lấy nhân loại kỹ thuật không có khả năng phục chế, nhưng liên bang viện khoa học còn hy vọng thử một chút có thể hay không đem cái này một phần tư tinh lộ bản đồ sao chép được, lấy một chút tương đối nguyên thủy thủ đoạn lưu lại một phần hoàn chỉnh phó bản, nhưng quả nhiên thất bại. Nhân loại không có xúc động nên tinh lộ quả cầu kim loại bên trong bảo hộ cơ chế, nhưng cũng không thể phục chế thành công. Cái này quả cầu kim loại bản thân tiên tiến trình độ cũng không phải là hiện tại nhân loại có thể đánh hạ, mà trong đó tinh lộ bản đồ thì càng thêm đặc biệt, coi như không có quả cầu kim loại, tựa hồ cũng không phải có thể tùy tiện phòng chế, bên trong tựa hồ còn có một bộ khác cơ chế, cực kỳ phức tạp. Nhân loại liền cũng chỉ có thể từ bỏ, chỉ để chuyển thành đối hiện hữu tinh lộ phân tích cùng nghiên cứu. Lâm Quân cũng hiểu rõ một chút, theo nhân loại trước mắt phán đoán, cái này tinh lộ nếu có thể chắp vá hoàn thành, hẳn là thật như Sài nói tới, là một bộ chương trình, mà không phải lộ tuyến cố định, nhưng cụ thể là cái gì chương trình, chuyện gì xảy ra, nhân loại hiện tại cũng không có đầu mối, muốn chờ thật sự có ngày đó góp đủ tất cả bộ phận quả cầu kim loại, chắp vá ra chân chính tinh lộ đến, mới có thể thấy rõ ràng. Lâm Quân tự mình hộ tống quả cầu kim loại trở về, rời đi xuyên toa cơ thời điểm, ngoại trừ chờ đợi nên đón cái này một phần tư tinh lộ viện khoa học chuyên gia cùng hộ tống tiểu đội, còn trông thấy Sở Âu Vi. Nàng nhìn xem Lâm Quân, ngươi cho ta cái kia. Đạo. Hiệu quả so liên bang mới nhất tu luyện phụ trợ dược vật mạnh gấp trăm lần không thôi. Thật sự là linh dược. Sở Âu Vi trên mặt lộ ra ít có ngơ ngác biểu lộ. Nàng thật bị Lâm Quân cho nàng kia bàn đảo hiệu quả kinh đến. Hiệu quả kia quá kinh người, thậm chí hiện tại còn muốn hiệu lực lưu tại trong cơ thể nàng không có hoàn toàn tiêu hóa cái này một viên đạo, cơ hồ sánh được nàng 1-2 năm cố gắng. Lâm Quân cười nói, đương nhiên, ta đưa cho ngươi, còn có thể gạt ngươi sao? Sở Âu Vi ngẩn người, không đáp lại, nhưng rõ ràng có vẻ hơi cao hứng, không chỉ là bởi vì cái này một viên bản đảo cho nàng mang tới chỗ tốt. Sau đó, liên bang cao tầng tổ chức đại hội, cuối cùng quyết định tiếp tục lưu lại Thiên Nga tinh hệ. Cùng siêu cấp văn minh liên minh trong bóng tối kết minh đã bắt đầu. Sai mặc dù biết nhân loại văn minh ở chỗ này, nhưng quan hệ hợp tác tại tinh lộ 1/4 cũng ở nơi đây. Sai cùng hắn đại biểu siêu cấp văn minh phe liên minh cũng sẽ không đối nhân loại nơi này bất lợi, bởi vậy nơi này vẫn là an toàn, không cần thiết rời đi. Quả cầu kim loại còn tại nhân loại văn minh trong tay. Hiện tại nhân loại biết hắn giá trị, đôi này nhân loại văn minh tới nói, cũng là một loại hộ thân phủ, đối với này tường quan siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, đều là có chế ước năng lực bởi vậy, cũng không cần phải lo lắng đối phương bây giờ rời đi, quay đầu liền tụ tập đại bộ đội đến công kích nhân loại, trắng trợn cướp đoạt tình huống. Trên thực tế, Sai không cần thiết làm như vậy, nếu như nó nghĩ làm như vậy, căn bản không cần tới trước đối thoại, bọn chúng đã sớm định vị nhân loại vị trí, vậy liền có thể xách trước bố trí quân đội, nhân loại phát hiện thời điểm, liền ứng đã ở trùng vây bên trong. Mà có quả cầu kim loại cái này tinh lộ, nhân loại gặp được vấn đề gì, thậm chí cũng có thể thử nghiệm hướng Sài chờ cái này một bộ phận siêu cấp văn minh liên minh lực lượng tìm kiếm trợ giúp, nhưng quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng Lâm Quân đều cho rằng đây không phải cử chỉ sáng suốt. Bọn hắn tốt nhất đừng biểu hiện ra cùng siêu cấp văn minh liên minh ở giữa quá lớn liên hệ. Chỉ là, Lâm Quân cũng cảm giác có chút kỳ quái. Bọn hắn hiện tại không ngờ siêu cấp văn minh liên minh sinh ra dạng này vi diệu liên hệ. Đây chính là tinh không. Không có cái gì là tuyệt đối, văn minh cùng văn minh quan hệ trong đó phức tạp hơn. Đương nhiên, trong này còn có một bộ phận nhân tố, kỳ thật vẫn là bởi vì hiện tại đặc thù văn minh chiến trường, nếu không văn minh cùng văn minh ở giữa hợp tác càng không có thể. Mà nguy cơ tạm thời giải trừ, nhân loại chiếm cứ Thiên Nga tinh hệ trước mắt vẫn an toàn, nhân loại văn minh đem tiếp tục tại Thiên Nga tinh hệ tiến hành phát triển. Lâm Quân nhưng cũng không nghĩ tới, lúc ấy lấy được cái này quả cầu kim loại, lại vẫn cất giấu dạng này bí mật. Trên đường đi, không ít nghe được người khác tìm cái này ngôi sao gì đường, bờ rèn, đệ tam huyền tí bá chủ đều đang tìm, nhưng ai có thể nghĩ tới, mình không ngờ đã thần kỳ cầm tới một bộ phận tinh lộ, thậm chí từ đệ tam huyền tí đến thứ hai cánh tay treo, sừng sốt mang theo một đường. Mà đối với chuyện này, quan chỉ huy tối cao lão nhân thì là nói, vô luận cái này Sài cùng chúng ta nói tới những tin tức này bên trong có mấy phần thật, mấy phần giả, có một chút là xác định, số 613 tinh hệ thế cục bị biến, mà lại chắc chắn trượt hướng ngược sâu, chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất, nếu như toàn bộ số 613 tinh hệ đều đem luôn hãm, không cách nào trở lại văn minh chiến trường trước đó mở ra công việc sinh tồn điều kiện, chúng ta nhất định phải rời đi số 613 tinh hệ. Mà đến lúc đó, như văn minh chiến trường không có kết thúc, cái này tinh lộ hoặc là chúng ta an toàn rút lui mấu chốt một bước. Lâm Quân ý nghĩ cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân không như mà hợp. Hiện tại thứ hai cánh tay treo dù coi như an toàn, nhưng nơi này đã rõ ràng là siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh không chết không thôi đại chiến, ai chiến thắng ai, nơi này còn lại hỏi rõ cũng sẽ không có quả ngon để ăn, lúc kia cũng không phải là cái gì điểm cống hiến cùng kinh nghiệm cùng văn minh có thể đạt được bao nhiêu lợi ích vấn đề, mà là cùng trước đây xông ra đệ tam huyền tí đồng dạng, là sinh tử tồn vong vấn đề. Đến lúc đó, rời đi nơi này, thoát ly văn minh chiến trường, rời xa số 613 tinh hệ, chính là cử chỉ sáng suốt. Mà nếu như lúc kia văn minh chiến trường không có kết thúc, tinh lộ liền là mấu chốt nhất lại duy nhất rút lui cơ hội. Hắn trình độ trọng yếu, tất nhiên là không cần nói cũng biết. Đương nhiên, vậy cũng đều phải là chờ chân chính đạt được hoàn chỉnh tinh lộ chuyện sau đó. Nhưng cái này tối thiểu có phương hướng. Không có phương hướng cùng có phương hướng là hai khái niệm. Mặc dù cùng xài hợp tác hiện tại cũng vô pháp nhìn ra là tốt hay xấu, nhưng từ xài nơi này lấy được tin tức để quan chỉ huy tối cao lão nhân nhìn thấy phương hướng mới, cái này có lẽ sẽ tại tương lai trợ giúp cho cả nhân loại văn minh. Bởi vậy, quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng Lâm của nói, chúng ta cũng sẽ không ngồi chờ chết, ta đã hướng ra phía ngoài phát ra tin tức, chúng ta bên ngoài các nhà thám hiểm cũng sẽ giúp chúng ta thu thập tin tức, có quan hệ siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc độc tĩnh, cùng bất luận cái gì có quan hệ những này tinh lộ ghép hình tin tức. Sai bọn chúng muốn tìm tinh lộ, chúng ta cũng phải tìm. Quan chỉ huy tối cao lão nhân trong lòng đã có lập kế hoạch. Hắn đối tinh lộ tình thế bắt buộc, cũng muốn thông qua nhân loại năng lực đi tìm tinh lộ. Lâm Quân đối với cái này cũng là công nhận, đừng quản nhân loại có thể hay không tìm tới, đều không nên từ bỏ khả năng, nếu có khả năng, thông qua nhân loại chính mình thủ đoạn, đem tinh lộ đều giữ tại trong tay mình, đó cũng là muốn so sải thu thập tốt tinh lộ tìm đến nhân loại muốn chủ động nhiều. Trước kia không biết thì cũng thôi đi, hiện tại đã biết có con đường như vậy, khả năng như vậy, vậy dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Lâm Quân thì một lần nữa trở về bế quan. Trước đây 3 năm này bế quan, Lâm Quân đã nhìn thấy đột phá ngự kiếm thuật 10 tầng hy vọng, tiến thêm một bước, liền có thể thành công phá cảnh. Bởi vậy, Lâm Quân dưới mắt thì càng là cần rèn sắt khi còn nóng. Vô luận tương lai thế cục như thế nào biến hóa, hiện tại thứ hai cánh tay treo tình huống vẫn là lạc quan, đây là khó được cửa chân kỳ, phải bắt được cơ hội này tăng lên tự thân. Tìm kiếm tinh lộ, giám thị tinh không, cái này cũng không cần Lâm Quân tới làm, tự nhiên có quan chỉ huy tối cao lão nhân thao bản, toàn bộ liên bang đến vận hành, Lâm Quân muốn làm, liền là chuyên tâm làm tốt chính mình sự tình là được rồi. Đây cũng là cùng mình bản tộc văn minh cùng một chỗ chỗ tốt. Lâm Quân không cần phải lo lắng những người khác, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Văn minh lực lượng có thể hướng một chỗ phát lực, có vinh cùng linh, có nhục cùng đủ. Nương theo lấy trưởng thành, nhân loại văn minh lực ngưng tụ chính càng ngày càng mạnh, trong tinh không có thể cho Lâm Quân mang đến không nhỏ phụ trợ ủng hộ. Mà Lâm Quân thì triệt để nhập định, tiến vào bế quan bên trong, bắt đầu tu luyện. Lần này, hắn muốn nhất cử xông phá nguyên anh kỳ cảnh giới. Trước kia hắn không nắm chắc, nhưng bây giờ, bàn đào nơi tay, đây không phải không thể nào. Bàn đào mang tới tư chất tinh luyện, càng đem tăng tốc cái này tiến trình. Lâm Quân lòng tin tràn đầy, trong vòng 20 năm, thành tựu ngự kiếm thuật 10 tầng. Mà quan chỉ huy tối cao lão nhân biết được Lâm Quân bế quan kế hoạch về sau, cũng nói: "Lâm tiên sinh, ngươi yên tâm bế quan. Dựa theo chúng ta trước mắt suy đoán, coi như hiện tại đệ tam huyền tí cùng thứ hai cánh tay treo có đại quy mô chiến tranh quy hướng, nhưng loại này quy mô chiến tranh, bộc phát cần thời gian, mà lấy giữa các vì sao tiêu chuẩn để tính, thật bạo phát, chiến hỏa đốt tới chúng ta nơi này, cũng cần rất dài thời gian rất dài. Mà có khả năng nhất tình huống là, ngươi xuất quan, thiên nga tinh hệ vẫn bình tĩnh. Chúng ta sẽ tổ chức mới hạm đội, trọng trấn cờ trống. Chờ xuất quan thời điểm, thứ hai cánh tay treo hẳn là cũng muốn loạn đi lên, thần quốc trận doanh tại thứ hai cánh tay treo lực lượng hẳn là cũng sẽ có điều suy yếu. Đến lúc đó hạm đội của chúng ta cũng có thể khởi động lại xuất phát, thừa dịp loạn ra tay, ra ngoài thu hoạch điểm cống hiến cùng tư nguyên." Lâm Quân gật đầu. Tu luyện cùng thu hoạch điểm cống hiến đều rất trọng yếu, cái nào cũng không thể từ bỏ. Đây cũng là Lâm Quân trước đây mục tiêu. Trước xung kích cảnh giới, đám nhân loại văn minh hạm đội khôi phục đi lên, đứng bước bước chân, tái xuất chiến, tại thứ hai cánh tay treo bên trong bốn phía thu hoạch điểm cống hiến. Tựa như là trước kia Lâm Quân xuất lĩnh mới tàu hy vọng hạm đội xuất chiến đồng dạng. Nhân loại văn minh tại hậu phương, Lâm Quân xuất lĩnh hạm đội xuất trình, rất là an toàn ổn thỏa, còn có thể vì nhân loại văn minh nọn nẹn đến liên tục không ngừng lợi ích. Đem văn minh chiến trường giá trị phát huy bắt đầu. Dạng này sách lược, tại như đệ tam huyền tí loại kia phương nào đã có tịch quyển thiên hạ chi thế tình huống tự nhiên là không thể thực hiện được, nhưng bây giờ thứ hai cánh tay treo thế cục tương đối ổn định, lại là có thể được, bất quá bây giờ nhân loại còn không có khôi phục nguyên khí, thứ hai cánh tay treo thần quốc thế lớn, hiện tại không thích hợp đánh du kích, nhưng chờ thêm một đoạn thời gian, thần quốc cùng siêu cấp văn minh liên minh tại thứ hai cánh tay treo chiến tranh tiếp tục lên. Men, tăng lên, hỗn loạn lên, liền là Lâm Quân cùng nhân loại văn minh xuất kích đục nước béo có cơ hội tốt. Lâm Quân bàn giao một loạt sự tình, trả về đến phía dưới hành tinh mặt đất nhìn thoáng qua cá chép nhỏ, mới là triệt để tiến vào bế quan bên trong. Lần này, hắn đem hoàn toàn phong bế. Trừ phi liên bang có đại sự phát sinh, nhất định phải hắn ra mặt, nếu không, hắn đem một mực bế quan đến đột phá ngự kiếm thuật 10 tầng. Mà kêu bản đảo bốn hoa, cũng là hoàn toàn như trước đây. 3 tháng kết một quả, 3 năm tân sinh một nhánh. 3 năm trước tu luyện, cái này bản đảo cây kết quả 24 viên, Lâm Quân hết thảy phục dụng, 3 năm chi công, tương đương với 27 năm chi công. Lâm Quân tại ngự kiếm thuật 10 tầng thâm canh, bế quan bên trong, sinh ra rất nhiều lĩnh ngộ. Mà trong 3 năm, mới nhánh bắt đầu sinh, giờ phút này, cái này bản đảo cây đã là có thể 3 tháng kết 3 quả. Như thế lại 3 năm, bản đảo cây kết quả 36 viên. Nhánh mới bắt đầu sinh, bản đảo buồn hoa trên đã có 4 nhánh. Lâm Quân này 3 năm chi công, tương đương với 39 năm chi công. Tu luyện 6 năm, đã bù đắp được 66 năm tu luyện. Lâm Quân gian phòng bên trong đã tràn đầy ám năng. Trong cơ thể của hắn, kim đan trước nay chưa từng có ngưng thực, hoàng kim tâm bẩn nhảy lên cường kiện hữu lực. Chỉ là, Lâm Quân tu luyện không có tính thực chất tiến triển. Hắn gặp bình cảnh, tư chất của hắn cũng không cao, trước mặt tu luyện với hắn mà nói, đã cơ hồ đạt tới cuối cùng, hiện tại đột phá nguyên anh kỳ, tự nhiên bị ngăn trở. Hắn đếm thử dựa vào quy tắc chi lực phá cảnh, nhưng nhiều lần thất bại, xung kích thất bại phía dưới, Lâm Quần nhặt lại bản tâm, cố bản bồi nguyên, tiếp tục cắm rễ tu luyện. Như thế lại 3 năm. Này 3 năm, kết quả 48 viên. Lâm Quần toàn bộ phục dụng. Cái này tốc thành bản đảo bốn hoa, làm ra tác dụng rất lớn, cái này bản đảo linh dược, bị Lâm Quần giống như là không cần tiền đồng dạng ăn vào, rèn luyện tư chất, xung kích cảnh giới. 3 năm chi công, tương đương với bình thường tu luyện 51 năm. Xa vào tu luyện bên trong, đối Lâm Quần tới nói, tuế nguyệt như một cái búng tay, hắn cơ hồ không có cảm giác gì, chỉ có xung kích ngự kiếm thuật 10 tầng mục tiêu càng ngày càng rõ ràng. Mà Lâm Quần lần này đường hướng tu luyện thành công chính xác bắt đầu. Hắn cố bản bồi nguyên, một lần nữa xuất phát, đem trước đây tu luyện bật học mà đưa đến cảnh giới phù phiếm trạng thái dốc hết sức đạt thông, để hắn thành công đạt tới ngự kiếm thuật 9 tầng cảnh giới đại viên mãn, cũng chính là kim đan đại viên mãn. Giờ phút này, Lâm Quần trong cơ thể kim đan mông lung phát sáng, ẩn có phong lôi hiện ra. Bản đảo buồn hoa bên trên, thứ 5 nhánh đã bắt đầu sinh, từ đây, 3 tháng cái này bản đảo buồn hoa liền có thể sinh 5 quả, mà nó tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì, mỗi một chiếc lá đều đang phát ra ánh sáng nhạt, giống như tại cùng Lâm Quần lực lượng trong cơ thể hô ứng lẫn nhau, rất là bất phàm. Trong cả căn phòng tràn đầy ám năng phong trào, linh khí mùi thơm ngào ngạt, phảng phất giống như thần tiên cảnh giới. Lâm Quần biết, hắn đã đến mấu chốt. Bản thân hắn tại con đường tu luyện tư chất dù không mạnh, nhưng Lâm Quần ở cái thế giới này thuộc tính tăng lên, cảnh giới biến hóa, nhiều loại thẻ bài năng lực tăng phúc, tiến hóa giả cùng nguyên năng cấp sinh mệnh phi thăng, đều là Lâm Quần cơ sở cùng lực lượng, hắn cùng sở hữu vi các loại, có thể tại trúc cơ, kim đan liền đạt thành tiến hóa giả, không phải trúc cơ kỳ kim đan cảnh tương đương thế giới này tiến hóa giả, mà là bởi vì bọn hắn sớm có cơ sở. Mà bây giờ, những cái này cơ sở cũng tại phát huy tác dụng. Nương theo lấy cái này trên trăm viên bản đảo vào trong bụng, Lâm Quần tư chất tăng lên phát sinh chất biến. Nguyên anh kỳ cửa lớn đã gần trong gang tấc. Sau đó hắn muốn làm chính là toái đan, đem kim đan một lần nữa hóa thành linh khí, từ đó thực hiện hóa anh, đặt thành nguyên anh cảnh giới. Lâm Quần bình tĩnh lại tâm thần, phóng ra triệt để phá cảnh bước đầu tiên. Cái này lại 3 năm, Lâm Quần hoàn thành toái đan. Giờ phút này, bản đảo buồn hoa bên trên đã có 6 nhánh, chân chính xanh úng tươi tốt bắt đầu, lộ ra phá lệ khác biệt. Mà Lâm Quần toái đan cũng đã triệt để hoàn thành. Đã từng cường hãn ngưng thực kim đan, hiện tại lại lần nữa biến thành Lâm Quần trong cơ thể một đoàn linh khí. Kế tiếp muốn làm chính là hóa anh. Lâm Quần tiếp xuống, phục dụng bàn đảo thời gian liền cũng không có. Toàn lực xung kích cảnh giới, ngưng tụ nguyên anh. Hắn tu luyện đã đến khẩn yếu con đầu. Mà ở bên ngoài, cái này 12 năm ở giữa, liên bang trên dưới cũng là biến hóa rất lớn. Biển sâu số 17 sớm đã hoàn thành chữa trị. Hắn hạm giáp thực hiện 100% phục hồi như cũ, bao trùm toàn biển sâu số 17 hỏa lực hệ thống cũng đều đã khôi phục, đồng thời tiến hành thăng cấp, cùng lúc đó, biển sâu số 17 nội bộ hoàn cảnh cũng là tiến hành thăng cấp cải tạo. Thời khắc này trước này nhân loại vũ trụ cự hạng, vô luận là lực phòng ngự sức chiến đấu vẫn là thích hợp cư ngụ trình độ, đều cùng lúc trước so sánh có tăng lên rất nhiều. Nhân loại tại Thiên Nga tinh hệ nhiều chỗ mở nhà máy, số lớn thiết bị, vũ khí, sản phẩm từ những địa phương này chạy trở về biển sâu số 17. Mà lại, mới chiến hạm cũng tại từng đám kiến tạo bên trong. Nhân loại nhiều cái hạng mục lấy được đột phá tính tiến triển. Các thức thiên tài hiện lên. Mà tại biển sâu số 17 quan sát thứ 3 quỹ đạo trên hành tinh. Bởi vì nhân loại tham gia, viên tinh cầu này bản thân sạch sẽ tốc độ bị tăng nhanh, rất nhiều nơi thậm chí đã trùng kiến trời xanh. Chỉ là đại địa bên trên tuyệt đại đa số khu vực vẫn là khắp nơi trên đất phế tích, tràn đầy độc triều. Một ngày này, Sở Âu Vi liền ngay tại hành tinh mặt đất dạo bước. Nàng chưa đi con đường tu luyện, không cần giống Lâm Quần như thế bế quan, bởi vậy có thể thỉnh thoảng đến chỗ này mặt nhìn xem. Nàng đến chỗ này mặt cũng không phải đến xem nhân loại ở chỗ này công trình, mà là tìm đến cá trạch nhỏ. Nàng lại tới đây, dạo bước thành thị phế tích bên trong, trung quanh liền phun trào không ít kinh khủng âm ảnh, những cái kia đều là sinh vật biến dị. Bởi vì giờ khắc này Sở Âu Vi vị trí là cùng nhân loại khu đang phát triển chỗ rất xa, nơi này không có nhân loại tham gia, vẫn là địa phương nguy hiểm. Mà Sở Âu Vi không có phát ra khí tức, tự nhiên bị những này ẩn giấu sinh vật biến dị để mắt tới. Ngay tại lúc này, tại vùng trời này tầng mây bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng giống như kình đồng dạng rất dài, những cái kia sinh vật biến dị nghe thấy, nhao nhao giống như là chuột gặp được mèo đồng dạng, cú đuôi, thất kinh liều mạng chạy trốn, một cái chớp mắt liền chạy một cái sạch sẽ. Sở Âu Vi ngẩng đầu lên, chính trông thấy bầu trời tầng mây bên trong, một đoàn khổng lồ âm ảnh như ẩn như hiện. Một đầu dài đến 700 mét phi thiên cự kình từ tầng mây bên trong bay ra, trên thân kỳ dị minh văn tỏa sáng ảm đạm ánh sáng, tại đây tận thế giống như bối cảnh dưới, có loại diệt thế cự thú lờ mờ vẻ đẹp. Nhưng Sở Âu Vi biết, đây cũng không phải là diệt thế quái thú, vừa bạn tương phản, nó bị mọi người gọi đùa là mặt đất thứ nhất quái vật thợ săn, tự đi khi độc thanh lý máy móc. Gia hỏa này, dĩ nhiên chính là cá trạch nhỏ. Chính là nó đến, dọa đi chung quanh tất cả sinh vật biến dị. Cái này thời gian 12 năm, hình thể của nó tăng lên không chỉ một điểm nửa điểm, 700 mét thân thể, vô luận là ở đâu bên trong, đều là cực kỳ khổng lồ. Tại đây bên trong hành tinh, tại tầng mây cùng thành thị trong phế tích ghé qua, càng lạ như lẹ vị ạt thản đồng dạng kinh khủng, cho dù là nhân loại trông thấy nó, đều sẽ bản năng sinh ra e ngại. Nhưng Sở Âu Vi cũng sẽ không. Sở Âu Vi đây là tới tìm cá trạch nhỏ. Phất phất tay. Cá trạch nhỏ giống như cũng nhận ra nàng, hưng phấn lại kêu một tiếng, lao xuống, xông về phía mình người quen biết cũ. Chương 777, Lâm Tiên Sinh gặp xét đánh. Chương 777, Lâm Tiên Sinh gặp xét đánh. Cá trạch nhỏ từ không trung rơi xuống, toàn bộ côn rất là hưng phấn, nhưng nó thể tích rất lớn, hạ xuống thanh thế lại cực kỳ kinh người. Nơi xa một tòa lung lay sắp đổ phế tích chi lâu đều bị nó mang tới kình phong chỗ thổi ngã, giống như là bột mì dựng đồng dạng rầm rầm sụp đổ tung bay ra ngoài, trên mặt đất dâng lên to lớn bụi mù. Dạng này hình thể, dạng này ra hỏa, cái nào sinh vật biến dị có thể không sợ? Cá trạch nhỏ tồn tại, đem lúc đầu bốn bề nguy hiểm những này thứ ba quỹ đạo vị trí chưa khai phát địa khu sống sờ sờ cho biến thành khu vực an toàn. Khẩu vị lớn, còn chuyên thích ăn kinh dị đồ chơi, đây quả thực là cất bước công nhân quét đường. Đương nhiên, ở những người khác loại sinh mệnh trong mắt, Lâm Tiên Sinh nuôi cái này sinh mệnh rất có vài phần thần thoại sinh vật giống như ý vị, mặc dù trong thế giới này cũng không côn loại này thần thoại sinh vật. Bất quá, cá trạch nhỏ cũng là rất có phân tốc, dưới đường đi ngã, tới gần sở ấu vi thời điểm liền cấp tốc giảm tốc, thể hiện ra tương đương tính linh hoạt, chờ thật tới gần, sau đó liền duỗi ra đầu lưỡi lớn, muốn thân mật liếm sở ấu vi một ngụm. Trước kia, nó liền muốn là như vậy liếm liếm Lâm quần hoặc sở ấu vi gương mặt cùng bàn tay. Nhưng bây giờ sớm không đồng dạng. Thể tích của nó quá lớn, đầu lưỡi này so sở ấu vi cả người còn muốn lớn. Một đầu lưỡi xuống tới tương đương với cho người ta tắm rửa. Đương nhiên, cái này cá trạch nhỏ mình cũng biết, nó là cố ý. Cá trạch nhỏ trong mắt lóe một tia giảo hoạt cùng chơi vui thần sắc. Lấy nó hiện tại hình thể, tốc độ, lại thêm không có phòng bị, sở ấu vi thật đúng là chúng chiêu qua một lần, trực tiếp bị gia hỏa này liếm thành ngất sũng. Nhưng nàng cũng sẽ không ăn lần thứ hai thua thiệt, lập tức một cái lắc mình, nhún người nhảy lên, nhảy cá trạch nhỏ trên lưng, sờ lên phía sau lưng của nó, cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi không ăn. Cá trạch nhỏ vẫn còn con nít, loại này giải trí hố động, sở ấu vi tự nhiên biết nó là không có ác ý. Chỉ là bởi vì thân cận mới có thể như thế, chỉ là gõ gõ ra hỏa này phía sau lưng. Cá trạch nhỏ liền thét dài một tiếng, rất là hưng phấn dơ lên thân đến, trực tiếp phóng lên tận trời, ra tốc mang theo sở ấu vi lên không, một lần nữa lọt vào đỉnh đầu khôn cùng trong tầng mây, ở cái thế giới này bầu trời bên trong ngao du. Cá trạch nhỏ kỳ thật đã có thể nói chuyện, nhưng có lẽ là thần thoại sinh vật nguyên nhân, nó không phải cực kỳ thích nói chuyện. Đối với con người mà nói, mở miệng nói chuyện phảng phất là không thể thiếu nhất định phải câu thông năng lực, nhưng đối thần thoại sinh vật tới nói không phải như thế, mở miệng nói chuyện, giống người cũng không phải đáng giá kiêu ngạo sự tình. Cũng sẽ không để bọn chúng lộ ra cao cấp, cá trạch nhỏ chỉ là mình, tuyệt đại đa số thời điểm tiến hành giao lưu, hoặc là dựa vào tiếng kêu của nó, hoặc là dựa vào ý thức câu thông, thông qua ý thức cầu đối, nó có thể trong nháy mắt hướng một câu. Thông mục tiêu truyền lại tin tức, hơn nữa còn có thể bao hàm chính nó cảm xúc. Mà giờ khắc này, nó thì mang theo sở ấu vi xuyên qua ở trên trời bên trong, càng bay càng cao, càng bay càng cao. Không khí đều trở nên mỏng manh. Vị trí này, ngẩng đầu liền là biển sâu số 17 to lớn cái bóng, túi đầu xuống, là mênh mông hành tinh thế giới. Giữa thiên địa, phản phất có thể thu hết vào mắt, đều ở trong lòng bàn tay. Loại cảm giác này rất không tệ. Sở ấu vi có thể bay, nhưng cá trạch nhỏ mang theo mình bay cảm giác, kia lại là mặt khác một loại trạng thái, rất là thần dị cùng bất phàm. Hướng mặt đất phóng tầm mắt nhìn tới, tại viên tinh cầu này phế tích tận thế thế giới nơi xa, nhân tạo nhà máy các loại kiến trúc đã ở cái hành tinh này nhiều cái địa phương, xuyên thẳng mây xanh, các loại dụng cụ phi hành vãng lai cùng giữa thiên địa, cùng viên tinh cầu này lúc đầu thế giới bộ dáng hình thành chênh lệch rõ ràng, làm cho người rung động. Theo sở ấu vi biết, gần nhất phản trọng lực kỹ thuật cũng lấy được đột phá tính tiến triển. Không riêng là liên bang mới cũ chiến hạm trang bị bên trên phản trọng lực thiết bị cùng vũ khí, số lớn bên trong hành tinh phản trọng lực dụng cụ phi hành cũng là thành công lên mạng, cái này khiến không xuyên qua trở nên càng thêm tiện lợi cùng đơn giản, cái này tiến một bước thôi động sự phát triển của loài người, cũng nhanh gọn vận chuyển lĩnh vực. Cá trạch nhỏ mang theo sở ấu vi đi dạo một vòng, cuối cùng đứng tại viên tinh cầu này trên một ngọn núi cao. Ngọn núi này có 2000 mét cao, xuyên thẳng mây xanh. Viên tinh cầu này rất nhiều núi cao tựa hồ đều ở nơi này tận thế chi tranh bên trong sụp đổ, cái này một tòa hiện tại đã xem như viên tinh cầu này bên trong tương đối cao một cái. Đứng ở chỗ này đỉnh núi, dù là ban đêm ánh mắt cũng sẽ không bị có độc khí thể che đậy, có thể trông thấy phương này tinh không. Dưới bóng đêm, cũng có thể rõ ràng hơn xem gặp biển sâu số 17 ở chân trời tuyến cuối cùng to lớn hình dáng. Nhìn, phản phất cùng viên tinh cầu này trung điểm. Nhưng trên thực tế, bọn chúng khoảng cách rất xa, chỉ là biển sâu số 17 thể tích không nhỏ, nhìn mới có cảm giác như vậy. Sở Âu Vi ngồi tại đỉnh núi. Cá trạch nhỏ an tĩnh ghé vào bên cạnh nàng, nháy mắt, khi thì nhìn bầu trời một chút, khi thì nhìn xem Sở Âu Vi, một màn này rất có loại mỹ nữ cùng dã thú hài hòa. Cá trạch nhỏ mặc dù lớn không ít, bộ dáng cũng từ đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn chuyển thành rung động giống như to lớn cùng uy nghiêm, nhưng vào lúc này, nó còn giống như là đã từng tiểu gia hỏa đồng dạng, ngốc manh, vậy cùng Sở Âu Vi cùng một chỗ nhìn lên bầu trời ngẩn người. Nó còn nhỏ, trong mắt còn lộ ra một ít ngây thơ cùng tính trẻ con. Nó có đôi khi thậm chí cũng sẽ có chút sợ sinh, nhưng cực kỳ thích cùng người thân cận cùng một chỗ, lúc này liền phá lệ yên tĩnh, tựa hồ vậy cùng Sở Âu Vi đồng dạng, thưởng thụ lấy giờ khắc này bình tĩnh. Ngọn núi quét, kéo theo Sở Âu Vi sợi tóc nhẹ nhàng phiêu đãng. Cá trạch nhỏ, nhà ngươi lâm quần, không biết lúc nào mới có thể xuất quan. Thay đổi của những năm này nhiều lắm, tiến bộ khoa học kỹ thuật, mới hạng phục dịch, rất nhiều lao làm tinh thời đại người về hưu, rất nhiều người trẻ tuổi quật khởi, trong nhân loại chỉ là tiến hóa giả phía dưới đỉnh cấp cường giả, hiện tại liền có vài chục người, Hoắc Nham rốt cục đạt đến tiến hóa giả, đây đều là nhà ngươi Lâm Quần lấy ra những cái kia tu luyện công pháp công lao, để mỗi người dù là không đi săn giết những dị tộc khác văn minh sinh mệnh, cũng có thể không ngừng tăng cường chính mình. Nhưng là tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, thật giống như hai chúng ta nhân loại vô luận lúc nào, đều có việc cần hoàn thành, đều có chuyện phải bận rộn. 12 năm. Sở Âu Vi có chút buồn vô cớ. Nàng nhìn lên bầu trời, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hoặc là nói, cũng không biết giờ phút này, nàng trong lòng đến cùng tại lo lắng cái gì. Nơi này cực kỳ an toàn, cá trạch nhỏ là Lâm Quần triệu hoán vật, cũng rất cường đại, nàng ở chỗ này liền cực kỳ bưng lòng, phảng phất người kia giờ phút này ngay tại bên cạnh mình đồng dạng. Cá trạch nhỏ nhưng không có cho nàng cái gì đáp lại, phản mà lúc này đột nhiên giơ lên đầu của nó túi dưa đến, đột nhiên nhìn về phía biển sâu số 17 phương hướng, từ vừa mới bình tĩnh dần dần trở nên sao động bất an. Ban đầu Sở Hấu Vi đắm chìm ở trong thế giới của mình, không có phát hiện, nhưng thời gian dần trôi qua, nàng cũng phát hiện không đúng, cá trạch nhỏ toàn bộ thân hình đều dâng lên, lúc đầu cũng cực kỳ bừng lòng ánh mắt giờ phút này trở nên bất an lại sắc bén, nhìn về phía bầu trời biển sâu số 17 phương hướng, phản phất tại cực đoan cảnh giác cái gì đồng dạng. Sở Hấu Vi trong lòng hơi kinh hãi, xảy ra chuyện gì? Nàng thả ra cảm giác của mình cùng tiến hóa giả trưởng không lực lượng. Nàng thực lực bây giờ cũng rất là không tầm thường, 12 năm ở giữa, sớm đã đạt đến tiến hóa giả đỉnh phong, tại tiến hóa giả con đường bên trên, chạy tới đỉnh phong. Nàng ẩn ẩn phát giác được, tựa hồ là biển sâu số 17 phương hướng, có ám năng dị thường ba động, chỉ là khoảng cách quá xa, ngay cả chính nàng cũng cảm thụ không rõ ràng. Bất quá, điều này càng làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc, cá trạch nhỏ có thể rõ ràng cảm nhận được xa như vậy khoảng cách tình huống sao? Cá trạch nhỏ lại không có trả lời. Bởi vì giờ khắc này, nó đột nhiên thét dài một tiếng, trực tiếp phóng lên tận trời, hướng tinh không bên trong mà đi. Cá trạch nhỏ đã trưởng thành không ít, tốc độ hết sức kinh người, lúc này trực tiếp tốc độ cao nhất mà động, hướng lên trời mà đi. Sở Hấu Vi lấy làm kinh hãi, may mắn nàng phản ứng rất nhanh, đội vàng đuổi theo, mới dựng vào cá trạch nhỏ xe tiện lợi, nhanh như điện chớp hướng hành tinh bên ngoài phóng đi. Cá trạch nhỏ lúc này đã là hết tốc độ tiến về phía trước, xa so với vừa mới lôi kéo Sở Hấu Vi ở trên trời bay lượn chơi đùa thời điểm phải nhanh nhiều. Mà điều này cũng làm cho Sở Hấu Vi hết sức kinh ngạc, cá trạch nhỏ tốc độ cực hạn, so với nàng cái này tiến hóa giả đỉnh phong còn nhanh hơn, nếu không phải cất bước đi theo, nàng khả năng đều muốn bị xa xa bỏ lại đằng sau. Cái này cá trạch nhỏ lại cũng đã lợi hại như vậy sao? Nguyên lai, vừa mới cá trạch nhỏ mang theo mình bay, kỳ thật vẫn là cân nhắc đến trên thân dẫn người, không có đạt tới tốc độ cực hạn. Mà lại, cá trạch nhỏ tiến bộ, quả thực không có bất kỳ cái gì lòng đong, một mực ăn ăn chơi chơi chơi, lớn lên thực lực liền lên tới. Tại gia hỏa này nơi này, mạnh lên là một kiện chuyên đơn giản như vậy sao? Sở Hấu Vi đều có chút hãi hùng kia bĩa. Nhưng nàng không biết là, cá trạch nhỏ trưởng thành vẫn thật là chuyện như vậy. Đây chính là thần thoại sinh vật, trời sinh thần thú. Bất quá lúc này, Sở Hấu Vi suy nghĩ cũng rất nhanh bị đánh gãy, bởi vì nàng cũng nhận được liên bang tin tức khẩn cấp. Liên bang chỉ huy hạm đội trung tâm phát tới tin tức, "Sở tiểu thư, xin ngài lập tức trở về biển sâu số 17. Chúng ta tại biển sâu số 17 chung quanh kiểm chắc đến dị thường ám năng ba động loại hình 10 điểm hiếm thấy, thư hư thực thực có không biết tồn tại đã tới gần, đem đối với chúng ta phát động công kích." Cái này khiến Sở Hấu Vi trong lòng càng là giật mình. Nhìn đến, dị thường thật tồn tại. Giờ khắc này, không riêng gì nàng nhận được tin tức này, liên bang trên dưới, tất cả đều chấn động. Bởi vì đạo này dị thường ám năng ba động kiểm chắc đến vị trí, cơ hồ cùng biển sâu số 17 trung điểm, cực kỳ nguy hiểm, chỉ huy hạm đội trung tâm lập tức kéo vang cấp một cảnh báo, tất cả tiến hóa giả cùng đỉnh cấp cường giả tất cả đều xuất động, tụ tập hướng dị thường ba động vị trí chỗ biển sâu số 17 mặt ngoài mới tinh không. Cùng lúc đó, số lớn hạm đội chuẩn bị, biển sâu số 17 hệ thống phòng ngự cùng hạm pháo nhau nhau khởi động. Sở Hấu Vi đến thời điểm, chính trông thấy cái này kinh người thanh thế. Hoàng Kỳ Tranh, Lý Kiệt, Hạ Tình còn có tân tấn tiến hóa giả Hoắc Nham, đều đến, còn có một nhóm lớn những cường giả khác, làm thành một vòng, nhưng lại không biết địch nhân ở nơi nào. Hoắc Nham làm tân tấn tiến hóa giả, giờ phút này cũng là ngẩng đầu đỡ ngực, đứng ở phía trước. Hắn đối với mình trở thành tiến hóa giả rất là kiêu ngạo, đây là hắn cố gắng kết quả, đương nhiên, đây không phải điểm cuối cùng, nhưng cái này đối với hắn mà nói, cũng là mình đối với mình bằng giao, càng là hắn đối một mực trợ giúp sách giày hắn Lâm Tiên Sinh bằng giao, hắn hiện tại, tối thiểu rốt cục đứng ở nhân loại cường giả đỉnh cao một hàng bên trong. Cố gắng của hắn không có uổng phí, mà trở thành tiến hóa giả về sau, Lý Chi Chi mấy người cũng là vì hắn chúc mừng không ít, thực tình cao hứng cho hắn. Hoắc Nham hiện tại càng là ẩn ẩn trở thành thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh cảm giác, mặc dù chính hắn là tu luyện của nhân, bình thường ngoại trừ tu luyện tương quan sự tình lộ diện rất ít, nhưng đến cùng thành tiểu tiến hóa giả, danh tiếng không hay, liền là giờ phút này, thế hệ tuổi trẻ cấp cường giả, chỗ đứng đều ẩn ẩn vây quanh hắn. Mà Sở Hấu Vi, Hoàng Kỳ Tranh bọn người, dù cũng là tiêu điểm, thực lực mạnh hơn, nhưng dù sao cũng là đời cũ cường giả. Đương nhiên, Hoắc Nham bản thân kỳ thật không quan tâm những này, hắn càng chờ mong Lâm Tiên Sinh xuất quan, có thể trông thấy tiến bộ của mình. Cái này không riêng gì cho Lâm Tiên Sinh bàn giao, cũng là Hoắc Nham suy nghĩ trong lòng. Hắn một mực cố gắng, liền là muốn đuổi theo Lâm Quần, trở thành như Lâm Quần cường giả như vậy. Hiện tại hắn trở thành tiến hóa giả, chính hắn liền cảm giác mình cùng vị kia càng gần một chút, cái này so cái gì đều để hắn cảm thấy tràn đầy thu hoạch được cảm giác cùng phong phú. Bất quá giờ phút này, mọi người đều mở mịt, bởi vì Hoắc Nham, Sở Hấu Vi bọn người không có phát giác được địch nhân ở đâu. Địch người ở nơi nào? Vì cái gì vẫn chưa xuất hiện? Không riêng gì bọn hắn tìm không thấy, biển sâu số 17 hệ thống phòng ngự cũng không có phát hiện xác thực địch nhân vị trí. Tựa hồ chỉ có cá trạch nhỏ ẩn ẩn phát giác được cái gì, không ngừng đối thiên địa gào thét, chỉ là nơi này đã là chân không hoàn cảnh, nó gào thét cũng là y mắng, nhưng nó cái này kinh người hình thể cự côn, cũng là thấy người chung quanh hãi hùng kết bĩa. Nhất là những cái kia đại tân sinh người trẻ tuổi, bọn hắn tại tin tức chặng đường trao đổi. Đây là cái gì? Đây là côn, nghe nói là Lâm Tiên Sinh sủng vật. Người không biết sao? Trời ạ, Lâm Tiên Sinh sủng vật cái lượng này cấp. Đây cũng quá kinh khủng cùng kinh người. Đúng vậy, Lâm Tiên Sinh từng cười nó tác chiến, ta xem qua hình ảnh tư liệu, nhưng lúc đó tuyệt không có như thế lớn, bây giờ lại. Cái này cũng quá lớn. Khí tức của nó cũng cực kỳ kinh người, không thua gì Sở tiểu thư. Nàng nhưng đã là đỉnh cấp tiến hóa giả, nghe nói, chỉ kém một cơ hội liền có thể thành tựu nguyên năng. Cái này, Lâm tiên sinh một cái sủng vật cũng lợi hại như vậy sao? Nghe những người này nghị luận, Lý Kiệt nói, Lâm ca vẫn là Lâm ca, bế quan 12 năm, một cái sủng vật cũng có thể dẫn phát như thế lớn thảo luận, thế nhưng là, địch nhân đến tột cùng ở đâu? Hạ Tình nói, không biết. Bất quá, những người tuổi trẻ này đoán chừng không biết chúng ta cũng trốn ở một cái trong kênh nói chuyện, bọn hắn nói cái gì chúng ta đều nghe thấy được. Sở Âu Vi không nói gì, nàng nhìn chằm chằm sao động bất an cá chạch nhỏ, dần dần nhíu mày. Trước kia lần nào nguy cơ cá chạch nhỏ bình thường đều sẽ không như thế sao động. Trừ phi, cùng Lâm Quần có quan hệ. Sở Âu Vi hướng phương diện này liên tưởng, lập tức nghĩ tới điều gì, kia là Lâm Quần bế quan trước cùng nàng đã thông báo một đoạn nội dung. Nàng trong lòng giật mình, lập tức liên hệ quan chỉ huy tối cao lão nhân. Giờ phút này, Trần Nguy Ngang đã tỏa trấn trung tâm chỉ huy. Ngay tại lúc này, một đạo điện thoại vội vã đánh tới. Đúng là quan chỉ huy tối cao lão nhân, cái này cũng có thể không phải địch nhân, có lẽ là Lâm tiên sinh. Lâm tiên sinh tại trước khi bế quan, từng chỉ lại đơn độc cùng ta cùng Sở Âu Vi nói qua, nếu như hắn bế quan đại thành, có lẽ có dẫn động thiên tượng, nhưng cụ thể làm sao dẫn động, làm sao hiện ra, hắn cũng không có gì để tranh luận cả cực kỳ tỉ mỉ, chỉ nói có thể là thiên lôi tập kích, hiện tại tình huống này, rất có thể không phải địch nhân đến, mà là Lâm tiên sinh sắp bế quan thành công phá quan mà ra. Trần Uy ngang nghe đều có chút giật mình, cái này, Lâm tiên sinh cái này xây như thế luyện, còn có thể dẫn động thiên tượng, cái này vũ trụ bên trong, làm sao ra thiên tượng? Trần Uy ngang vấn đề này, cũng là Lâm Quần lúc ấy không có thể nói rõ nguyên nhân. Kim Đan phá nguyên anh tiểu thiên kiếp, tại hành tinh bên trong, đương nhiên tốt miêu tả, Lâm Quần cũng biết đại khái làm sao tới, nhưng tại hành tinh bên ngoài biển sâu số 17 chỗ trong chân không, căn bản không đại khí, ai biết chuyện gì xảy ra. Bất quá, Lâm Quần lúc ấy xác thực cân nhắc đến, hắn lần này xung kích nguyên anh, hoặc đem dẫn động lôi kiếp, bởi vậy, sách trước cùng Sở Hấu Vi cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân bằng giao. Chỉ là, Lâm Quần bế quan tình huống ai cũng không biết, lại qua nhiều năm như vậy. Giờ phút này dị động, ai cũng không trước tiên đem tình huống này cùng này liên hệ tới, cho đến lúc này, Sở Hấu Vi quan sát cá chạch nhỏ, mới đưa này liên hệ tới, làm ra chính xác phán đoán. Nhưng cái này phán đoán cũng là đem Trần Nguy Ngang nghe sửng sốt một chút. Cái này chính là cao thủ thế giới sao? Tu luyện sẽ còn dẫn động tiên tượng. Mà đúng lúc này đợi, biển sâu số 17 bên ngoài ám năng dị động vị trí, ám năng chấn động, không gian vỡ ra một cái lỗ hổng, ẩn ẩn có lôi quang chớp động, phản phất là có đến từ một cái thế giới khác lôi đỉnh sắp tới. Mà cái này, tựa hồ chính hợp Lâm Quân nhắn lại, ấn chứng quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng Sở Hấu Vi phán đoán. Trần Nguy Ngang lại mở mịt, vậy cái này, này chúng ta phải làm gì? Quan chỉ huy tối cao lão nhân thì lập tức liên hệ Lâm Quần chỗ gian phòng phụ cận thủ vệ, xác nhận Lâm Quần tình huống. Lâm Quần bế quan, đôi kia liên bang tới nói cũng là quan trọng nhất. Quan chỉ huy tối cao lão nhân an bài tầng tầng phòng vệ, đã cam đoan Lâm Quần an toàn, cũng cam đoan Lâm Quần không bị quấy rầy. Mà giờ khắc này bên kia tin tức truyền đến lại là kích động mà ngoài ý muốn. Các hạ, Lâm Tiên Sinh đã xuất quan. Lâm Tiên Sinh biến mất tại nguyên chỗ. Mà giờ khắc này, biển sâu số 17 ngoại bộ, ám năng dị động, lôi quang lấp lóe chính phía dưới. Cá trạch nhỏ hướng lên trời gầm thét, trên người nó phủ văn từng đạo sáng lên, nó so nơi này bất luận kẻ nào đều rõ ràng giờ phút này phun trào lôi quang ý vị như thế nào. Mà lúc này, tin tức còn đến không kịp truyền lại cho tất cả mọi người. Trung quanh tụ lại cường giả, nhân loại hạm đội cùng hệ thống vũ khí nhân viên điều khiển, tất cả đều hãi hùng kết vía. Đây là tình huống như thế nào? Địch nhân đến cùng ở đâu? Chân không hoàn cảnh lại có lôi đỉnh. Không, vậy có lẽ không phải chân chính lôi, mà là ám năng kích phát mà thành. Xuống lại nhân loại thế hệ tuổi trẻ những cao thủ càng là hai hùng kiếp vía, cảm nhận được cái này lôi đỉnh bên trong lực lượng kinh người. Chờ một chút, các ngươi mau nhìn, có một thân ảnh diễn ra. Tốc độ của hắn rất nhanh, thẳng đến mảnh này lôi đỉnh trung ương mà đi. Đó là ai? Phía trên hạ mệnh lệnh tới, cái khác thân phận đã xác nhận, người kia là Lâm Tiên Sinh. Lâm Tiên Sinh không phải đang bế quan sao? Này làm sao? Các ngươi mau nhìn. Giờ phút này, biển sâu số 17 vị trí, một thân ảnh như kinh hồng giống như diễn ra, đó chính là Lâm Quần. Hắn giờ phút này trở thành bạn chúng chú mục tiêu điểm, nhưng trước mắt của hắn chỉ có cái khe kia cùng quần quần lôi đỉnh. Này một khắc, ý mắng tinh không bên trong, một đạo kinh người lôi đỉnh từ bên trong thoáng hiện, hướng phía dưới ầm vang mà xuống. Này một khắc, một phương tinh không đều bị chiếu sáng, Lâm Quần thân ảnh tắm rửa xung quang, vô hạn sáng lên. Cái này, kia thật là Lâm Tiên Sinh. Lâm Tiên Sinh gặp xét đánh. Chương 778, Kim Đan Hóa Nguyên Anh. Chương 778, Kim Đan Hóa Nguyên Anh. Giờ phút này, biển sâu số 17 phía trên tinh tế không gian chính vỡ ra một cái vết nứt không gian. Đạo thứ nhất kinh hồng giống như lôi đỉnh liền từ giữa mà ra. Người chung quanh tất cả đều nhìn thấy một màn này. Cá trạch nhỏ thét dài bồi hồi, trong tinh không lại là im ắng, nó trước đây một mực bồi hồi tại đây khe nứt cùng lôi đỉnh phía dưới, lúc này Lâm Quần hiện thân, lại lập tức hạ xuống độ cao, là Lâm Quần tránh ra thân bị, tại càng lớn phạm vi bên trong vòng quanh, lo lắng, khẩn trương lại không tới gần. Mà những người khác tất cả đều bị một màn này hấp dẫn ánh mắt. Đại đa số người, đều không rõ lắm đây là tình huống như thế nào. Bế quan Lâm Tiên Sinh làm sao lập tức liền xuất quan. Cái này vết nứt không gian cùng lôi đỉnh từ đâu mà đến. Nhưng dưới mắt trực quan tình huống, xác thực liền như là bọn hắn kinh hô như thế. Lâm Quần hướng lên trời mà lên, trực tiếp gặp xét đánh. Mà kỳ thật, Hoàng Kỳ Tranh, Hạ Tình bọn người cũng không rõ lắm tình huống hiện tại, chỉ có Hoắc Nham, Sở Âu Vi ẩn ẩn minh bạch đây là có chuyện gì. Sở Âu Vi nắm đấm không hiểu nắm chặt, nàng vốn là muốn tương trợ, nhưng Lâm Quần giết ra trước mắt, hướng lên trời mà lên, nhìn như đột nhiên xuất hiện, nhưng lại kỳ thật hướng nàng truyền âm một đạo, đây là ta lôi kiếp, đã là kiếp nạn, cũng là thành tựu, không cần giúp ta. Một câu nói kia, để Sở Âu Vi dừng bước. Nàng cũng chú ý tới, lúc đầu một mực tại bầu trời bên trong bồi hồi, rõ ràng muốn tương trợ Lâm Quần cá trạch nhỏ, tại Lâm Quần hiện thân về sau, cũng chủ động cách xa lôi kiếp vị trí. Tựa hồ là biết cái gì, bởi vì chính như Lâm Quần nói tới, cái này lôi kiếp không chỉ có uy lực, càng là Lâm Quần giờ phút này xông qua ngự kiếm thuật 10 tầng một bước cuối cùng, không ai có thể giúp hắn, chỉ có chính hắn đến vượt qua. Ở trong đó, cá trạch nhỏ là rõ ràng nhất, nó dù cũng vừa ra đời liền ở cái thế giới này, nhưng nó là thần thoại sinh vật, ký ức cùng bản năng nương theo lấy trưởng thành sẽ xuất hiện, nó mặc dù tuổi còn quá nhỏ, nhưng là rất rõ ràng giờ phút này là cái gì, rõ ràng hơn cái này cùng Lâm Quần có quan hệ, là Lâm Quần sự tình, nó không dám tùy tiện quấy nhiễu. Sở Hữu Vi phán đoán không sai, nó chính là bởi vậy mới trước tiên từ bên trong hành tinh chạy đến, mà nó vừa mới ngăn ở phía trên, là lo lắng Lâm Quần bế quan xảy ra vấn đề, không cách nào tự quyết đối kháng lôi kiếp, như Lâm Quần còn đang bế quan bên trong, lôi kiếp giết tới, nhất định nguy cơ bạt phần, nó tại đè vào phía trước, chuẩn bị là Lâm Quần ngăn cản lôi kiếp, hiện tại chính Lâm Quần xuất hiện, mình độ kiếp rồi, nó tự nhiên muốn tránh ra. Lâm Quần không có xuất quan, kia là tu luyện chưa thành, sợ nguy hiểm đến tính mạng, cá trạch nhỏ từ đứng mũi chịu sào. Nhưng Lâm Quần xuất quan, chứng minh ít nhất là muốn nước chảy thành sông, cá trạch nhỏ đương nhiên sẽ không quá nhiều, nếu là quá nhiều, đó chính là ảnh hưởng Lâm Quần đột phá cảnh giới. Mà Sở Hữu Vi dù không biết rõ cái này các mấu chốt trong đó, nhưng nàng tin tưởng Lâm Quần, cũng biết cá trạch nhỏ cùng Lâm Quần quan hệ, tuyệt sẽ không hại Lâm Quần, lúc này hơi suy nghĩ, liền cũng là lập tức lên tiếng ngăn cản những người khác, nhắc nhở trung tâm chỉ huy, cũng không cần ra tay can thiệp, để chính Lâm Quần cũng tới giải quyết. Một bên Hoắc Nham thì cũng là ngẩng đầu lên, trong ánh mắt của hắn phản chiếu lấy quần quần tiên lôi, trong mắt không nói ra được thần sắc. Hắn biết đến cũng không nhiều, nhưng hắn con đường tu luyện cùng Lâm Quần tương tự, từ giờ phút này cảm nhận được, cái này vết nứt không gian cùng thiên lôi, không chỉ có uy năng, càng có tẩy kinh phạt tùy lực lượng. Hắn cũng ý thức được, Lâm Tiên Sinh bế quan đột phá, đã ở mấu chốt giai đoạn. 12 năm bế quan, hắn chỗ đuổi theo vị kia truyền kỳ, đây là lại muốn tiến thêm một bước. Mà lại, dạng này tiến bộ, có thể dẫn động dạng này tự nhiên biến hóa, thiên lôi chấn động. Đây là cảnh giới cỡ nào? Đây là thực lực cỡ nào? Hoắc Nham lập tức cảm thấy, mình trở thành tiến hóa giả cái này chút ít đột phá, cũng không coi vào đâu. Hắn cùng Lâm Tiên Sinh chi ở giữa chiến lệnh, vẫn khổng lồ như thế. Trong lòng hắn kích động, là Lâm Quần cảm thấy cao hứng, cũng vì có thể tận mắt nhìn thấy tình cảnh như vậy mà kích động. Càng cũng chờ mong cùng hướng tới, mình có thể đi đến một ngày này ngày đó. Mà tại Sở Hữu Vi nhắc nhở phía dưới, Trần Nguy Ngang cũng là lựa chọn tin tưởng, lúc này trực tiếp ra lệnh, nhân loại hạm đội, biển sâu số 17 hệ thống phòng ngự đều không có khởi động, sẽ không quấy nhiễu toàn bộ quá trình. Trong trung tâm chỉ huy, Trần Nguy Ngang mấy người cũng đều là có chút kinh hãi cùng mờ mịt, không biết đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Đi vào tinh không, cái này loại chuyện ly kỳ cổ quái bọn hắn đều gặp. Tự mình tu luyện dẫn động tự nhiên dị biến, cái này thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà kết quả dò xét cũng tại xác minh điểm này. Không có bất kỳ cái gì địch nhân, giờ phút này kinh người tinh không lôi điện, tựa hồ cũng là chính Lâm Quần đưa tới, tinh không mình sinh ra. Trần Nguy Ngang cũng nhịn không được sợ hai than nói, chuyện này chỉ có thể nói, không hổ là Lâm tiên sinh, tu luyện đột phá một chút, đều có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy đến. Nhưng Trần Nguy Ngang trong lòng cũng là cao hứng. Sở Hữu Vi tin tức đã minh xác biểu thị, tình huống hiện tại mang ý nghĩa Lâm Quần tu luyện đã tới mấu chốt, tại lại một lần lần danh đột phá, như thành công, Lâm Quần chiến lực nhất định lại một lần nữa tăng cường. Lâm tiên sinh bế quan 12 năm, tái xuất quan, vốn là tin tức tốt, như thực lực tiến thêm một bước, kia càng là tốt hơn thêm tốt. Nhân loại văn minh kỹ thuật thực lực đang không ngừng tiến bộ. Nhân loại văn minh cường giả thực lực cũng đang không ngừng tiến bộ. Cả nhân loại văn minh đều tại hát vang tiến mạnh bên trong. Giờ phút này, hình tượng trực tiếp, quan chỉ huy tối cao lão nhân văn phòng bên trong, hắn cũng là đi qua đi lại chờ đợi Lâm Quần tin tức tốt. Thân vị liên bang cao tầng, không khỏi hy vọng Lâm Quần thuận lợi phá cảnh. Thực lực càng mạnh, đối với nhân loại văn minh tới nói, liền càng là tốt. Ngược lại hiện tại, chỉ có hiện trường một số người, không rõ lắm tình huống, chỉ là tuân thủ mệnh lệnh, án binh bất động. Nhìn xem Lâm Quần phóng tới vũ trụ bên trong khe hở cùng lôi đỉnh, cảm thụ được trong đó mênh mông lực lượng chấn động, đều là kinh hãi không thôi. Nhất là thế hệ tuổi trẻ, bọn hắn chính một lần nữa cảm nhận được Lâm tiên sinh mang tới rung động. Đạo thứ nhất thiên lôi từ không rơi xuống, Lâm Quần không tránh không né, toàn thân kim quang chợt hiện. Kim cương giới thần lực cùng kim trung cháo đồng bộ phát động, Lâm Quần cứ thế mà chống được đạo này lôi đỉnh, hôn thiết tắm rửa tại ánh sáng bên trong. Lâm Quần còn phát động pháo điện từ năng lực, dẫn thiên lôi nhập thể, tẩy kinh phạt tùy. Cái này, Lâm tiên sinh tại thiên lôi bên trong tắm rửa. 12 năm, ta cảm thấy chúng ta đều trưởng thành không ít, nhưng Lâm tiên sinh bế quan 12 năm vừa ra tới, vẫn là nhân loại chúng ta bên trong vô địch tồn tại. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ cùng không địch nhân, đây là Lâm tiên sinh dẫn động tình huống. Hắn cái này làm không tốt, là tại tu luyện. Còn có như thế tu luyện, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Hẳn là thật tại tu luyện, ngươi nhìn những cường giả kia còn có chúng ta liên bang đều không có phản ứng, cái này nếu là thật có địch nhân, có thể không động thủ. Khẳng định là Lâm tiên sinh tại tu luyện. Cái này cũng quá huyền ảo, đây chính là cao năng cấp độ sinh mệnh sao? Chúng ta lúc nào cũng có thể đạt tới dạng này cấp độ. Tần số truyền tin bên trong, thế hệ tuổi trẻ lắm lời nhóm nhìn xem một màn này, cũng là nghị luận ầm ĩ, cho bọn hắn mang đến cực lớn xung kích. Đem bọn hắn cái này tuổi trẻ thiên tài kiêu ngạo, nhấn trên mặt đất ma sát. Trên lệch quá xa. Bọn hắn là đại tân sinh bên trong thiên chi tiêu tử, nhưng đến cùng trưởng thành thời gian có hạn, cũng không có trải qua quá nhiều, đại bộ phận đều là từ từng cái tư liệu trông được đến, lúc này tận mắt nhìn thấy, tận mắt cảm thụ, chính là cực kỳ rung động, đã hướng tới lại không dám tin. Lâm Quần làm sao biết, hắn không xuất quan thì đã, vừa xuất quan, lập tức lại một lần nữa chấn kinh một cái thời đại mới. Mà Lâm Quần thì không nghĩ nhiều như vậy, hắn thậm chí không sao cả chú ý đến phía dưới những người tuổi trẻ này, hắn cho Sở Hấu Vi truyền âm một đạo về sau, liền lập tức ứng đối thiên kiếp của mình. Cái này Kim Đan hóa nguyên anh thiên kiếp, không tính là gì đại kiếp, liền là cái tiểu thiên kiếp. Thiên lôi đều không có mấy đạo. Lâm Quân ẩn ẩn có cảm giác, cái này thiên lôi đại khái chỉ có 7 đạo. Nhưng cái này đối Lâm Quân tới nói, nhưng vẫn là rất trọng yếu, mượn nhờ cái này lôi kiếp, Lâm Quân có thể triệt để hoàn thành cái này lỗ sắc cuối cùng, tựa như là hóa kén thành bướm đồng dạng, triệt để đúc thành mình nguyên anh cảnh giới. Lâm Quân giờ phút này chính là hướng lên trời mà lên, chủ động nên đón cái này lôi kiếp. Kia khe hở không gian, Lâm Quân ẩn ẩn có cảm giác biết, nó tựa hồ trao đổi một cái khác thế giới tưởng tượng, hôm nay lôi kiếp bắt đầu từ thế giới kia mà đến. Nhân loại thăm dò, cảm giác cái này tiên lôi là không có căn nguyên, nhưng kỳ thật vẫn là có, chỉ là cái này tựa hồ liên quan đến Lâm Quân năng lực thiên phú, một cái thế giới khác liên quan, hiện tại nhân loại trình độ kỹ thuật còn không cách nào thăm dò đến thế giới kia chỗ, tự nhiên là chỉ có thể phân tích đây là vũ trụ tự nhiên sinh ra không có dễ nguyên ám năng lôi đỉnh. Nhưng Lâm Quân cũng phát hiện, mặc dù hắn có thể cảm giác được lôi kiếp đến từ một cái khác ảo tưởng thế giới, thế nhưng là từ trước mắt cái không gian này khe hở, lại là đến không được cái kia ảo tưởng thế giới, tựa như là Nam Thiên Môn cửa lớn mở ra, Lâm Quân cũng chưa chắc có thể từ Nam Thiên Môn rời đi thế giới này, đến cái kia Thiên Đỉnh thế giới. Kia là thẻ bài bên trong thế giới, dưới mắt cái này vết nước không gian cùng lôi đỉnh, cũng là ngự kiếm thuật thẻ bài mà đến một bộ phận, làm thẻ bài chỗ đối ứng bộ phận này hiệu quả kết thúc, Lâm Quân sẽ chỉ bị đá trở về. Lâm Quân liền cũng không có nếm thử tiến lên tất yếu. Mà bây giờ, Lâm Quân trong cơ thể hắn thoái đan tiến trình sớm đã hoàn thành, đã từng vô cùng ngưng thực kim đan giờ phút này trong cơ thể hắn một lần nữa biến thành một cỗ phun trào không thôi linh lực, đây là Lâm Quân thành tựu nguyên anh mấu chốt một vòng. Lúc này, đạo thứ hai lôi kiếp cũng là ầm vang mà xuống. Lâm Quân bắt chước làm theo, hướng lên trời mà lên, dựa vào mình nhiều loại thẻ bài năng lực, không sợ lôi kiếp, trực tiếp dẫn lôi kiếp nhập thể, cưỡng ép rèn luyện thân thể của mình. Cái này nếu là bình thường tu sĩ kim đan đột phá, nhưng chưa hẳn dám làm như vậy, nhưng Lâm Quân không giống, hắn ngự kiếm thuật tuy là kim đan cảnh giới, nhưng Lâm Quân chiến lược sớm đã vượt xa kim đan cấp độ, mà lại Lâm Quân còn có các loại thẻ bài làm át chủ bài, cái này kim đan đột phá nguyên anh lôi kiếp, mặc dù nhìn thanh thế to lớn, uy lực không tầm thường, kỳ thật tại Lâm Quân nơi này không đáng kể chút nào, đừng nói là 7 đạo lôi kiếp, liền là 17 đạo, trình độ này Lâm Quân cũng hoàn toàn có thể đối phó được, không chỉ có thể đối phó được, thậm chí có thể trái lại lợi dụng lôi kiếp tiến một bước rèn luyện mình thể phách tư chất, đem những năm gần đây ăn những cái kia trên trăm viên bản đảo dược lực triệt để tiêu hóa sạch sẽ, tăng lên mình tư chất tu luyện. Cái này mặc dù không thể để cho Lâm Quân thuộc tính có trực tiếp biến hóa, nhưng tư chất tăng lên, không thể nghi ngờ đem để Lâm Quân tiếp xuống con đường tu luyện đi càng thêm thông thuận một chút, tu luyện, làm ít công to, đột phá cảnh giới cao hơn, trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Bởi vậy, Lâm Quân bắt lấy cơ hội lần này, dựa vào lôi kiếp tu luyện, rèn luyện thân thể, kinh mạch, để thực lực của mình cảnh giới, tại đây lôi đỉnh bên trong không ngừng phi thăng. Tinh không lấp loé, từng đạo lôi đỉnh mang theo kinh khủng lấp loé, điên cuồng từ tinh không bên trong rơi xuống. Đạo thứ 3, đạo thứ 4, đạo thứ 5, đạo thứ 6, đạo thứ 7. Cái này tiên lôi kiếp tựa hồ cũng ý thức được Lâm Quân chẳng những không sợ, phản ứng tại sử dụng nó cường hóa tự thân, bởi vậy, cái này rơi xuống lôi đỉnh có thể nói là một đạo so một đạo hung ác, đợi đến đạo thứ 7 thiên lôi hạ xuống xong, đã là tím đậm chi sắc, uy năng vô hạn, cuồn cuộn mà động. Trong tinh không mặc dù im ắng, nhưng tất cả mọi người phản phất đều có thể cảm nhận được nó mang theo khôn cùng uy năng, phản phất tại kia trong đó, có diệt thế chi uy lực đồng dạng, làm người không rét mà run, cực kỳ rung động. Giờ phút này, một phương này tinh không đều bị chiếu sáng, uy lực của nó tựa hồ đã vượt qua nguyên anh thiên kiếp cực hạn. Mỗi cái nhìn hướng phương hướng này, người trong con mắt đều lóe ra kia bất an tím đậm chi sắc, lộ ra kinh hồn táng đạm thần sắc, là Lâm Quân mướt mồ hôi. Một bên cá trạch nhỏ đều là bất an vòng quanh hiện trường phi hành, tựa hồ cũng cảm thấy một trận kiêng kỵ cùng thần trương. Làm thần thoại sinh vật, nó đối với phần lớn đồ vật đều không sợ, nhưng ở thiết lập bên trên, đối cái này hạo đạm thiên uy vẫn là có kiêng kỵ cùng e ngại. Nhưng cái này cũng vô dụng. Lâm Quân đối mặt đạo này thiên lôi, cũng là không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, hắn đem kim cương giới thần lực cùng kim trung cháo phát huy đến cực hạn, thân thể của hắn đều bao phủ lên một tầng kinh người kim sắc hào quang. Không có mặc cái gì chiến giáp, giờ khác này Lâm Quân lại giống như hoàng kim chiến giáp ra thân, hướng lên dâng lên, bay thẳng đạo này tự sát thiên lôi, tắm rửa trong đó, đem thiên lôi loại hình, hóa vì mình tối thể chi lực. Lâm Quân thực lực, sớm đã vượt qua bình thường nguyên anh cảnh giới, dạng này lôi kiếp, với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt, gần như không có khả năng uy hiếp được hắn, chớ đừng nói chi là độ kiếp thất bại cái gì. Mà tại cái này từng đạo thiên lôi bên trong, Lâm Quân ngự kiếm thuật cao tốc vận chuyển, trong cơ thể hắn kim đan hóa thành linh lực, điên cuồng xoay tròn, dần dần thành hình. Đây là một cái kỳ diệu quá trình. Lâm Quân cảm thấy mình cũng không có gì dẫn đạo, nhưng nương theo lấy hắn hấp thu cùng chống được từng đạo lôi tiếp, lôi đỉnh phía dưới, tam hoa tụ đỉnh, hắn nguyên anh dần dần thành hình, sau cùng trở ngại, đang bị hắn từng bước vượt qua mà qua. Không chỉ có là linh lực phun trào, Lâm Quân phát giác được, trong thức hải của mình đại biểu thế giới này chiến lực nguyên năng quy tắc chi lực đầu nguồn hoàng kim tâm vận tại thời khắc này cũng đột nhiên ra tốc nhảy lên, tốc độ cực nhanh, từ bên trong chảy ra một đạo đạo kim sắc lực lượng khí lưu, tụ hợp vào Lâm Quân ngưng tụ trong nguyên anh. Nguyên anh linh lực lập tức bị kín một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng. Kim đan cùng nguyên thần gây dựng lại, là vì nguyên anh. Đến lúc cuối cùng một đạo màu tím sẫm lôi kiếp rơi xuống sau khi hoàn thành, Lâm Quân cũng tại đây cùng một thời khắc, triệt để hoàn thành kim đan hóa nguyên anh quá trình. Lâm Quân trong cơ thể khí hải bên trong, không còn trước đây xoay tròn kim đan, mà là một cái tiểu nhân, trắng trắng mềm mềm, ngồi xếp bằng, hắn diện mạo cùng Lâm Quân bản nhân cũng giống nhau đến mấy phần, ngồi ngay ngắn trong đó, một mực nhắm mắt. Đây chính là Nguyên Anh đã thành. Nguyên Anh đúc thành trước mắt, Lâm Quân liền cảm giác được, vừa mới đúc thành Nguyên Anh tràn vào hội tụ vô hạn lực lượng, giờ khắc này nhao nhao từ trong Nguyên Anh dâng lên mà ra, những cái này lực lượng càng thêm thuần túy cùng tuyệt đối, thuận Lâm Quân toàn thân lan tràn, xông mở vô số kinh mạch cùng khiếu huyệt, đem vốn có kinh mạch cùng khiếu huyệt mở rộng kéo dài, hướng ra phía ngoài hóa thành Lâm Quân cảm giác, vô hạn lan tràn. Tăng thêm Lâm Quân vốn là cường đại thực lực bản thân, phối hợp Nguyên Anh chi lực, Lâm Quân năng lực nhận biết, phản phất có thể chớp mắt bao trùm 1/3 cái biển sâu số 17 mặt ngoài. Nơi này hết thảy đều tại Lâm Quân cảm giác bên trong. Mỗi người biểu lộ, mỗi người thời khắc này ngôn ngữ, mà đây không phải trọng yếu. Lâm Quân rõ ràng cảm thụ đến, mình đột phá Nguyên Anh về sau, nguyên thần của hắn có nơi hội tụ, cái này Nguyên Anh chính là hắn nguyên thần nơi hội tụ, trong nguyên thần tụ, nhưng tại trong Nguyên Anh khôi phục trạng thái, thậm chí là khôi phục nhanh chóng tinh lực. Ý vị này bình thường ảnh hưởng tinh lực thủ đoạn, đối Lâm Quân đem giảm bớt đi nhiều. Lâm Quân tuổi thọ cũng là lại một lần nữa kéo dài, mà lại Nguyên Anh giai đoạn, Lâm Quân còn sẽ có được một cái mấu chốt năng lực đặc thù. Đó chính là Nguyên Anh bất diệt, hắn liền bất tử. Chiến đấu bên trong, như gặp nguy cơ sinh tử, Lâm Quân nguyên thần chìm vào Nguyên Anh, thậm chí có thể lập tức Nguyên Anh xuất hiếu, nhục thân vỡ nát cũng không sao, Nguyên Anh có thể bỏ chạy, thậm chí có thể đoạt xá người khác. Lâm Quân cái thứ nhất nghĩ tới chính là đoạt xá dị tộc văn minh sinh mệnh. Ý vị này, Lâm Quân tại 12 thí luyện bên ngoài, còn nhiều thêm một tầng thủ đoạn bảo mệnh. Nguyên Anh cường giả, rất khó đánh giết. Mấu chốt nhất là, thủ đoạn này, nếu là tại bình thường tu luyện thế giới bên trong, đến cấp bậc này chính là đến cao hơn đại lão, đều là biết được, tất có chuẩn bị, thật muốn liều mạng tranh đấu, tùy tiện rất khó dựa vào Nguyên Anh bỏ chạy thậm chí đoạt xá. Rốt cuộc Nguyên Anh thoát ly bản thể, kỳ thật cũng vẫn là rất yếu đuối, nhưng ở cái thế giới này, toàn vũ trụ chỉ có Lâm Quân một cái Nguyên Anh tu sĩ, thủ đoạn như vậy, người khác căn bản không có khả năng biết, chính là Lâm Quân chí mạng. Át chủ bài cùng thủ đoạn. Mà Lâm Quân đột phá Nguyên Anh, hắn thực lực tổng hợp, nhưng cũng là vượt xa chân chính Nguyên Anh. Dưới mắt, Lâm Quân thuộc tính, thực lực đều có chỗ biến hóa. Trực quan nhất thuộc tính, trực tiếp toàn thuộc tính tăng lên 180 điểm. Đẳng cấp: 93, 43122350, 448000, lực lượng: 999 nhanh nhẹn, 999 thể chất, 999 tinh lực, 999, 999 ám năng, 999, 999 quy tắc chi lực, 250, 250 Lâm Quân đẳng cấp chưa nói thẳng, nhưng thuộc tính trực tiếp tăng gọn. Trước mắt, hắn lực lượng thuộc tính đều đã đạt tới 2500 điểm trở lên, tinh lực thuộc tính cũng triệt để đột phá 2000 điểm. Trước kia, Lâm Quân thân là yếu gà nhân loại, thuộc tính là nhược điểm, nhưng là bây giờ, đa trọng bật học cùng thẻ bài ra chỉ phía dưới, Lâm Quân thuộc tính lại đã trở thành hắn ưu thế tuyệt đối. Ngang cấp cùng cảnh giới, Lâm Quân thuộc tính tuyệt đối xem như cao một nhóm kia. Mà lại, đột phá Nguyên Anh mang tới tuyệt không chỉ như thế. Nguyên Anh biến hóa trực tiếp mang đến Lâm Quân nguyên năng cấp độ cải biến, để Lâm Quân một bước từ nguyên năng một bước càng đạt đến nguyên năng hai cảnh giới. Đây mới là mấu chốt, là Lâm Quân thực tế chiến lực. Cái này thực tế chiến lực càng tại Nguyên Anh kỳ cảnh giới bản thân phía trên. Đây chính là ngự kiếm thuật chỗ tốt, dựa vào ngự kiếm thuật trực tiếp kéo lên nguyên năng cảnh giới, Lâm Quân không cần đi bình thường nguyên năng con đường, liền có thể một đường lên cao. Trực tiếp đạt thành nguyên năng hai cảnh giới, Lâm Quân quy tắc chi lực thuộc tính cũng có biến hóa, hạn mức cao nhất trực tiếp gia tăng 150 điểm. Bất quá, nhìn xem cái này 250 điểm thuộc tính, vì sao không phải là đồng đốc?